Thảm tao một trận đánh đập về sau, Sở Hà trí thông minh rốt cục giới hạn, trở tay ôm lấy Liêu Chỉ Tình nhấn tại trên giường. Tình yêu, bờ môi quyền sử dụng chúng ta thương thảo tiếp một cái, ta trước giải thích vì sao không có phát hiện miệng ngươi đỏ sự tình. Sở Hà đè xuống Liêu Chỉ Tình hai tay, một mặt cười xấu xa. Liêu Chỉ Tình nghiêng mặt đi hừ hừ, không cần giải thích, là ta không thèm nói đạo lý mà thôi. Làm sao có thể sao? Ta sở dĩ không có phát hiện chủ yếu là bởi vì ngươi quá đẹp, ngươi thiên sinh lệ chất, mỗi một cái bộ vị đều có thể khuynh đảo chúng sinh, nhất là môi của ngươi, đã đẹp đến mức không gì sánh được, cho dù tốt son môi cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, trong mắt ta chỉ có ngươi, không có bất luận cái gì ngoại vật, tự nhiên là không để ý đến trên gấm tiêu nha. Sở Hà nói đến đạo lý rõ ràng. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng vụng trộm vểnh lên một cái, tiếp tục hử, miệng lưỡi chân chu, ta tin ngươi cái quỷ. Ta sẽ không giải thích, bởi vì ta hiện tại đã bị môi của ngươi mê hoặc. Sở Hà khoa trương nuốt nước miếng một cái, một ngụm hôn xuống. Liêu Chỉ Tình bờ môi là thật xinh đẹp, vừa mềm lại vừa non, bôi anh đào đỏ, nam nhân kia chịu được. Cái này một cương hôn xuống dưới, Liêu Chỉ Tình lập tức mềm nhũn, tay chân cũng không vùng vẫy, mặc cho Sở Hà đòi lấy. Rốt cục, phí hết tâm tư mua được son môi vật tận kỳ dụng. Thật ăn ngon. Một lúc lâu sau, Sở Hà buông lỏng ra Liêu Chỉ Tình, một mặt thỏa mãn. Liêu Chỉ Tình huýt hắn một cái, khoe miệng đường cong nô lên bay lên, thực sự nhịn không được vui vẻ. Nhưng tuyệt đối không thể biểu lộ ra, bản tổng giám đốc còn tại tức giận đâu. Ta đợi chút nữa muốn đi quay bài hát, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi, nếu có lần sau nữa ta đánh chết ngươi. Liêu Chỉ Tình bá đạo ngang ngược, che giấu mừng thầm. Sở Hà liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, không có lần sau, cho nên, môi của ngươi quyền sử dụng. Phi, ta thuận miệng nói mỏ, ta cũng không phải vật phẩm, cái đó quyền sử dụng. Không có chuyện này, căn bản liền không có từ ngữ này. Liêu Chỉ Tình xấu hổ đàn sen, nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách vậy mà nói ra quyền sử dụng như thế biến thái từ ngữ, thực sự quá xấu hổ. Bờ môi sao có thể có quyền sử dụng? Có a, ta liền có, ba ba ba. Sở Hà không biết xấu hổ đụng lên đi, lại muốn hôn thân. Liêu Chỉ Tình cho hắn một đấm, xấu hổ hoa hoa gọi. Nửa ngày qua đi, hai người có thể tính giày vò đủ rồi, bữa sáng cũng ăn, mà Trương Tịnh tới đón bọn hắn. Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian thu dọn quần áo tóc, còn bổ một điểm son môi, tự nhiên hào phóng gặp Trương Tịnh. Liêu tiểu thư, ngươi hôm nay y nguyên xinh đẹp như vậy, nhất là bờ môi, ha ha, trên mạng tất cả đều đang nghị luận miệng của ngươi đỏ, cái kia Tom Ford lượng tiêu thụ cũng chợt tăng. Trương Tịnh trêu chọc nói, trong lòng là vui như điên. Liêu Chỉ Tình một cái son môi đều có thể dẫn phát toàn dân nhiệt nghị, cái này cũng quá lợi hại, album chẳng phải là. Sở Hà có chút mộng bức, bởi vì hắn không có chú ý trên internet nhiệt nghị. Hắn vừa đi vừa lên mịp rồi lọc ghi nhìn xem, kết quả mà toàn dân nhiệt nghị Liêu Chỉ Tình bờ môi cùng son môi, một chút chỉnh dung bệnh viện cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, nói có thể chỉnh thành Liêu Chỉ Tình như thế bờ môi. Sở Hà dở khóc dở cười, cái này cũng chuyện gì a? Bất quá nha, nhà mình lão bà hồng như vậy, trong lòng vẫn là rất tự hào. Không bao lâu, ba người đến công ty phòng thu âm, bắt đầu mới một ngày đầu. Album 12 bài hát đều đã chỉnh lý tốt, hao tốn giá tiền rất lớn cùng tinh lực, cực kỳ hoàn mỹ. Liêu Chỉ Tình hát ra thu là được rồi. Sở Hà làm đạo sư, cùng Liêu Chỉ Tình một tấc cũng không rời, gắng đạt tới hoàn mỹ không một tì vết. Một ngày trong trước mắt, Liêu Chỉ Tình đã thu tốt 9 bài hát, chỉ còn lại 3 bài. Nhưng nàng cuống học làm, không thể không nghỉ ngơi. Kỳ thật tốc độ của nàng đã thật nhanh, khác nghệ nhân khả năng mấy ngày thậm chí mấy tuần mới có thể thu một ca khúc. Nhưng Liêu Chỉ Tình vì tiết kiệm thời gian, có thể hát liền tận lực hát ra. Cũng phải thua thiệt nàng nghệ thuật hát cao minh. Album lại 10 điểm thích hợp với nàng, không phải vậy quen thuộc tiết tấu đều tốt hơn lâu, chỗ nào có thể nhanh như vậy thu. Sở Hà rất đau lòng Liêu Chỉ Tình, cho nên một ngày hát xong, tranh thủ thời gian mang Liêu Chỉ Tình hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Bất quá lúc này Trương Tịnh hứng thú bừng bừng chạy tới, có chuyện quan trọng bàn bạc. Sở Hà nhường nàng nói thẳng, nàng cũng không bút tích, Sở tiên sinh, Liêu tiểu thư, kỳ thật quay bài hát thời điểm cũng đều có video thu, công ty dự định biên tập một chút đoạn ngắn ra phát hành đến trên mạng. Liền cùng thơ cùng biển phim quay chụp nhật ký đồng dạng. Theo Sở Hà tới đổi bài hát, đến bây giờ Liêu Chỉ Tình quay bài hát, kỳ thật cũng có video thu, những này là công ty nội bộ việc riêng tư, hiện tại công ty dự định tại không bại lộ album việc riêng tư tình huống dưới phát hành biên tập video, lẫn lộn một cái nhân khí. Sở Hà cũng không có ý kiến, đây là chuyện tốt. Liêu Chỉ Tình cũng không có ý kiến, bất quá nàng nói thêm một câu, nếu như muốn phát hành ta quay bài hát đoạn ngắn, có thể lộ ra vài câu ca khúc. Để cao fan hâm mộ chờ mong cảm giác. Minh Bạch. Trương Tịnh lập tức đi làm, Kỷ Vân công ty tuyên phát bộ trong đêm làm thêm giờ, muốn đêm nay liền đem video lấy ra. Sở Hà không có quá để ý, hắn cùng Liêu Chỉ Tình cũng mệt mỏi, hồi trở lại khách sạn nhét đầy cái bao tử tắm rửa liền cùng một chỗ ngủ. Hôm sau thật sớm, Sở Hà mở mắt xem xét, Liêu Chỉ Tình ngồi tại ban công, đang tóc dài phất phới xem xét điện thoại. Sở Hà trong lòng không hiểu ấm áp, quá an nhàn. Tình yêu, muốn hay không làm thể dục buổi sáng? Sở Hà tao chuyển tới. Liêu Chỉ Tình một cái chớp mắt cắn răng một cái, đi chết. Kia sáng sớm tốt lành hôn cũng có thể a. Sở Hà tao sức lực không chịu thối lui. Liêu Chỉ Tình đá hắn một cước, cho hắn xem điện thoại, ngươi xem, Kỷ Vân Quan bác phát hành video, lại lên nóng lục soát. Video này là tối hôm qua 10 giờ ban bố, đề mục là Mục Chỉ Tình bài trường cá nhân album ngạo báo trước. Video chiều dài 12 phút, mục tiêu phát ra lượng vậy mà đột phá 400 vạn, bình luận phá 10 vạn, điểm khen phá 30 vạn. Đây là một buổi tối thành quả A, theo các lộ đại vây phát, lực ảnh hưởng khẳng định còn có thể bạo tăng. Sở Hà có chút hiếu kỳ, nhìn chăm chú video. Video nửa trước đoạn tất cả đều là liên quan tới chính mình đổi bài hát, Kỷ Vân công ty rất biết vuốt mông ngựa, đem Sở Hà cần cù cùng tài hoa cũng hiện ra đi vào. Mà phần sau đoạn chính là Liêu Chỉ Tình quay bài hát, Liêu Chỉ Tình tiếng trời thực sự kinh người, mặc dù bên trong chưa hoàn chỉnh ca khúc, nhưng chỉ nói phiến ngữ đủ để câu lên fan hâm mộ vô hạn mơ màng. Sở Hà ấn mở bình luận nhìn một chút, cảm nhận được dân mạng nhiệt tình. Ta dựa vào, lại là Sở Hà đổi bài hát. Cái này bức cũng quá điều a. Nữ vương bệ hạ ngư bức, hảo hảo nghe a, cầu bản đầy đủ a. Hoa, liệt diễm môi đỏ hát cao nhã thanh âm, quá yêu dị quá có khí chẳng đi. Thật nữ vương. Tranh thủ thời gian phát hành ngạo album a, lão tử muốn mua 10 cái. Có thể nói, Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ hoàn toàn bị bao lấy, hận không thể lập tức mua sắm album. Mà rất nhiều người qua đường dân mạng cũng bị kinh diễm một mặt, rất nhiều người không chú ý minh tinh, nhưng lần này nhìn video, bị Liêu Chỉ Tình vẻ mặt giá trị và khí chất mê hoặc, hơn chí mạng là, Liêu Chỉ Tình giọng hát quá tuyệt vời. Chương 400, La Lị Chín Mộng. Liêu Chỉ Tình album báo trước đã dẫn phát nhiệt nghị, rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu đi âm nhạc thương thành lục soát ngạo album. Nhưng mà album còn chưa online đâu. Liêu Chỉ Tình rất vui vẻ, nàng mặc dù không quan tâm danh lợi, nhưng bị nhiều người như vậy ưa thích cũng là thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, nàng rất cảm tạ Sở Hà, nếu không phải Sở Hà giúp nàng đổi bài hát tuyển bài hát, nàng là không cách nào đạt tới loại này thành tựu. Sở Hà, tính ngươi làm một chuyện tốt, không tệ. Liêu Chỉ Tình vén lên tóc, cho Sở Hà một cái miệng ban thưởng. Sở Hà nhếch miệng cười một tiếng, tổng giám đốc Liêu, ngươi làm người làm ăn, chẳng lẽ không biết rõ thưởng phạt phân minh sao? Ngươi xem ta có phải hay không nên sử dụng một cái môi của ngươi? Ngươi. Liêu Chỉ Tình lập tức hé miệng, chẳng biết tại sao trong lòng run rẩy một cái, cảm giác thật là kỳ quái a, bị sử dụng bờ môi. Đây là cái quỷ gì a? Không thể, về sau không cho phép nói như vậy, quá quái lạ. Liêu Chỉ Tình bịt miệng lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Sở Hà gãi gãi đầu, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Có cái gì thuộc tính bị kích hoạt lên sao? Đi chết rồi ngươi. Lại là đánh một trận, hai người làm ầm ĩ đến vui mừng. Cuối cùng vẫn là Trương Tịnh tới. Không phải vậy hai người còn muốn náo. Hôm nay tiếp tục quay bài hát, nhưng chỉ còn lại 3 bài, cho nên buổi chiều liền thu hoàn thành. Liêu Chỉ Tình vui vẻ hỏng, 12 bài hát cũng thu xong xuôi, nàng cũng nghe nhiều lần, cũng cảm giác rất không tệ, chương album này khẳng định hỏa. Trương Tịnh càng cao hứng, bởi vì không chỉ album thu tốt, video còn phát hỏa, lưu lượng vô số, nguyện ý xuất tiền fan hâm mộ tuyệt đối tại 10 vạn người trở lên. Liêu Tiểu Thư, Sở Tiên Sinh, các ngươi vất vả. Tiếp xuống giao cho công ty là được rồi, cuối tuần 3 album giới hạn, mở ra đặt mua hình thức, chúng ta nhất định có thể thành công. Trương Tịnh khó nén kích động, còn muốn kéo Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đi uống rượu. Bất quá Sở Hà không rảnh, hiện tại cũng ngày 15 tháng 4, 3 ngày sau chính là Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty phục tuyển ngày, nhất định phải mang Tô Mộ Yên đi. Chúng ta sáng mai sẽ phải về nhà, sự tình giao cho các ngươi ta rất yên tâm, buông tay đi làm đi. Liêu Chỉ Tình rất có lãnh đạo phong phạm, khích lệ Trương Tịnh. Ngày đó, Kỷ Vân văn hóa công ty bật hết hỏa lực, nhân thủ cũng dùng tại album phía trên. Về phần Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình, hai người đi chơi một chút nghỉ ngơi một cái, sau đó thu dọn hành lý đi ngủ cảm giác. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn vào chỗ máy bay hồi trở lại Giang Thành. Sở Hà hơi nhớ Long Đỉnh Loan, hắn dù sao rời đi Long Đỉnh Loan quá lâu. Chờ đến Long Đỉnh Loan, hắn hướng phía Đại Hải thở ra một hơi, ta hổ hán tam trở về. Nói còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên trông thấy bờ biển có cái mặc áo da nữ hài nắm lấy một cái võ sĩ đao tại vung vẩy, cùng phát bị kinh phong đồng dạng. Sở Hà có chút ngộng, Liêu Chỉ Tình cũng không nghĩ ra, cái đó là Yên Yên. Cô bé kia dáng vóc rất giống Yên Yên, nhưng cái này cách ăn mặc quá kỳ hoa đi. Tiên Yên gần nhất ưa thích hù người, nhưng khóc thành dạng này Liêu Chỉ Tình nhăn nhăn khuôn mặt, bước nhanh hướng bờ biển đi đến. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Sở Hà cũng đuổi theo, hai người đến gần xem xét, quả nhiên là Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên vậy mà cắt đầu tóc ngắn, áo da quần da trên thân trốn, cầm trong tay võ sĩ đao, cánh tay cùng trên mắt cá chân cũng co hình xăm, cả một cái tối tăm la lị. Sở Hà thật đáng giận hỏng, có loại nữ nhi của mình bị trà đạp cảm giác. Tô Mộ Yên. Sở Hà một tiếng quát lớn, dọa đến Tô Mộ Yên võ sĩ đao cũng ném đi. Nàng xoay người lại, trông thấy Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình không khỏi vui mừng quá đỗi. Sở Hà, tỷ tỷ, các ngươi trở về nhà. Nàng một đầu xông lại, nào vào Liêu Chỉ Tình ôm ấp. Liêu Chỉ Tình có chút im lặng bộ dáng, nàng cũng không ưa thích Yên Yên cái dạng này. Sở Hà híp mắt bỏ mặc, Tô Mộ Yên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Hù chết người ta. Tô Mộ Yên tức giận, sau đó lại phải ý vênh vang mà biểu hiện ra nàng kiểu tóc cùng cách ăn mặc. Các ngươi xem, ta giống hay không sát thủ, quá khốc. Nàng nói đem áo ra cùng làn da khóa kéo kéo ra, lộ ra bên trong buộc ngược áo cùng quần bó. Liêu Chỉ Tình bận bịu ngăn trở nàng, nàng không để ý chút nào, biểu hiện ra nàng hình xăm. Các ngươi xem, ta văn một con rồng, ngũ trảo kim long, theo cánh tay đến chân nhà, quá khốc. Nàng đích sắc văn một con rồng, ám kim sắc ngũ trảo rồng bốn, đây là tinh hải bên trong Dũ Hân chiêu bài cách ăn mặc. Dũ Hân cũng có một con rồng. Nhưng Tô Mộ Yên cái này mẹ nó. Sở Hà nào khoát đông, ta mẹ nó. Ta như vậy manh em gái, làm sao lại? Ngươi có ý tứ gì a? Ta hiện tại không manh sao? Ta càng thêm thành thục a, mỗi người đều sẽ thành thục, ngươi có thể gọi ta thành thục la lị. Tô Mộ Yên cười hì hì, đắc ý thượng thiên. Ta xem ngươi cũng chín mọng, lao tử muốn cho ngươi một giấy thai. Sở Hà rất táo bạo. Liêu Chỉ Tình đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng không có hình xăm. Đây là hình xăm dán, có thể tắm rơi. Ai nha, bị tỷ tỷ xem thấu, hình xăm đau quá, ta mới không văn, mà lại thân thể của ta mới không cho hình xăm sư xem, chỉ có tỷ tỷ có thể xem, người nào đó muốn nhìn văn cầu ta cũng có thể xem. Tô Mộ Yên ngang ngược đạo, nhặt lên tự mình võ sĩ đao. Sở Hà lúc này mới an giật, hắn đối hình xăm kỳ thật không có cái gì ý kiến, chủ yếu là Tô Mộ Yên không thích hợp cái này phong cách, nếu là thật đi văn một con rồng cũng quá khác loại. Về phần tóc ngắn cùng áo da vẫn được, nếu như không phải đối nàng tính cách vào trước là chủ, thậm chí cảm thấy cho nàng có như vậy một tia dị dạng đẹp. Đương nhiên, Sở Hà không cảm thấy đẹp, bởi vì Tô Mộ Yên nghịch ngợm đã xâm nhập tâm hắn, lại khóc cũng là nghịch ngợm. Ba người cười cười nói nói hồi trở lại biệt thự, Tô Mộ Yên một đường hưng phấn, còn hỏi thăm Liêu Chỉ Tình ý kiến, tỷ tỷ, ta cái này cách ăn mặc không có vấn đề à. Ta nghĩ phát trực tiếp cho fan hâm mộ xem, ta muốn đỏ lên. Không nên gấp. Đợi chút nữa ta sẽ giúp ngươi làm một cái, da của ngươi áo quần da quá bó sát người, hoàn toàn là cột tợ lệ dùng, người ta Dũ Hân kia là áo da áo giả kịp, nhiều tự nhiên a. Liêu Chỉ Tình phê bình một cái. Tô Mộ Yên liên tục gật đầu, sờ lấy trên cánh tay mình dẫn đầu, hình xăm đâu. Ta vụng trộm nói cho ngươi, rồng quấn quanh lấy bắp đùi của ta cái, chính ta cũng cảm thấy tốt yêu diễm, anh, tỉ tỉ giúp ta nhìn một chút. Nàng lôi kéo Liêu Chỉ Tình đi phòng tắm. Sở Hà dựng thẳng lỗ thai muốn đi nghe lén một cái, kết quả Liêu Chỉ Tình thanh âm lánh khóc chuyển tới, Sở Hà, ta khuyên ngươi thiệt lương. Dẹp sơ, ta đi làm cơm rồi. Nửa ngày qua đi, đồ ăn lên bàn, mà hai nữ không chỉ nhìn rồng, còn đem tắm tắm. Tô Mộ Yên hưng phấn mười phần, cùng Liêu Chỉ Tình thảo luận rồng, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy xúc cảm thế nào? Ta có chút tê tê. Sở Hà lại dựng lên lỗ thai. Liêu Chỉ Tình gõ hắn một cái, ăn cơm. Ăn uống non nê. Liêu Chỉ Tình đi giúp Tô Mộ Yên chọn lựa áo da bốn, Tô Mộ Yên cái này nhị hóa mua một đống lớn bằng da quần áo, tủ quần áo cũng đống không được. Sở Hà cũng đi đụng đụng, còn phát hiện mấy chương hình xăm dán, có rồng có phượng có kỳ lân, cũng rất khốc huyễn. Tô Mộ Yên vụng trộm chọc lấy một cái Sở Hà, ca, nếu không nhường tỷ tỷ làm cái hình xăm. Theo cánh tay đến ủi, theo bộ ngực đến bụng đều có thể làm, bảo trì một tuần, tốt yêu gì à, ngươi tuyệt đối hưng phấn đến bạo. Ta nhổ vào. Ta Sở Hà là đứng đắn nam nhân. Hình xăm có cái gì tốt hưng phấn? Chương 401, Phượng Tê Màn Thầu. Sở Hà đối hình xăm không có hứng thú, bất quá hình xăm cũng là xem người, nếu là những cái kia tiểu thái muội hút thuốc làm cái hình xăm, ngẫm lại liền phản cảm. Nhưng nếu là Tô Mộ Yên cùng Liễu Chỉ Tình dạng này đại tiểu thư làm cái hình xăm, tựa hồ thật sự có loại này kỳ quái yêu dị đẹp. Nhục thể đường cong mỹ cảm cùng hình xăm phản nghịch cảm giác kết hợp, tăng thêm đặc biệt khí chất. Ôi, có, cảm giác. Ca, người đang suy nghĩ gì? Có phải hay không tại huyễn tưởng tỷ tỷ hình xăm? Ha ha ha, chết biến thái. Tô Mộ Yên thỏa thích chế dễ ước. Sở Hà quay nàng một cái, đi hỗ trợ chọn lựa áo ra. Ngồi ở trên giường tuyển áo ra, Liễu Chỉ Tình lườm hắn một cái, không muốn mặt. Ba người đảo cổ nửa ngày, cuối cùng chọn lựa hai bộ tương đối tốt áo ra. Nhan sắc, ngoại hình cũng rất thích hợp Tô Mộ Yên, nhường nàng có thể đột xuất một cái khốc chữ, nhưng lại không đến mức sốc nổi giá rẻ. Tô Mộ Yên hưng phấn hỏng, đổi một bộ màu đỏ liền hướng dưới lầu chạy, muốn đi phát trực tiếp. Liêu Chỉ Tình thì thu dọn quần áo, đem Tô Mộ Yên rối bời ổ chó thu dọn một cái. Sở Hà cũng hỗ trợ, hắn còn nắm lên hình xăm dán nhìn một chút, cảm giác chất lượng không tệ. Không biết do Yên Yên ở nơi nào mua, cái này hình xăm dán vậy mà không có mùi vị khác thường, vẫn rất đẹp mắt. Sở Hà đánh giá một cái. Liêu Chỉ Tình dừng lại, ghét bỏ xem hắn, ngươi đừng có hy vọng đi, ta không có khả năng hình xăm. Ta không nói để ngươi hình xăm A, hình xăm chỉ biết phá hư vẻ đẹp của ngươi. Sở Hà nói đến đứng đắn, hắn thật không có dự định nhường Liêu Chỉ Tình hình xăm, cho dù là có thể tắm rơi hình xăm. Yên Yên hình xăm nhìn rất đẹp, hoàn toàn chính xác có loại yêu dị mỹ cảm, ta xem nàng toàn thân, rất không tệ. Liêu Chỉ Tình thuận miệng nói, nàng đối Yên Yên hình xăm đã không bài xích. Chủ yếu là xem người, dáng vóc thon thả, đùi dài nhỏ, bụng dưới bằng phẳng, vốn là nhìn rất đẹp, hình xăm tự nhiên cũng đẹp mắt. Sở Hà cùng với nàng thảo luận bắt đầu, hai người đúng là hàn huyên nửa ngày hình xăm. Lúc này phía dưới truyền đến Tô Mộ Yên cười to, nàng vui như điên, các ngươi muốn nhìn chân. Tốt lắm, ta rồng kẻ trộm đẹp mắt. Sở Hà giật nảy mình, tranh thủ thời gian lao xuống đi, xem truy chân. Kết quả đến âm nhạc phòng nhìn lên, Tô Mộ Yên cũng không có lộ đùi, chỉ là lộ bắp chân. Bắp chân của nàng cũng khá dài, đầu gối trở xuống, nửa bên bắp chân cũng co hình xăm, kia là ám kim sắc đuôi rồng, cùng với nàng mặt khác nửa bên trên bàn chân trắng như tuyết da thịt sinh ra mãnh liệt tương phản, hoàn toàn chính xác rất yêu dị. Tô Mộ Yên 360 độ phô bày bắp chân của mình, hình xăm cùng da thịt cũng phô bày, dẫn tới người xem một tràng thốt lên. Ta dựa vào, đây là ta duy nhất không ghét hình xăm. Mẹ a, cái này bắp chân tuyệt, không phải hình xăm đẹp mắt, là viên dao miêu đẹp mắt. Hoa, ta giống như yêu tiểu Yên miêu, mỏ tỷ thật xin lỗi, ta muốn phản bội ngươi. Tô Mộ Yên 10 điểm đắc ý, còn kẻ trộm nghịch ngợm, bắp chân cũng là chân, các ngươi thỏa mãn a. Khán giả tự nhiên là không vừa lòng, muốn nhìn đùi. Nhưng Tô Mộ Yên mới không cho xem, Sở Hà cũng lộ diện, giúp Tô Mộ Yên đem ống quần vớt xuống đi, bắp chân cũng không cho nhìn. Ai, các ngươi thấy được chưa? Anh ta là cái luyến muội của ma, ta lộ cái bắp chân hắn đều muốn ăn giấm. Ô ô ô, người ta thật đáng thương, mọi người có thể cho ta đánh chút lễ vật sao? Tô Mộ Yên thừa cơ bán thảm. Sở Hà lật ra mắt cá chết, tự mình chiếm lĩnh phát trực tiếp ở giữa. Khán giả một trận hưng phấn, nữ người xem cùng nhau thò đầu ra, lão công, rốt cục chờ được ngươi. Ngươi quá lợi hại, đổi bài hát thật tuyệt. Ngươi thanh mai trúc mã album ta mua 100 tấm, có thể cho ta cái hôn sao? Nam thần, muội muội của ngươi thật đáng yêu a, nàng hình xăm dán chỗ nào mua? Có dán trên môi sao? Ta không phải nói bờ môi nha. Mưa đạn dày đặc, Sở Hà trả lời một chút liên quan tới Liêu Chỉ Tình album vấn đề, là Liêu Chỉ Tình kéo kéo nhân khí lại nói. Tô Mộ Yên chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nàng mỗi lần đều muốn bị Sở Hà đoạt danh tiếng. Nàng liên chạy trở về phòng đi đổi thứ hai bộ áo ra. Liêu Chỉ Tình còn tại thu dọn quần áo, gặp nàng đi lên không khỏi răn dậy, Yên Yên, phát trực tiếp không muốn lộ chân. Chỉ là bắp chân A, ta cũng không phải thật viên giao miêu. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, con ngươi đảo một vòng gần sát Liêu Chỉ Tình lỗ thai, tỉ tỉ, Sở Hà giống như đối hình xăm rất có dũng khí hứng thú, hắn vừa rồi vậy mà sờ bắp chân của ta hình xăm. Kia là giúp ngươi xóa ống quần A. Liêu Chỉ Tình hừ một cái. Ngươi cái nha đầu tâm nhãn quá xấu rồi, Sở Hà không biết rõ quan tâm nhiều hơn ngươi, ngươi còn luôn khi dễ hắn. Tô Mộ Yên le lưỡi, run lấy chân nói, người ta biết rồi, nhưng là Sở Hà thật ưa thích hình xăm nha, ngươi có thể thăm dò một cái, đến, ta giúp ngươi dán hình xăm, đem hỏa phượng hoàng dán tại trên ngực đi. Không muốn. Liêu Chỉ Tình mới không chịu. Đến nha, rất đẹp. Tô Mộ Yên xoa xoa tay, mang tới phượng hoàng hình xăm dán, biểu hiện ra cho Liêu Chỉ Tình xem. Cái này một tuần lễ liền có thể rửa đi, phượng đầu tại ngực, tỷ tỷ 36G nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Liêu Chỉ Tình xem xét, thật đúng là thật đẹp mắt. Một tuần lễ liền có thể rửa đi. Liêu Chỉ Tình trần chờ đặt câu hỏi. Đúng vậy a, đặc biệt thuận tiện. Tô Mộ Yên vén tay háo lên, bắt đầu làm việc. Dưới lầu, Sở Hà phát trực tiếp nửa giờ mới đóng lại phát trực tiếp ở giữa. Đám fan hâm mộ thực sự quá nhiệt tình, hắn có chút chống đỡ không được. Lúc này đã là ban đêm hơn 8 giờ sáng, Sở Hà nắm lấy áo tắm đi tắm rửa, thuận tiện hướng trên lầu giống, Tô Mộ Heo, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi kinh thành. Ngươi quản chính ngươi đi, đêm nay không muốn bạo tàu A, hì hì. Tô Mộ Yên nghịch ngậm thanh âm truyền thừa. Sở Hà một bước, bạo tẩu. Bạo tẩu cái gì? Hắn lắc đầu, đi tắm rửa. Đợi đến ra, một chút trông thấy Tô Mộ Yên tại đầu bậc thang hướng lên trên mặt ngoác, tỷ, ngươi xuống tới à, cho Sở Hà nhìn xem. Sở Hà không hiểu ra sao, Yên Yên, ngươi làm cái gì? Hừ hừ, tỷ tỷ vì ngươi văn thân nha. Phúc. Sở Hà quả thực kinh ngạc, Liêu Chỉ Tình dán hình xăm rồi. Hắn tranh thủ thời gian chạy lên lầu, kết quả nghe được Liêu Chỉ Tình xấu hổ gọi, không cho phép đi lên, ta không cho ngươi xem. Nàng chạy về phòng ngủ trốn đi. Tô Mộ Yên không khỏi phiền muộn, ca ngươi gấp cái gì? Tỷ tỷ thẹn thùng A. Nàng văn cái đó. Nàng là công ty tổng giám đốc, không tiện hình xăm, cánh tay đuổi cũng không thể văn. Sở Hà có chút lo lắng, bây giờ thời tiết nóng lên, Liêu Chỉ Tình tại công ty là muốn lộ đuổi lộ cánh tay, nếu là văn rồng, kia công ty người phải chỉ trỏ A. Tỷ tỷ văn phượng hoàng, tại trên bụng A, phượng đầu tại 36G phía trên, đuôi phượng tại áo lót ọ phờ lìn mặt. Tô Mộ Yên thuận miệng giải thích, sau đó đi gõ cửa, tỷ tỷ, ngươi ra à, chỉ cấp Sở Hà xem phượng đầu là được rồi. Cửa mở một đường nhỏ, Liêu Chỉ Tình nắm lấy cổ áo nhìn quanh, hoàn toàn nhìn không ra hình xăm. Sở Hà nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, Tổng Giám Đốc Liêu vẫn là cái kia Tổng Giám Đốc Liêu. Chỉ Tình, ngươi cũng quá làm loạn, ta thật không ưa thích hình xăm. Sở Hà đến gần, có chút trách cứ. Liêu Chỉ Tình ủy khuất tít một cái miệng, sau đó quay đầu hừ một cái, không ưa thích được rồi. Ta lại không định cho người xem. A, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì Tô Mộ Yên đánh lén kéo ra cổ áo của nàng, kia ngạo nhân xương quai xanh cùng trắng như tuyết bộ ngực cũng lộ ra. Sở Hà ánh mắt ngưng tụ, thấy được Liêu Chỉ Tình ra thị tuyết trắng phía trên hỏa hồng phượng đầu. Yêu dị, xinh đẹp, phảng phất tuyết động phía trên bị ngạn hoa, như ẩn như hiện, không gì sánh được. Cái này, Sở Hà nghe được tự mình tiếng nuốt nước miếng, mà Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ đóng cửa lại, Tiên Yên. Ta không phải đánh chết ngươi không thể. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi mau nhìn Sở Hà ngốc dạng, nam nhân đều là cái này điều dạng, ta Tô Mộ Yên thực tên chế xem thường nam nhân. Chương 402, thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Liêu Chỉ Tình vậy mà dán hình xăm, vẫn là ngực đến bụng dưới hỏa phượng hoàng hình xăm. Cái này quả thực đẹp mắt, tối thiểu Sở Hà nhìn thấy đầu phượng đẹp mắt đến bạo, kia trắng như tuyết sung mãn phía trên đầu phượng hoàng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, đỏ tươi bên trong sôi nổi mà hiện một cỗ khác loại yêu dị đẹp. Ta Sở Hà, nghĩ lắm điều một cái đầu phượng, không quá phận A. Sở Hà, ngươi còn nói ngươi không ưa thích hình xăm. Tô Mộ Yên ở bên cạnh tùy ý chế giễu, không chút nào nể tình. Sở Hà ho khan một cái, hướng phía cửa phòng đóng chặt nói, ta đích xác không ưa thích hình xăm, nhưng ta ưa thích Chỉ Tình A. Ngươi muốn biết rõ, yêu một người là sẽ yêu phòng cùng ô, đã Chỉ Tình dán hình xăm, vậy ta tự nhiên cũng sẽ thích nàng hình xăm. Phi, không muốn mặt. Trong phòng truyền đến Liêu Chỉ Tình xấu hổ tiếng mắng. Chỉ là tiếng mắng bên trong ẩn chứa rõ ràng mừng thầm. Sở Hà cười một tiếng, tình yêu, để cho ta vào xem được không? Không muốn. Liên một lần. Không muốn. Hai người cách cửa phòng dính nhau lên, dính nhau đến Tô Mộ Yên tê cả da đầu, tranh thủ thời gian xoa xoa cánh tay đi, buồn nôn tâm, đây chính là tình yêu sao? Ta cả một đời cũng không nói yêu đương. Tô Mộ Yên vừa đi, Sở Hà càng thêm ngán, đều muốn nũng nịu. Liêu Chỉ Tình thực sự chịu không được hắn, cẩn thận nghiêm túc mở cửa. Ngươi! Ngươi nhắm mắt lại tiến đến, đừng làm loạn A. Tốt tốt tốt! Sở Hà nhắm mắt lại, lục lọi đi vào. Hiện tại đã sớm là buổi tối, bất quá trong phòng mở ra đèn, cho nên rất sáng, Sở Hà cảm giác tự mình vẫn là có thể thưởng thức được Phượng Hoàng. Kết quả hắn nghe được ba một tiếng, tắt đèn. Sở Hà mở mắt xem xét, khắp nơi đều đen như mực, liền Liêu Chỉ Tình cái bóng cũng nhìn không thấy. Ta nói tình yêu, không mang theo đi như vậy. Ta là muốn nhìn hình xăm của ngươi. Ngươi để cho ta xem quỷ A. Sở Hà nhức cả trứng không thôi, làm sao mỗi lần đều muốn tắt đèn A. Trước kia xem ngọn núi tắt đèn còn chưa tính, bây giờ nhìn hình xăm cũng muốn tắt đèn, ta thế nào như thế số khổ. Hừ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu không phải Yên Yên nhất định phải ta dán hình xăm, ta mới sẽ không dán. Liêu Chỉ Tình vung nổi, cả người đã chui vào chăn bên trong đi. Sở Hà trợn mắt mù, lục lọi lên giường, tình yêu, ta không nhìn, để cho ta kiểm tra Phượng Hoàng liền tốt. Người biến thái. Sở càng thêm quá mức. Kia, dùng đèn tin di động chiếu vào cho ta xem. Không được, đèn tin di động sáng quá, dùng màn hình điện thoại đi. Ta mẹ nó thổ huyết. Sở Hà chớ phải làm pháp, Liêu Phú bà thực sự quá thẹn thùng. Rõ ràng bá đạo như vậy một cái tổng giám đốc, làm sao lại như thế thẹn thùng đâu. Rốt cục, đang ảm đạm đi màn hình điện thoại quang mang bên trong, Sở Hà thấy được Phượng Hoàng. Khoan hay nói, nhìn như vậy kẻ trộm thần bí kẻ trộm có cảm giác. Chính là thấy không rõ rệt, nhưng đúng là kích thích. Kết quả là, một trận côn bổng đâm phượng hoàng đại chiến tránh không được. Một đêm vất vả, Sở Hà hôm sau rời giường mở cửa sổ một nhìn, bờ biển lại có hai cái nữ nhân, ngoại trừ Liêu Chỉ Tình bên ngoài còn có Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên lần thứ nhất dậy sớm như thế, nàng mặc đồ ngủ, một bên run một bên hướng phía biển cả khoe khoang tự mình nửa bên long văn thân thân thể. Sở Hà mơ hồ nghe được tiếng kêu của nàng, "A, biển cả, ban cho ta long hồn đi." Giá hỏa này chủ ưu ý bị ủ phạm vào, bên cạnh Liêu Chỉ Tình một bên cười một bên đánh nàng, kết quả bị nàng giật ra cổ áo, lộ ra hỏa hồng phượng hoàng, "A, biển cả, ban cho tỷ tỷ phượng hồn đi." Hai nữ một trận vui đùa ầm ĩ, cũng không sợ bị người trông thấy, dù sao nghỉ phép khu không người gì. Sở Hà trong lòng buồn cười, giãn gân cốt một cái đi làm bữa ăn sáng. Rất nhanh, hai nữ bị mùi thơm mê người dẫn trở về, Tô Mộ Yên chạy tới ăn vụng, "Ca, ngươi cũng quá lười, ngủ lâu như vậy, còn nói hôm nay mang ta đi kinh thành, ta so ngươi sáng sớm 2 giờ. Tô Mộ Yên một khi đối chuyện gì nhiệt tình, kia nàng liền liền giấc thẳng cũng không ngủ. Sở Hà liếc một cái nàng như ẩn như hiện đùi, lại nhìn về phía cạnh cửa Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình quần áo chỉnh tề, cổ áo khấu trừ đến nghiêm nghiêm thật thật, hoàn toàn không cho Phượng Hoàng bại lộ. Nàng gặp Sở Hà nhìn sang không khỏi một xấu hổ, nhớ tới tối hôm qua tự mình Phượng Hoàng bị côn bổng một trận đập đập tình hình. "Nhìn cái gì vậy? Vô sỉ." Liêu Chỉ Tình răn dạy một câu, lông thai đỏ. Sở Hà trong lòng rung động, thốt mê người a ta phú bà. Nhưng bây giờ không thích hợp vùng vẫy côn bổng, trước nhẫn một tay. "Đợi chút nữa ta mang Yên Yên đi kinh thành, Chỉ Tình ngươi có tính toán gì?" Sở Hà hỏi thăm, hắn là hy vọng Liêu Chỉ Tình đi theo hắn đi, nhưng cái này không quá hiện thực. Bởi vì Liêu Chỉ Tình không chỉ có muốn quản lý công ty, còn muốn ứng phó album sự tình. Cuối tuần nàng album liền ban bố, đến lúc đó nàng khả năng còn muốn đi Hàng Châu bận rộn, thậm chí sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang. "Ta không đi được, ngươi xem trọng Yên Yên đi." Liêu Chỉ Tình nghiêm mặt bắt đầu, tự hỏi hành trình của mình, thực sự không cách nào nhín chút thời gian tới. "Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chằm chằm tốt Sở Hà, nếu là hắn có dũng khí quyến rũ khác nữ nhân, chúng ta liền đến một trận du long hí phượng, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, chỉ có thể nhìn mà thèm." Tô Mộ Yên rất hư. Sở Hà vẩy một cái lông mày, "Các ngươi hiện tại liền có thể du long hí phượng. Muốn chết." Kinh thành, danh hào biệt viện. Hôm nay là cái hiếm thấy thời tiết tốt, ánh mặt trời ấm áp theo đình viện giá đỡ khoảng cách bắn ra tiến đến, rơi vào đầu xuân hoa hải đường bên trên. Lưu Thẩm dựa vào gốc cây, ánh mắt thâm thúy ngậm lấy một mảnh lá xanh yêu ớt thổi lên. Thẳng đến trong phòng Thiệu Yêu Yêu gọi nàng, nàng mới vứt xuống Diệp Tử chạy đi vào. "Tiểu thư, thế nào?" Lưu Thẩm liền đẩy ra cánh cửa, nâng cao bụng nạm rất dễ thấy. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại trang điểm trước gương, mặc nhạt lam sắc cao eo bách điệp váy liền áo, tóc khép tại sau đầu, ngũ quan xinh xắn mượt mà một chút, mà mảnh mỏng bờ môi lau một tầng nhàn nhạt son môi, cả người thành thục rất nhiều. Lưu Thẩm thình lình ngây ngẩn cả người, "Tiểu thư đi như thế nào thành thục gió rồi? Còn bôi son môi, nàng trước kia nhiều lắm là dùng một cái son phấn a." "Lưu Thẩm, ngươi cảm thấy ta cái này cách ăn mặc thế nào?" Thiệu Yêu Yêu thả ra trong tay son môi, hoan hoan hỉ hỉ dạo qua một vòng, váy theo quán tính đong đưa lên, thành thục bên trong để lộ ra một cô linh động. "Nhìn rất đẹp, chỉ là có chút kỳ quái, tiểu thư làm sao không đi nếp xưa lộ tuyến?" Lưu Thẩm nghi vấn. Thiệu Yêu Yêu cười một tiếng, "Bởi vì muốn đi quay phim nhà, ta không thể lại như vậy non nớt, nhất định phải làm ra cải biến, để cho ta fan hâm mộ hai mắt tỏa sáng." Lưu Thẩm trước mắt, "A, ngươi muốn cho Sở Hà hai mắt tỏa sáng?" "Mới không phải." Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt xấu hổ, tức giận đến dậm chân, "Ngươi nói lung tung cái đó nha. Ta muốn càng thêm tiếp cận Phương Lăng phong cách mới được, Phương Lăng cổ điển ưu nhã thành thục, ta thiếu một phần thành thục." "A, ngươi cho rằng Sở Hà hơn nữa thích thành thục nữ hải, tham khảo cái kia Liêu Chỉ Tình phong cách đúng không?" "Ngươi..." "Lưu Tiểu Hoa, ngươi tháng này tất trừ tiền lương." Thiệu Yêu Yêu muốn chọc giận khóc. Lưu Thẩm thở dài, hướng trên tường khẽ nghiêng, từ rộng thùng thình trong túi móc ra một bao hồn tạ sản, sau đó kẹp ra một cây nhóm lửa, đại lực hít vào một hơi. Theo hấp khí, bụng của nàng lập tức co rút lại, đúng là thon thả rất nhiều, trên lưng quần cũng tuột xuống, lộ ra đỏ chót đồ lót. "Những ngày này ta một mực đang nghĩ, tình yêu là cái đó." Lưu Thẩm ngậm lấy điếu thuốc, nhấc lên quần, "Ta từng có một quãng thời gian, tại đoạn thời gian kia bên trong, ta có thể sử dụng ta cẩn cối từ ngữ miêu tả ra mỗi một phút mỗi một giây, ta có thể sử dụng ta khô kiệt tâm linh nhớ kỹ tất cả chi tiết, nhưng này đoạn thời gian rất ngắn, tựa như một cái cố sự vừa mới có khúc dạo đầu liền im bặt mà dừng." Lưu Thẩm ngữ khi ưu nhiên, chịu mến mà nhìn xem Thiệu Yêu Yêu, "Tiểu thư, ngươi sớm muộn sẽ minh bạch, thời gian sẽ hòa tan hết thảy, duy nhất có thể mà đối kháng thời gian biện pháp chính là đem trên giường, đem em bé sinh, cái này kêu là yêu. Có ý tứ gì? Ngạo kiêu hủy cả đời. Chương 403, quốc phục đệ nhất tiểu long nữ. Ngày 16 tháng 4, 3 giờ chiều đến chung. Phương Bắc mùa xuân còn có không ít lanh ý, nhưng ánh nắng cao chiếu, mặc điểm mỏng manh tay áo dài cũng đủ để ứng phó ban ngày. Sở Hà mang theo Tô Mộ Yên đi ra sân bay, hít thở một cái cùng phương Nam không đồng dạng không khí. Tô Mộ Yên thập phần hưng phấn, nàng theo lên máy bay thời điểm liền bắt đầu hưng phấn, đến dập máy còn không có tỉnh táo lại bốn đại minh tinh bước đầu tiên muốn bước ra đi. Ca, chúng ta nhanh đi cái kia quốc tế sân vận động, ở nơi đó phục chọn. Tô Mộ Yên nhớ kỹ cái này địa danh, cũng chỉ nhớ kỹ cái này địa danh. Số 18 phục tuyển, hiện tại mới số 16. Ta cùng Đông Dương truyền hình điện ảnh liên hệ, bọn hắn phái người tới đón chúng ta. Sở Hà có vẻ hứng hở, chỉ là đem đầu lên mũ kéo xuống, miễn cho bị người khác vây xem. Hoa, không hổ là ca ca của ta, đã là xuất hành cũng có người đưa đón đại lão. Tô Mộ Yên khen một câu, nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút nên tiếp người ở nơi nào. Sở Hà lôi kéo nàng đi về phía cửa ra, rất mau nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là trước đây đi Long Đỉnh Loan tìm hắn ký hợp đồng đại biểu một trong, tên gọi Trần Kiến Dân, khoảng 40 tuổi, mặc hắc sắc tây trang cùng giày da, rất có phong phạm, làm người khác chú ý nhất là cái kia một đầu đen nhánh nồng đậm tóc, so Sở Hà tóc còn muốn mật. Trần Kiến Dân cũng nhìn thấy Sở Hà, tranh thủ thời gian mang người tới nên đón, hoan nghênh Sở tiên sinh, ha ha, Sở tiên sinh ý nguyên như thế anh Tuấn. Trần Kiến Dân vuốt ngông ngửa cũng thành quen thuộc, mập ra gương mặt tròn vo, nhìn xem rất có quý khí. Hắn cùng Sở Hà nắm tay, mà ánh mắt đã quét về phía bên cạnh Tô Mộ Yên, sau đó kinh hỉ nói, vị này chính là trên mạng đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Yên Miêu. Ngài muốn tham diễn Dũ Hân đúng không? Tô Mộ Yên 10 điểm hưởng dụng Trần Kiến Dân mông ngựa, cười tủm tỉm gật đầu, đúng à, các ngươi công ty có thể đi cho ta cửa sau sao? Không cần đi cửa sau, trên thực tế, chúng ta công ty tại sơ tuyển thời điểm liền đã nhận định ngài, ngài chính là Dũ Hân. Trương Kiến Dân lời này không phải vớt mông ngựa. Đông Dương truyền hình điện ảnh hoàn toàn chính xác khóa chặt Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên vẻ mặt giá trị thật tốt, diễn kỹ cũng vẫn được, trọng yếu nhất chính là nàng nhân khí rất cao, mặc dù so ra kém mỏ tỷ, nhưng cũng có trăm vạn tử trung hưng phấn, dạng này vong hồng công ty có thể bất lạp long sao. Thật sao? Các ngươi công ty thật không tệ, ánh mắt rất chuẩn, ta rất thích ý. Tô Mộ Yên vui như điên, nàng không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy, phục tuyển đều có thể không cần tham gia. Sở Hà ở bên cạnh xem hai người lẫn nhau thổi cũng là buồn cười, mở miệng nói, nếu như quý công ty nếu không có chuyện gì khác, trước tiên có thể đưa chúng ta đi khách sạn. Sở tiên sinh, chúng ta còn phải quấy rầy ngài một cái, bởi vì chúng ta đã xác định Tô Tiểu Thư biểu diễn Du Hân, cho nên muốn vì nàng tuyển trang định trang, mau chóng làm một cái tuyên truyền cái gì, ngươi xem ngày mai có thể chứ. Trần Kiến Dân nói ra công ty dự định. Tốt tốt, hôm nay liền có thể, mau giúp ta định trang đi, muốn khóc một điểm. Tô Mộ Yên vượt lên trước trả lời, nàng hiện tại trên sự hưng phấn đầu, ước gì lập tức khai mạc đâu, định trang cái gì tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Sở Hà suy nghĩ một cái nói, được, ta cũng đi theo nhìn xem. Một đoàn người trực tiếp đi Đông Dương truyền hình điện ảnh tòa nhà văn phòng. Nơi này mấy tầng lầu đều là thuộc về Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, phân phối có độc lập phòng hóa trang. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên trước tiên gặp công ty nhân vật trọng yếu, sau đó liền bị mang đến phòng hóa trang định trang. Định trang quá trình kỳ thật rất đơn giản. Chính là giúp Tô Mộ Yên chọn một thích hợp trang phục, sau đó hóa trang, mặc quần áo, chụp ảnh, đánh ra tới liền định trang. Bởi vì quá trình dính đến tứ chi tiếp xúc, Sở Hà là không tiện xem, thợ trang điểm thay quần áo sư cũng đều là nữ nhân, một đám người ở trong phòng giúp Tô Mộ Yên chơi đùa. Sở Hà tại bên ngoài đợi nửa ngày, đều muốn ngủ thiếp đi, Tô Mộ Yên có thể tính lộ diện. Nàng lập tức liền chạy ra khỏi đến, cùng một cái đỏ trắng giao nhau tấm lụa giống như. Sở Hà nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm. Tô Mộ Yên trên người mặc màu đỏ áo khoác da, thân dưới mặc màu đen quần đùi, trên chân là một đôi hắc sắc Martin dày, cả người té ngã sói hoang giống như. Mà lại nàng là phong khoáng tóc ngắn, hoàn toàn cũng không cần ghim lên đến, rất thích hợp cái này thân tạo hình. Sở Hà không khỏi gật đầu, rất tuyệt. Quá khốc, không nghĩ tới ta cũng có thể đẹp trai như vậy. Chính Tô Mộ Yên cũng phi thường hài lòng, nàng còn tới chuyển nửa bên thân, ca, mau nhìn, ta rồng. Vừa rồi bởi vì thị giác quan hệ, Sở Hà không nhìn thấy Long Văn Thân, hiện tại Tô Mộ Yên nghiêng thân cho hắn xem, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Đầu kia ám kim sắc rồng theo quần đùi bên trong dọc theo người ra ngoài, đuôi rồng một mực kéo dài đến Tô Mộ Yên mắt cá chân, bị Martin dày chặn. Tô Mộ Yên nửa bên chân đều là hình xăm, mặt khác nửa bên thì là bóng loáng da thịt trắng đoán, tương phản cực lớn, tạo thành đánh vào thị giác cũng rất đủ. Không thể không nói, diện tích lớn như vậy hình xăm không phải tùy tiện người nào liền có thể khống chế, Tô Mộ Yên là trong đó một cái. phối hợp hiện tại tạo hình, hoàn mỹ. Phòng hóa trang các nữ nhân cũng tại vây xem, tán dương Tô Mộ Yên dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị, còn có con rồng kia. Có thể, định trang đi. Tô Mộ Yên khoe khoang đủ rồi, gọi quay phim sư chụp ảnh, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Chụp ảnh cũng rất chú ý, bối cảnh, góc độ, thậm chí Tô Mộ Yên biểu lộ đều muốn đúng chỗ mới được. Như thế giày vò ra, trời đã tối rồi. Bất quá định trang tấm hình cũng quay xong. Hậu kỳ lại bắt đầu sửa đồ, gắng đạt tới hoàn mỹ. Chuyện của tôi VN. Sở Hà lúc này mới mang theo Tô Mộ Yên hồi trở lại khách sạn đi, hắn cũng ngồi cái mông đau. Trở lại khách sạn, Sở Hà tắm rửa nghỉ ngơi, mà Tô Mộ Yên thì cuồng đánh mịt rồi log in, nhất là Đông Dương truyền hình điện ảnh chính thức mịt rồi log in, một bên đánh một bên nói thầm, làm sao còn không thả ra ta định trang tấm hình. Hẳn là muốn phục tuyển xong xuôi mới phong A. Sở Hà ngáp một cái, không quá để bụng. Không phải, ta hỏi qua, bọn hắn nói đêm nay tuyên bố biểu diễn du hơn người, chính là ta nha. Ta cùng Thiệu Yêu Yêu là dự định, ta lập tức liền muốn làm minh tinh. Chính Tô Mộ Yên hỏi qua Đông Dương công ty người, lúc này vội vã không nhịn nổi. Sở Hà mới bỏ mặc, rút vào chân nằm, ban đêm vẫn còn chút lạnh. Kết quả Tô Mộ Yên cũng lạnh, nàng chân lạnh, đem hai chân luồn vào tới lấy ấm, trên tay còn tại đổi mới mịt rồi lòng ghim. Sở Hà nắn nuốt chân mền, giúp Tô Mộ Yên ấm chân, sau đó buồn ngủ. Kết quả đang muốn ngủ, Tô Mộ Yên đột nhiên gào lên một tiếng, đến rồi đến rồi. Nàng đúng là một cước đem Sở Hà đạp xuống giường đi, sau đó lại kéo Sở Hà, ca, quan bác phát ta định trang soi. Sở Hà hôn mê rồi cái bức, bỏ lên giường vuốt vuốt cái mông, tức giận nói, phát liền phát thôi, kích động cái gì. Ngươi không hiểu, ta thật khẩn trương a, mà lại thật xấu hổ, ta lòng văn thân. Anh. Tô Mộ Yên còn thẹn thùng, nằm sấp xem mịt rồi lòng ghim, hai đầu đùi bãi động, ngón chân uốn qua uốn lại. Sở Hà xoa xoa con mắt, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem. Đông Dương truyền hình điện ảnh quả nhiên phát mịt rồi lòng ghim, chính là Tô Mộ Yên định trang tấm hình. Tinh Hải Internet phim vị thứ hai diễn viên chính xác định, Dũ Hân vai diễn người Tô Mộ Yên tiểu yên miêu, xe của các ngươi thần đến rồi. Cái này mịt rồi lọc ghim bên trong phối 9 cái đồ, mỗi một chương đều là Tô Mộ Yên từng cái góc độ đẹp tấm hình. Sở Hà xem xét liền thanh tỉnh, bởi vì hoàn toàn chính xác đẹp mắt, sửa qua đồ thật sự người còn dễ nhìn hơn mấy phần, mà lại sắc thái cùng bối cảnh cũng cùng hiện quay hoàn toàn khác biệt, dẫn đến hiệu quả sai lệch quá nhiều. Một chữ, khóc, đẹp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Tô Mộ Yên sinh hoạt hàng ngày bên trong lại là cái manh muội, nàng hẳn là tận thế bên trong thiên lý độc hành giết dòm bị sát thủ máu lạnh mới đúng. Đám dân mạng cũng là kinh ngạc, nhao nhao nhắn lại. Ta dựa vào, cái xe này thần dũ hơn cực giỏi, thực không dám giấu giếm, ta nhân sinh lần thứ nhất ghét đến hình xăm mỹ cảm. Thật gợi cảm, khuôn mặt còn như thế manh, quá khen a. Và, tiểu yên miêu lại còn có cái này một mặt. Năm đó cái kia khiêu vũ động kinh chỗ ở vũ nữ thần đều có thể đổ long rồi. Không biết nàng, nhưng cảm giác nàng rất có tiểu long nữ khí chất, rơi xuống bản tiểu long nữ, kẻ trộm mang cảm giác. Bình luận nhiều lắm, quan bác đều muốn bảo, Tô Mộ Yên mượn tinh hải gió đông xem như bước ra đại minh tinh mấu chốt một bước. Quả nhiên trên mạng ảnh chụp cũng không thể tin. Sở Hà chửi bậy một câu, bên cạnh đang hưng phấn Tô Mộ Yên một cước đạp đến, ta lại không tê. Nàng đạp xong điên cuồng đổi mới bình luận, xem dân mạng làm sao đánh giá nàng, càng xem càng cao hứng, nhịn không được cười một tiếng dài, ha ha ha. Bọn hắn cho ta lấy ngoại hiệu, quốc phục đệ nhất tiểu long nữ, về sau ta chính là tiểu long nữ. Sở Hà không khỏi đầy vẻ khinh bỉ, giới này dân mạng cũng quá không nghiêm khắc ca. Trên người có đầu rồng chính là tiểu long nữ rồi. Ca, mới không đến 12 giờ, ta muốn phát trực tiếp, đám fan hâm mộ đều muốn xem tiểu long nữ. Tô Mộ Yên lại tại kêu, đồng thời đá Sở Hà, ca, giúp ta tạo thế, người ghi tên cái nợ mới kêu, gọi quốc phục đệ nhất dương quá, cho ta đánh 100 vạn lễ vật. Ta muốn ngồi vững tiểu long nữ xưng hảo, về sau ta cũng không tiếp tục là viên giao miêu. Đánh 100 vạn lễ vật vậy cũng không được, lại thêm Tô Mộ Yên nhân khí, ngày mai xác định vững chắc lên nóng lục soát. Về sau viên giao miêu liền thay hình đổi dạng, biến thành tiểu long nữ. Sở Hà liếc mắt, thiền ai ra? Ca, ngươi giúp ta ra nhà, ta thay ngươi đủ. Không đúng, long giao đi. Tô Mộ Yên duỗi thẳng đại mỹ chân, vướt ve nàng long văn thân, hương phấn sao. Lan. Sở Hà đăng ký tài khoản mới, giúp em gái mình tạo thế đi. Bất quá quốc phục đệ nhất dương quá cái này ID có người ghi tên, tuyển cái không sai biệt lắm đi. Không bao lâu, quốc phục đệ nhất Doãn Chí Bình lên sóng. Chương 404, Long Kỵ Sĩ. Tô Mộ Yên định trang chiếu vào thực đẹp mắt, nàng được vinh dự quốc phục đệ nhất tiểu long nữ. Bản thân nàng cũng vui vẻ hỏng, hứng thú bừng bừng đi lái phát trực tiếp, không quên căn dặn Sở Hà, ca, chuẩn bị kỹ càng, cho ta đánh 100 vạn lễ vật. Nàng muốn cùng Sở Hà diễn giật dây, quốc phục đệ nhất Dương Quá cho quốc phục đệ nhất Tiểu Long Nữ đánh 100 vạn người dân tệ, nghĩ như thế nào cũng mang cảm giác, ngày mai nóng lục soát đặt trước. Đáng tiếc, Sở Hà cũng không phải là quốc phục đệ nhất Dương Quá, hắn là Doan Chí Bình. Được được được, ngươi phát trực tiếp đi. Sở Hà muốn cười, bản Long Kỵ Sĩ giới hạn rồi. Rất nhanh, Tô Mộ Yên mở phát trực tiếp, đám fan hâm mộ cùng nhau tiến lên, người qua đường cũng chạy tới vây xem Tiểu Long Nữ. Tô Mộ Yên trước kia hỏa qua, nhưng không có đại hỏa, dù sao danh tiếng cũng bị Liêu Chỉ Tình cùng Mỏ Tỷ đoạn, nàng chỉ có thể về sau thoáng. Hiện tại mượn Tinh Hải Internet phim tình thế, lấy hình xăm xa thần rũ hơn một góc xuất đạo, xem như đại hỏa, rất nhiều dân mạng cũng bị nàng khóc tốt đẹp tin phục. Phát trực tiếp vừa mở, nhân khí thẳng bức 100 vạn, sau đó 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn, ngắn ngủi nửa giờ, nhân khí đột phá 600 vạn, vô số người xem đánh lễ vật, đem nhân khí cấp tốc nâng lên. Tô Mộ Yên thoải mái đối mặt ống kính, nàng tóc ngắn, áo ngủ, nhìn lôi thôi lết thiết, nhưng cái này trang điểm hướng thiên ngược lại càng thêm đẹp mắt, cùng đường vong hồng hoàn toàn khác biệt. Khán giả đều tán thưởng. Hoa, ta còn tưởng rằng Tiểu Long Nữ là phê, không nghĩ tới chân nhân cùng ảnh chụp như lúc đồng dạng. Cái này vẻ mặt giá trị cũng quá cao a. Lại manh lại khốc. Cầu xem hình xăm, lão nạp muốn phá giới. Tiểu Long Nữ, xem hình xăm a a a a a. Quá nhiều mới tới người xem. Bọn hắn cũng không biết rõ Tô Mộ Yên trước kia là viên giao miêu, cái biết rõ Tô Mộ Yên là Tiểu Long Nữ. Tô Mộ Yên lại ra lại hỏng, ống kính nhắm ngay cánh tay mình, xem dẫn đầu đi, dẫn đầu là rất khốc. Nhưng mà, mọi người là muốn nhìn Long Văn Thân chân trắng, từng cái tại phát trực tiếp thời gian quỷ tê. Không muốn như thế sắc ca, nữ hài tử chân chỉ có ưa thích người mới có thể xem. Tô Mộ Yên nghịch ngợm cực kỳ, trong lòng lại là tại lẩm bẩm Sở Hà tên kia làm sao còn không đánh lễ vật. Sở Hà kỳ thật đã hành động. Nhưng làm sao bình đài nạp tiền hạn mức có hạn chế, một lần không thể hướng 100 vạn, hắn chỉ có thể phân lượt đến nạp tiền, cuối cùng có thể tính mạo xương đủ 100 vạn. Rất nhanh, tại Tô Mộ Yên nghịch ngậm trong tiếng cười, tại 100 vạn người xem vây xem bên trong, quốc phục đệ nhất Doãn Chí Bình xuất thủ. Hắn chuyên chọn lễ vật quý đưa, đưa một lần chính là hơn 1000 khối, đưa không ngừng. Ngay từ đầu đoàn người còn cảm thấy như thường, dù sao phát trực tiếp giới thổ hào quá nhiều, đưa mười mấy vạn mấy chục vạn cũng có. Nhưng Doãn Chí Bình phải một mực đưa, căn bản không mang theo ngừng. HTTP. Nét tất cả người xem ánh mắt cũng bị hấp dẫn, có người tại thống kê, ta dựa vào, đưa 30 vạn A. Thổ hào, thu ta túi đầu. 30 vạn chỉ là bắt đầu, Sở Hà đưa lên nghiện, cho nhà mình em gái hảo hảo tạo tạo thế đi. 30 vạn, 50 vạn, 70 vạn. Mãi cho đến 100 vạn, toàn bộ phát trực tiếp bình đài cũng phiêu hồng, vô số dẫn chương trình cũng chấn kinh, nhao nhao chạy tới vây xem. Mà khán giả cũng cùng nhau vọt tới Tô Mộ Yên phát trực tiếp ở giữa, gần cự ly cúng bái thổ hào. Ta cái đại thảo, 100 vạn. Cái này mẹ nó cũng quá xa xỉ a. Quốc phục đệ nhất Doãn Chí Bình. Đây không phải Long Kỵ Sĩ sao? Hắn nghi cưới Tiểu Long Nữ. Chơi ạ, nữ thần lại muốn bị thổ hào quyến rũ đi, Tiểu Long Nữ, không muốn vì tiền bán linh hồn a. Ha ha ha, Doãn Chí Bình. Người anh em này đủ tao, đáng tiếc Tiểu Yên Miêu là nhà giàu có đại tiểu thư, căn bản không thiếu tiền. Khán giả nghị luận ở Mỹ, mưa đạn phủ kín màn hình. Tô Mộ Yên một mặt phiền muộn, cái đó Doãn Chí Bình. Không phải Dương Quá sao? Sở Hà đang làm cái gì? Cứ như vậy hiệu quả còn gì nữa không? Trên thực tế, hiệu quả vẫn là có, Tô Mộ Yên đúng hạn lên nóng lục soát. Tiểu Long Nữ Tô Mộ Yên phát trực tiếp thu được Doãn Chí Bình 100 vạn khen thưởng. Cái này nóng lục soát danh điểm tràn đầy, dẫn tới đông đảo dân mạng chửi bậy, Doãn Chí Bình là người nơi nào một lần trở thành chửi bậy trọng điểm. Giờ phút này, Doãn Chí Bình Sở Hà đã vô vỗ tay kết thúc công việc, hắn đưa di động ném một cái, cuốn qua chăn mền liền đi ngủ, còn lại nhường Tô Mộ Yên bản thân đi giày vò đi. Kết quả đang ngủ say, Sở Hà cảm giác thân thể nhất trọng, ngực khó chịu, bị Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hắn mở mắt xem xét, đã thấy Tô Mộ Yên ngồi tại trên lồng ngực của mình, lột lấy tay hào muốn đánh hắn, ca, ta để ngươi làm Dương Quá, ngươi làm Doãn Chí Bình, ta xem ngươi là làm khó ta Tiểu Long Nữ. Dương Quá bị người ghi tên, ta có biện pháp nào? Sở Hà buồn ngủ, tiện tay bắt lấy Tô Mộ Yên hai đầu đùi, ngoan, đi ngủ a. Ngươi chính là cố ý. Ngươi có phải hay không nghĩ cưới ta? Tô Mộ Yên ôm tay, ánh mắt lộ ra rảo hoạt ánh sáng, xem ra ngươi đối ta có ý tưởng, thật biến thái, ta thế nhưng là muội muội của ngươi. Không không không, ta chỉ là tùy tiện lấy, ra một cái mà thôi. Sở Hà phản bác. Không cần rào biện, ta hiểu ngươi, dù sao cả ngày cùng ta ở chung, nghị kháng cự ta mị lực rất khó khăn. Húng chi ta hiện tại mị lực bạo tăng, ai, xem ra ta muốn với ngươi bảo trì cự ly, miễn cho ngươi đi nhầm đường. Tô Mộ Yên tự cố tự thoại, dương dương đắc ý. Sở Hà mắt một nghiêng, ngươi ngồi tại phía trên ngực ta nói với ta bảo trì cự ly. Không được sao? Ta lại không có ngồi ngươi trên mặt, cự ly còn chưa đủ à? Ta khuyên ngươi đi ngủ. Không ngủ, đêm nay ta muốn cùng fan hâm mộ hô động, ha ha, đại minh tinh Tô Mộ Yên đến. Tô Mộ Yên mê chi hưng phấn, nghiêng người lấy điện thoại cầm tay ra, vểnh lên chân bắt chéo cùng độc giả hô động. Nàng không hồi gian phòng của mình, nhất định phải tại Sở Hà trên giường hô động. Sở Hà thở dài, che kín chăn mền gian nan chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Sở Hà mơ màng tỉnh lại, cảm giác cổ đông, mở mắt xem xét, một cái đùi đặt ở trên mặt mình, long văn thân có thể thấy rõ ràng. Tô Mộ Yên cái này nghịch ngậm ngủ được cái mông cũng lệch ra, hai chân cũng chuyển hướng, một cái chân đáp lên bên giường, một cái chân đặt ở Sở Hà trên mặt. Sở Hà đẩy ra, xoa cổ đi rửa mặt. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Sở Hà sững sờ, ai sẽ tìm đến mình? Đông Dương truyền hình điện ảnh người. Hắn đi mở cửa xem xét, đúng là Đồng Hương. Đồng Hương mặc kiểu nữ tiểu tây trang, ngực bị ngọn núi cao cao nhô lên, thành thục bên trong để lộ ra một tia yêu diễm, an mặc rất mê người. Sở Hà, lại gặp mặt, chúng ta bị Đông Dương truyền hình điện ảnh an bài tại cách vách người à, tùy thời có thể lấy yêu đương vụ trộm. Đồng Hương cười ha ha một tiếng, nàng hôm nay mang theo Thiệu Yêu Yêu tới, muốn tham gia Tinh Hải Internet phim quay chụp. Sở Hà thăm dò nói, Yêu Yêu đâu? Ta tại. Thiệu Yêu Yêu từ sau vừa đi ra, một bộ cao eo váy liền áo, thành thục bên cạnh điểm tóc cắt ngang trán, còn có đôi môi đỏ thắm, không một không lộ ra lấy ổn trọng. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, quan sát tỉ mỉ Thiệu Yêu Yêu, sắc mặt cổ quái. Người cái đó nhãn thần. Không biết ta. Thiệu Yêu Yêu hoàn toàn như trước đây bình thản, chỉ là trong mắt có chút mừng thầm, tự mình thành thục cách ăn mặc nhường Sở Hà hai mắt tỏa sáng a. Trước kia ngươi là sư muội ta, hiện tại ta cảm giác ngươi là sư tỷ ta. Sở Hà trêu chọc, ngươi đây là vai diễn Phương Lăng cố ý làm cải biến sao? Đương nhiên, ta nhất định phải diễn tốt Phương Lăng. Thiệu Yêu Yêu rất có nhiệt tình, muội muội của ngươi đâu? Nàng không phải muốn diễn rũ hơn sao? Dứt lời, quần áo lộn xộn đùi lộ ra ngoài, Tô Mộ Yên đi tới, tốt tốt thì thầm nói, ca, ngươi có phải hay không cười ta? Ta cảm giác thân thể đau quá a. Hả? Hai đạo ánh mắt để mắt tới Sở Hà, Đồng Hương một mặt mê chi mỉm cười, Thiệu Yêu Yêu thì trầm mặt không lên tiếng. Sở Hà thở dài, ngươi mẹ nó ngủ thành như thế, có thể không đau sao? Ta cũng đau nhức. A. Hương Hương, Yêu Yêu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Mộ Yên có chút thanh tỉnh, trông thấy Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu. Đồng Hương ôm chặt lấy nàng, cho nàng đến cái sóng đẩy, yên yên, ca của ngươi thật cưới ngươi a. Không biết được, tóm lại hắn tốt biến thái, lấy tên quốc phục đệ nhất Doãn Chí Bình, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn nghị cưới ta. Tô Mộ Yên cáo trạng. Thiệu Yêu Yêu nhướng mày, ta nói ai hảo phóng như vậy, nguyên lai là ngươi, ngươi cho Tô Mộ Yên tạo thế chẳng lẽ liền không thể lấy Dương qua sao? Nhất định phải Doãn Chí Bình, bẩn thỉu. Ta liền ra một cái Sở Hà khổ hề hề, Thiệu Yêu Yêu hừ một cái, kéo qua Tô Mộ Yên nói, yên yên, ngươi về sau cùng ta ở cùng nhau đi, chúng ta cùng một chỗ diễn kịch, ca ca ngươi không quá đứng đắn. Ta cảm thấy cũng thế, hắn tốt si mê ta long văn thân đùi, ô ô ô, thật là sợ hắn bức ta cho hắn long dao à. Chương 405, tuyệt đại song tiểu. Tô Mộ Yên quả quyết chạy tới cùng Thiệu Yêu Yêu ở, mặc dù ngay tại sát vách, nhưng thoát đi Sở Hà ma chảo. Sở Hà chỉ có xem thường đối mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, đỡ phải tự mình mỗi ngày là Tô Mộ Yên vất vả. Nàng cùng Thiệu Yêu Yêu cùng một chỗ tự mình vẫn là rất yên tâm. Rốt cục, 18 đến, Tinh Hải Internet phim phục tuyển ngày mở ra. Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu đều đã dự định, cũng vô dụng tham gia phục tuyển, nhưng các nàng vẫn là chạy tới xem bốn nói là đi quan sát người khác diễn kịch, trên thực tế chính là khắp nơi chơi, khắp nơi chụp ảnh. Đảng phục tuyển xong xuôi, tất cả tham diễn nhân viên cũng tuyển định, Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu rốt cục không khắp nơi chơi, bởi vì muốn khai mạc. Đương nhiên, khai mạc trước đó còn có không ít công tác chuẩn bị. Đông Dương truyền hình điện ảnh muốn chuẩn bị, diễn viên cũng muốn chuẩn bị. Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu liền cả ngày đọc lời kịch xem kịch bản, một khắc cũng không thể nhàn rỗi. Sở Hà ngược lại là rất nhàn, ngẫu nhiên còn cố ý đi sắt vách nhìn các nàng, nha, thật chịu khó à, đêm nay đi sân chơi không? Ta mời khách. Chết đi. Sở Hà suy nghĩ chính mình có phải hay không xác thực nên chết đi. Tinh Hải Internet phim muốn quay thật lâu, tự mình không phải diễn viên cũng không phải đạo diễn, không cần thiết lưu tại nơi này. Trước đó hắn không yên lòng Tô Mộ Yên, nhưng bây giờ Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu cùng với Đồng Hương, vậy mình liền có thể yên tâm trăm phần. Đương nhiên, tự mình cũng không cần đi vội vã, chờ đoàn làm phim thành lập tốt lại đi. Hai ngày sau, đoàn làm phim thành lập hoàn thành, tất cả công tác nhân viên, diễn viên cùng một chỗ chụp ảnh, Sở Hà cố ý đi đến một chút náo nhiệt, hắn cũng không đi chụp ảnh, chỉ là xem Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu chụp ảnh. Hai người bọn họ là diễn viên chính, đứng tại ở giữa nhất vị trí, ổn thỏa C vị, 10 điểm chói sáng. Mà lại Đông Dương truyền hình điện ảnh là tuyên truyền hiệu quả, lại mặt khác giúp các nàng hai cái quay chụp định trang chiếu. Một cái là linh động khốc huyễn Du Hân, một cái là cao nhã cổ điện Phương Lăng, cùng một chỗ nhập cảnh định trang, quả nhiên là mỹ nhan thịnh thế. Sở Hà toàn bộ hành trình vây xem, thấy liên tục tán thưởng, cái này cũng quá đẹp đẽ. Ngày đó, đoàn làm phim chụp hình nhóm cùng Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu định trang chiếu cũng phát đến trên mạng, quan bác tuyên bố, thứ hai chính thức khai mạc Tinh Hải Internet phim. Đây là một cái dẫn phát vô số sách mê phân chấn tin tức, đương nhiên, càng khiến người ta phân chấn là Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên định trang chiếu. Hai người bọn họ quá đẹp ngán, không giống bình thường phong cách và khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, gấp đôi đẹp. Không hề nghi ngờ, quan bác bình luận khu nổ, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ bình luận phá 10 vạn, thẻ đến một tớt. Sở Hà cũng giờ dưới thiên tài ấn mở, phát hiện điểm khen nhiều nhất bình luận chỉ có 4 chữ, tuyệt đại song tiểu. Ý tứ này không cần nói cũng biết, Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu chính là tuyệt đại song tiểu. Mỹ mỹ đẹp, ta màn hình bẩn, nộ liếm một đợt. Hoa, cái này cái đó nghịch thiên vẻ mặt giá trị a, mỏ tỷ cùng với tiểu long nữ đơn giản quá mỹ hảo. Mạnh nhất chính phủ dự định, yêu yên đảng vĩnh bất vino. Sở Hà Lan Thô, ta hy vọng mỏ tỷ cùng với Tô Mộ Yên, ai tán thành ai phản đối. Sở Hà thấy một trận cười khổ, điều này cùng ta có quan hệ gì? Làm sao một đống người oán giận tự mình? Lúc này, cửa bị đẩy ra, Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng chạy vào, ca, ta vừa giận, ha ha, chính phủ đều đi ra, ta cùng yêu yêu là một đôi. Tô Mộ Yên không tim không phổi, bị người gom góp chính phủ cũng xem thường, ngược lại đắc chí. Sở Hà nhún vai, ngươi vui vẻ là được rồi, ta chuẩn bị trở về Giang Thành, tỷ tỷ ngươi album muốn phát hành. Vậy ngươi mau trở về, chính ta có thể chiếu cố chính mình. Tô Mộ Yên phất tay, thuận tiện lấy điện thoại cầm tay ra, Hải Nha, ngày mai sẽ phải bắt đầu bận điệu, ta hôm nay tranh thủ thời gian phát trực tiếp một cái. Tô Mộ Yên phát trực tiếp nghiện kẻ trộm lớn, hiện tại nàng vừa giận, không kịp chờ đợi muốn phát trực tiếp. Sở Hà cũng không thèm để ý, tự mình đem hành lý thu dọn. Kết quả Thiệu Yêu Yêu cũng tới, nàng là tìm đến Tô Mộ Yên, Yên Yên, ngươi ở đâu? Mau tới cùng ta đọc lời kịch ta. Yêu Yêu, fan hâm mộ muốn gặp ngươi, mau tới. Tô Mộ Yên từ trong phòng chạy đến, ống kính hướng về phía Thiệu Yêu Yêu, các ngươi Yêu Yêu đến, ta nhưng không có cất giấu nàng. Thiệu Yêu Yêu không quá ưa thích phát trực tiếp, bất quá ống kính cũng nhắm ngay tự mình, nàng chỉ có thể phát trực tiếp. Hai nữ cùng một chỗ phát trực tiếp, tiết mục hiệu quả bạo tạc. Nhân khí phá ngàn vạn. Sở Hà tiến tới nhìn một chút, phát hiện đầy màn hình đều là gom góp chính phủ ngôn luận. A a a, đẹp nhất chính phủ thành, các ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Bách hợp vô hạn tốt, chính là sinh không. Hai vị tiểu tỷ tỷ nếu là không ngại, ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Tình nguyện mỏ tỷ cùng Tô Mộ Yên bách hợp, cũng không muốn mỏ tỷ bị Sở Hà cướp đi, ủng hộ ta nhấc tay. Giơ hai tay hai chân tán thành. Sở Hà cười khổ, thế nào lại bắt đầu đoán giận ta? Vô hạn tiên thi. Hắn không nhìn, hồi trở lại Giang Thành. Cùng ngày, Sở Hà liền cáo biệt ba nữ, trở về Giang Thành, lúc này cự ly Liếu Chỉ Tình album lúc ôn lại ở giữa chỉ còn lại một ngày. Sở Hà mới xuống phi cơ liền thu được Trương Tịnh điện thoại. Sở tiên sinh, album ngày mai phát hành, chẳng qua trước mắt có chút ít vấn đề. Trương Tịnh tựa hồ có chút buồn bực. Sở Hà nghi ngờ nói, vấn đề gì? Chúng ta không ngờ tới mỏ tỷ cùng Tô Tiểu Thư có thể đem nhiệt độ toàn bộ cấp đi. Hiện tại đám dân mạng lực chú ý cũng tại trên người các nàng, có thể sẽ đối Liêu tiểu thư album lượng tiêu thụ sinh ra ảnh hưởng. Trương Tịnh cân nhắc là tuyệt đại song tiểu sự tình. Chuyện này có chút kỳ hoa, nhưng xác thực cướp đi Liêu Chỉ Tình chú ý độ. Lúc đầu đầu tuần đám dân mạng cũng đang nghị luận album sự tình, kết quả tiểu long nữ hoành không xuất thế, hiện tại lại có tuyệt đại song tiểu mạnh nhất chính phủ, đám dân mạng tựa hồ cũng không chú ý album. Internet nhiệt độ thoáng qua liền mất, Liêu Chỉ Tình không có nhiệt độ. Nàng album lượng tiêu thụ sát thực lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Sở Hà suy nghĩ một chút nói, chỉ cần album chất lượng đạt tiêu chuẩn, lượng tiêu thụ sẽ một đường tăng vọt. Đám dân mạng hiện tại chú ý tuyệt đại song tiểu rất bình thường, không cần để ý, chúng ta làm tốt chính mình là được. Kia như thường lệ phát hành. Ừm. Tắt điện thoại, Sở Hà trực tiếp đi Lữ Thành tập đoàn phòng làm việc. Liêu Chỉ Tình ngay tại vùi đầu làm việc, Sở Hà đẩy cửa vào trông thấy nàng, trong lòng không khỏi ấm áp. Tình yêu, ta trở về. Sở Hà nhanh chân đi qua, Liêu Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn lên không khỏi kinh hỉ. Sở Hà, ngươi làm sao trở về? Bỏ mặc yên yên. Nàng hiện tại tiêu sái cực kỳ, quốc dân tiểu long nữ Sở Hà ôm lấy Liêu Chỉ Tình, đột nhiên phát hiện Liêu Chỉ Tình trên bàn công tác đặt vào một bản lịch ngày, phía trên rất nhiều trang cũng bị đánh câu. Hôm nay là tháng 4 23 ngày, Liêu Chỉ Tình cũng ở phía trên đánh cái câu. Đây là cái gì? Sở Hà hỏi thăm, Liêu Chỉ Tình lập tức mặt đỏ, nhìn trái phải mà nói nó, Sở Hà, ngươi ăn cơm không? Đi máy bay mệt mỏi a? Vẫn được. Sở Hà thuận miệng nói, nắm lên lịch ngày nhìn xem, nhìn thấy ngày 5 tháng 5 kia một tờ bị chiết khấu bắt đầu. Ngày 5 tháng 5, là tự mình cùng Liêu Chỉ Tình ước định ngày đó a. Hình cưới khảo sát ngày cuối cùng. Ai nha, người buông xuống nha. Liêu Chỉ Tình sắc mặt nóng lên, muốn cướp về lịch ngày. Sở Hà cười xấu xa, ngươi đây là tại tính toán còn có bao nhiêu ngày đến ngày 5 tháng 5 sao? Mới không có. Ta chỉ là... Đúng, ta tại tính toán, bởi vì ngày 5 tháng 5 có làm ăn lớn muốn làm, ta nhất định phải thời khắc lưu ý, không được sao? Liêu Chỉ Tình tức giận trừng Sở Hà. Cũng đúng, ngày 5 tháng 5 có mấy cái ước tài chính lưu động, theo trong thân thể ta chạy tới trong thân thể ngươi. Sở Hà tao bắt đầu. Liêu Chỉ Tình bên thai đỏ thấu, tức giận đến nện Sở Hà, ta mới sẽ không tiếp nhận ngươi tài chính lưu động, ngươi đi chết đi. Vậy ta nhập cổ phần. Ừm. Cái mông cổ. Sở Hà. Phòng làm việc bên trong phát ra tiếng kêu thảm nhân gian nam nhân chu lên. Chương 406, miệng cùng album. Cùng Liêu Chỉ Tình nhiệt liệt thảo luận một cái vài ước tư tinh nhập cổ phần vấn đề về sau, Sở Hà có thể tính nghiêm chỉnh lại nhưng thật ra là bị Liêu Chỉ Tình đánh sợ, không đứng đắn phải chết. Trước đừng đánh, ngày mai ngươi album liền phát hành, đêm nay ngươi chủ động thêm nhiệt một cái. Sở Hà ôm đầu khổ hề hề. Hừ, một mỗi ngày đều đang nghĩ những thứ gì. Liêu Chỉ Tình hầm hừ chừng Sở Hà một chút, thả tay xuống lên dùng để đánh người cặp văn kiện. Sở Hà gặp nguy hiểm giải trừ, tao tao cười một tiếng, tình yêu mỗi ngày cũng đang nhìn lịch ngày, đối ngày 5 tháng 5 như vậy để bụng, ta rất được cảm động. Ngươi lại nói. Liêu Chỉ Tình lại muốn giơ chân, Sở Hà tranh thủ thời gian dừng lại, không nói không nói. Nói album sự tình. Album sự tình là đại sự, tiền cùng danh khí cũng ở bên trong đâu. Liêu Chỉ Tình mặc dù không quan tâm tiền cùng danh khí, nhưng Kỷ Vân Văn Hóa công ty quan tâm, người ta thế nhưng là dốc hết có khả năng là Liêu Chỉ Tình chế tạo ngạo, nếu là lượng tiêu thụ bạo chết khóc cũng không có địa phương khóc. Trương Tịnh cùng ta thông báo qua, sáng mai 9 giờ, album thượng tuyến rỉn rẻ tại trang web chính thức, trong nước ở nước ngoài đều có thể mua sắm, hy vọng có thể bán đi 10 vạn tấm đi. Liêu Chỉ Tình cũng nghiêm chỉnh lại. Ngồi thu dọn văn kiện, đối album sự tình đã mà tại ngực. Nàng rất để ý album, dù sao cũng là tự mình đầu tiên cá nhân album, cũng ký thác tự mình thiếu nữ ngộng, bán được tốt tóm lại là tốt. Dìn dọa tải. Sở Hà chen đi qua, mở ra website, ta đối âm nhạc ngành nghề không hiểu, cái này dìn dọa tải lai lịch gì. Hắn lên mạng nghiên cứu một cái, phát hiện dìn dọa tải là một cái bao gồm album, MV, đơn khúc, xung quanh tổng hợp bình đài, mà lại có trên mạng thương thành tác dụng. Đám fan hâm mộ có thể trực tiếp ở chỗ này mua sắm album, liền cùng mua qua Internet, rất thuận tiện. Cái niên đại này, đám fan hâm mộ cũng là thông qua mua qua Internet album đến ủng hộ thần tượng. Sở Hà còn tại gìn rẻ tại phát hiện album lượng tiêu thụ bảng, trong đó thứ một tên là quốc nội một cái đỉnh cấp lưu lượng minh tinh 2 năm trước phát hành album, hiện nay lượng tiêu thụ là 73,000 chương. Lên khung 2 năm mới bán đi 7 vạn tấm. Sở Hà có chút kinh ngạc, đây cũng quá thảm a. Ngươi cho rằng album tốt như vậy bán A. Những minh tinh này fan hâm mộ nhiều, đám fan hâm mộ hội chúng chủ mua sắm, một lần chính là mấy chục vạn nhân dân tệ, đường nhỏ chúng ca sĩ mới gọi thảm, ra album cơ bản thâm hụt tiền. Liêu Chỉ Tình dùng người làm ăn giọng điệu nói chuyện, nàng cùng Trương Tịnh tán gẫu qua album phạm vi sự tình, bởi vậy tương đối hiểu. Sở Hà trầm âm, xem ra album không tốt bán A, trừ phi là loại kia đáng tin tốt fan hâm mộ, đồng dạng fan hâm mộ là sẽ không mua sắm, dù sao trên mạng liền có thể nghe. Liêu Chỉ Tình album cũng sẽ tại âm nhạc bình đài thượng tuyến, đao loạt đòi tiền, nhưng nghe là miễn phí. Đúng, Trương Tịnh nói để ngươi không cần để ý lượng tiêu thụ, 20 vạn trường cơ bản không có khả năng, ngươi cái kia quân lệnh trạng coi như. Liêu Chỉ Tình đem văn kiện chỉnh lý tốt, nhẹ nhàng trắng Sở Hà một chút, ngươi trước đây mỏ mấm khen cái đó cửa biển, còn 20 vạn trường. Kỳ Vân công ty các đại lao từ đầu đến cuối rất giữ gìn Sở Hà mặt mũi, lại một lần nhường Sở Hà không cần để ý quân lệnh trạng. Sở Hà kỳ thật không quan trọng, tự mình đền bù tổn thất có cái gì lớn không. Nhưng người cũng nên có ngộng tưởng nha, vạn nhất thật bán đi 20 vạn chương đâu. Vậy nếu như bán đi 20 vạn chương, tình yêu có cái gì ban thưởng sao? Sở Hà xoa xoa tay, lại bắt đầu tao. Liêu Chỉ Tình làm bộ muốn đánh hắn, lại tới. Ta xem ngươi là ngứa ra. 20 vạn chương A, tốt như vậy thành tích không có ban thưởng sao? Ta vì ngươi thế nhưng là mệt mỏi thảm, ô ô ô. Sở Hà giả bộ đáng thương. Da mặt dày đến một tớt. Liêu Chỉ Tình không khỏi mắt trợn trắng, một bên lên mịp rồ lọc ghim vừa nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn miệng quyền sử dụng. Sở Hà. Lại là đánh một trận, Liêu Chỉ Tình nổi giận đùng đùng thu dọn Sở Hà, lên mịp rồ lọc ghim. Sở Hà xoa mặt lại gần, muốn thêm nhiệt. Ừm, đợi chút nữa Kỷ Vân Văn Hóa phát thông cáo, ta phát. Liêu Chỉ Tình đang chờ Kỷ Vân Văn Hóa trước tuyên truyền. Vậy ta cũng giúp ngươi phát, là miệng quyền sử dụng, ta không thèm đếm xỉa. Sở Hà lấy điện thoại cầm tay ra. Liêu Chỉ Tình xấu hổ cắn răng, ngươi mơ tưởng dùng miệng ta, vô sỉ. Ngươi cũng nên có mộng tưởng nha. Lao nương cắn đứt ngươi mộng tưởng. Lại là một trận làm ầm ĩ, Kỷ Vân Văn Hóa quan bác rốt cục phát thông cáo. Phương Nam nữ vương Mục Chỉ Tình đầu tiên cá nhân album ngạo sáng mai 9 giờ thượng tuyến dìn dọe tải, mọi người có thể tiến về dìn dọe tại trang web chính thức mua sắm nha. Thông cáo bên trong đánh dấu giá bán, 98 đồng, không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ. Thông cáo vừa ra, bình luận điểm kích cũng đang gia tăng, tốc độ rất nhanh, nhưng còn lâu mới có được trước đó khoa trương như vậy. Sở Hà nhớ kỹ, trước đây quan bác tuyên bố Liêu Chỉ Tình ra album về sau, dân mạng cùng điên giống như, mấy phút có thể lên và khen. Nhưng bây giờ chỉ có hơn ngàn khen. Chờ qua đi 10 phút, bình luận mới khó khăn lắm phá ngàn. Cái này đãi ngộ cũng chênh lệch quá xa. Sở Hà nhíu mày xem một cái, vẫn là có không ít fan hâm mộ ủng hộ. Rốt cục đợi đến nữ vương bệ hạ album, sáng mai nhất định mua. Lúc nào thượng tuyến âm nhạc bình đại A? Muốn nghe A? Có chút ít quý, bất quá là ủng hộ nữ vương vẫn là mua đi, cầu nữ vương về sau nhiều quay giày cao gót. Có thể rõ ràng cảm giác được, fan hâm mộ nhiệt tình không có lần trước cao. Sở Hà cũng có thể lý giải, dù sao trên mạng liền có thể nghe, rất nhiều người cũng không có hoa tiền mua album khái niệm, bọn hắn thậm chí cả một đời cũng sẽ không mua một tấm album, chính Sở Hà liền không có mua qua. Mà lại hiện tại dân mạng chú ý điểm tại tuyệt đại song tiểu trên thân, bọn hắn đuổi theo nâng Mỏ Tỷ cùng Tô Mộ Yên. Trương Tịnh lo lắng vẫn là có đạo lý, Mỏ Tỷ cùng Tô Mộ Yên đại hỏa, sẽ phân đi lưu lượng, vô số người qua đường hồng phấn đại khái sẽ không đối Liêu Chỉ Tình album để bụng. Có 2.000 đầu bình luận. Còn không tệ. Liêu Chỉ Tình đột nhiên mở miệng, điểm kích phát. Nàng nhân khí muốn so Kỷ Vân quan bác cao hơn nhiều lần, cái này nhất chuyển phát rốt cục dẫn phát phạm vi nhỏ fan hâm mộ điên cuồng. Liêu Chỉ Tình đáng tin hồng phấn nhau nhau hiện thân. Nữ vương bệ hạ, ta muốn mua 10 cái, yêu ngươi. Bảng tin fan hâm mộ đã trúng chủ 20 mấy vạn, vĩnh viễn ủng hộ nữ vương bệ hạ. Mục Chỉ Tình, có thể gọi ngươi muội muội phát trực tiếp dán hình xăm sao. Ta thích nàng long. Tự mình địa bàn. Fan hâm mộ vẫn là rất nhiệt tình. Sở Hà cũng phát, hắn hai lần phát, giúp Liêu Chỉ Tình tuyên truyền, ta thanh mai trúc mã giọng hát rất tuyệt, album đáng giá vào tay nha. Sở Hà đáng tin fan hâm mộ đa số là nữ sinh, 800 vạn phu nhân đoàn không phải nói đùa, mà lại các nàng đối tuyệt đại song tiểu chú ý cường độ không quá lớn, bởi vậy Sở Hà một phát mịp rồi lòng ghim, phu nhân đoàn cùng nhau xuất động, Sở Hà tuyên truyền hiệu quả tiêu chuẩn. Bất quá, phu nhân đoàn lại muốn Sở Hà phát ra từ quay, còn muốn phát cơ bụng. Không phát không mua album. Sở Hà dở khóc dở cười, Liêu Chỉ Tình ôm tay vắt chân hừ hừ, ngươi nghĩ phát liền phát thôi, ta không ăn giấm. Ai nha, ngón tay đột nhiên mất linh, phát không, ngươi tới giúp ta phát đi, trước quay một tấm. Sở Hà đưa điện thoại di động nộp lên, vung lên quần áo, phía sau lưng tựa ở trên vách tường, ổn thỏa nam thần gió. Liêu Chỉ Tình nết miệng lên, tính ngươi thức thời. Chương 407, xuống dốc đĩa nhạc ngành nghề. Sở Hà nhân khí cự cao. Hắn hỗ trợ đánh quảng cáo kia là vài phút mấy vạn bình luận. Đương nhiên, là cảm tạ phu nhân đoàn ủng hộ, Sở Hà đạt được bán nhục thể, phát phát cơ bụng chiếu cái đó. Liêu Chỉ Tình ngay tại phòng làm việc cho hắn quay, là đập đến đẹp mắt, nàng vẫn rất thân mật nhường Sở Hà thay xong mấy cái vị trí, cuối cùng gom góp thành cựu cung cách. Cứ như vậy, Sở Hà cứ thế mà đánh ra phòng làm việc cấm dục nam phong cách, đặt mịt rồi lọc gỉnh lên một phát, phu nhân đoàn trực tiếp điên. Mẹ ta nha, thấy mặt ta cũng đỏ. Lao công, ngươi có thể tới ta phòng làm việc ngồi một chút sao? Người ta có thể cho ngươi làm thư ký nha. Chấn kinh. Nam Nhi bảy thực là tuyên truyền thanh mai trúc mã album, lại bán nhục thể. Bình luận rất ao, mà rất nhanh, từ truyền thông cùng một chút đại về cũng để mắt tới Sở Hà, nhao nhao cọ nhiệt độ. Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đều lên nóng lục soát, Liêu Chỉ Tình album có thể tính có nổi tiếng. Bất quá dân mạng hiện tại vẫn là tại đập tuyệt đại song tiểu chính phủ, đối Liêu Chỉ Tình album nhiệt tình không phải rất cao. Bất quá chậm chút thời điểm, tuyệt đại song tiểu cũng tuyên truyền Liêu Chỉ Tình album. Tô Mộ Yên không cần phải nói, nàng lại là phát chân lại là phát hình xăm, giúp Liêu Chỉ Tình tuyên truyền đến thông thấu. Thiệu Yêu Yêu duy trì ưu nhã, lấy bằng hưu thân phận hỗ trợ tuyên truyền, cũng là hết sức. Kể từ đó, album ngạo rốt cục thêm nhiệt thành công, cụ thể có thể bán bao nhiêu liền xem ngày mai. Thời gian cũng không còn sớm, Sở Hà cũng không tính hồi trở lại Long Đỉnh Loan biệt thự, bởi vì biệt thự trống không một người, còn không bằng lưu tại nơi này cho Liễu Chỉ Tình nấu cơm ăn. Chỉ Tình, ta về trước ngươi nhà ở tập thể nấu cơm cho ngươi, ngươi về sớm một chút. Sở Hà làm lên gia đình chủ phu, đêm nay làm điểm ăn ngon, dưỡng tốt nhà ta phú bà lại nói. Dương Thành, một nhà vùng ngoại thành biệt thự lớn bên trong, mặc quần áo thoải mái Liễu Đồng Sự nằm trên ghế, hoạt động lên trong tay iPad, trượt đến con mắt đau nhức. Hắn đang nhìn liên quan tới Liễu Chỉ Tình album thông tin, lão bà buộc hắn xem, muốn hắn nhiều hiểu một cái nữ nhi sinh hoạt. Như thế nào? Nữ nhi ra album, có phải hay không rất lợi hại? Lúc này, Tiêu A Di bưng đồ ăn đi tới, một mặt hưng phấn. Liễu Đồng Sự lập tức hừ một tiếng, loạn thất bát tao đồ vật, lợi hại đến mức nào? Coi như nàng có thể bán 10 vạn tấm, một tấm 98 khối cũng mới bán 980 vạn, công ty còn muốn cầm đầu, phân đến Chỉ Tình trong tay không biết rõ có hay không 300 vạn, lãng phí thời gian. Liễu Đồng Sự không hiểu âm nhạc album, nhưng hiểu thương nghiệp, hắn chướng mắt cái này phá album. Không thể nói như thế, đây là nữ nhi mộng tưởng, lại nói, hát một chút bài hát liền có thể kiếm lời mấy trăm vạn, cái này còn không lợi hại a. Người cái này Lữ Thành tập đoàn là phấn đấu bao nhiêu năm mới phát triển đến cái này quy mô. Tiêu A Di nói đến đạo lý rõ ràng. Liễu Đồng Sự buông xuống iPad, lên bàn ăn cơm, ăn mấy ngụm để đua xuống, không có vị, làm đồ ăn phải nhiều phóng điểm muối. Trước kia ngươi xưa nay không nói như vậy, ta xem ngươi là muốn ăn Sở Hà làm đồ ăn. Tiêu A Di lập tức nổi giận, nàng nấu nướng gần đây, kết quả bị Liễu Đồng Sự ghét bỏ. Ta không phải ý tứ này, ngươi liền phóng nhiều điểm muối nha. Liễu Đồng Sự lại giơ đũa lên. Tiêu A Di vẫn là nổi giận, vậy chính ngươi đi làm. Lão phu lão thê ầm ĩ lên, cuối cùng vẫn là Liễu Đồng Sự nhận lầm, kiên trì đem thức ăn ăn sạch. Tiêu A Di lúc này mới nguôi giận, lại căn dặn Liễu Đồng Sự, ngươi lưu ý thêm một cái album lượng tiêu thụ, nếu là bán được không tốt, ngươi đi mua ngay mấy vạn tấm. Ta mua cái gì mua? Đối tử nữ không thể như thế cưng chiều. Nàng đến dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền. Liễu Đồng Sự giận không chỗ phát tiết, lao bà cũng quá làm loạn. Ngươi phát động ngươi công ty nhân viên đi mua nhà, liền nói có thể thanh lý thôi, dù sao cũng không phải đại sự gì. Không được, có nhục. Giang Thành, Lữ Thành tập đoàn lầu ký túc xá, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình vượt qua một cái vui vẻ ban đêm, Sở Hà lại hưởng thụ được Phượng Hoàng chiêu đãi, đáng tiếc vẫn là tắt đèn, thấy không rõ Phượng Hoàng bộ dáng. Hôm sau thật sớm, Liêu Chỉ Tình liền mau dậy, nàng mỗi lần cùng Sở Hà làm chuyện xấu đều phải dậy sớm, miễn cho e lệ. Sở Hà thì là rộng mở đùi ngủ. Ngủ đến mặt trời lên cao mới bắt đầu. Bắt đầu một nhìn, đã qua 9 giờ, Liêu Chỉ Tình cá nhân album đã thượng tuyến. Hắn tranh thủ thời gian hô một tiếng, Chỉ Tình. Xem gìn doại tải. Liêu Chỉ Tình từ phòng bếp nhô đầu ra, con heo lười, ta làm điểm tâm. Sở Hà nghe được trứng trần nước sôi mùi thơm. Hắn liền tự mình lên mạng, đăng nhập gìn doại tải ngó ngó. Đi vào, trang đầu liền biểu hiện Liêu Chỉ Tình album nạo, điểm đi vào xem xét. Bên trong có trang bìa còn có 12 bài hát giới thiệu. Đương nhiên, còn có mấu chốt nhất lượng tiêu thụ. Sở Hà nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia, 3.900 chương. Hiện tại là 9 giờ 20 điểm, nói cách khác, 20 phút bên trong bán đi 3.900 chương. Cái này lượng tiêu thụ làm việc bên trong khẳng định rất không tệ, nhưng đối với Liêu Chỉ Tình mà nói hơi ít. Vẫn là không có hình thành bạo khoản A. Bất quá còn có thể tiếp nhận, dù sao mới buổi sáng, còn rất nhiều phát huy không gian. Sở Hà đổi mới một cái, 4.080 chương. Hắn ngẫm lại, lên mịp rồi lọc ghiếng lại tuyên truyền một đợt, lần này bổ sung gìn rẻ tải kết nối, thuận tiện fan hâm mộ trực tiếp mua sắm. Bán bao nhiêu? Lúc này Liễu Chỉ Tình tới, nàng xem ra không có chút rung động nào, nhưng đối với lượng tiêu thụ vẫn là rất để ý, có chút khẩn trương. Nhanh 4.300 chương. Sở Hà cho nàng xem. Liễu Chỉ Tình không có gì phản ứng, đây coi là nhiều hay là ít ta? Cùng đừng ca sĩ so ra khẳng định là nhiều, nhưng muốn bán đi 20 vạn chương đoán chừng có chút khó, phải dựa vào danh tiếng lịch tập. Sở Hà suy đoán một cái. Liêu Chỉ Tình cho hắn cái liếc mắt, ta không hy vọng xa vời bán đi 20 vạn chương, 10 vạn tấm liền tốt. Ta hy vọng xa vời A, ta muốn miệng ngươi quyền sử dụng đâu. Ngươi cái này biến thái. Mới một ngày, mới nắm đấm xuất hiện. Hai người cãi nhau ầm ĩ cũng là vui vẻ, Liêu Chỉ Tình ăn điểm tâm liền đi công ty, nàng mặc dù để ý lượng tiêu thụ, nhưng hơn để ý công ty sự tình. Kết quả là, Sở Hà một người nằm tại nhà ở tập thể xem điện thoại, một hồi nhìn xem gìn doại tải, một hồi nhìn xem mịt rồi lòng gìn. Đến xế chiều 5 giờ đến chung, lượng tiêu thụ đã phá 3 vạn, mà trên mạng, Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu lần nữa hỗ trợ tuyên truyền, cũng phụ lên mua sắm kết nối, ai muốn mua chút kích mua chính là. Nhưng ở dạng này tuyên truyền dưới, cũng mới bán đi 3 vạn tấm. Sở Hà thật sâu cảm nhận được truyền thống đĩa nhạc ngành nghề xuống dốc, khó trách hiện tại cũng nói, ca sĩ album đều là buổi hòa nhạc lên miễn phí đưa cho fan hâm mộ, hiện tại không có người dựa vào album ăn cơm. Bất quá, vẫn là có một cái đáng giá chuyện cao hứng, đó chính là ngạo album chất lượng đạt được khẳng định. Sở Hà tại nóng lục soát nhìn xuống đến một đám mua xăm album fan hâm mộ bình luận. Hoa, quá êm hay, nhất là Lang Ngữ Cùng Yêu, nghe mười mấy lần, đơn giản khen đến bạo. Cái này âm sắc tuyệt, nữ vương bệ hạ quả nhiên là nữ vương bệ hạ à, nghe được ta cũng nghĩ quỳ xuống. Ha ha, ca cũng là sẽ nghe album người, phát cái vòng bằng hữu cái bức. Ngạo album ở đâu cái âm nhạc bình đài thượng tuyến A. Ta thực sự không có tiền mua A, cầu miễn phí nghe ca nhạc. Chương 408, mua cái gì mua. Theo 9 giờ sáng đến xế chiều 5 giờ, album đã bán đi 3 vạn tấm. Cái thành tích này đặt ở hiện tại đĩa nhạc ngành nghề tới nói đã rất lợi hại, nhưng cự ly Sở Hà dự đoán vẫn là có không nhỏ cự ly. Nhưng đáng giá cao hứng là, fan hâm mộ phản hồi cơ bản đều là chính diện, tất cả mọi người cảm thấy êm hay. Đến tối 8 giờ đến chung, mục chỉ tình album thật là dễ nghe đều lên nóng lục soát. Cái này nóng lục soát không phải Kỷ Vân công ty mua, cũng không phải Sở Hà mua, là fan hâm mộ tự phát sáng tạo, sau đó theo nhiệt độ tăng cao, nó bản thân chui lên nóng lục lọi. Sở Hà không khỏi vui vẻ, tự mình cùng Thiệu Yêu Yêu các nàng tuyên truyền 1000 lần, không bằng fan hâm mộ tán dương một lần a, chỉ cần fan hâm mộ cảm thấy êm hay, vậy liền thỏa. Cái này ngay miệng, Trương Tịnh gọi điện thoại tới, nàng còn rất hưng phấn, Sở tiên sinh, không ngoài sở liệu, Liêu tiểu thư album nhất định có thể bán đi 10 vạn tấm. Album có thể đem bán một đoạn thời gian rất dài, mấy năm đều được, đều xem công ty đĩa nhạc dự định. Liêu chỉ tình album nửa ngày bán đi 3 vạn tấm, hiển nhiên có thể xung kích 10 vạn tấm, mà lại dự tính trong một tuần liền có thể đạt tới 10 vạn tấm, tương đương không tệ thành tích. Có thể bán 20 vạn chương sao. Sở Hà có chút tham. Cái này, khó mà nói, album lượng tiêu thụ cơ bản dựa vào giai đoạn trước, càng về sau càng không tốt bán, tốt nhất tiêu thụ thời đoạn là trong vòng nửa tháng. Trương Tịnh không có nói rõ, nhưng nàng đã ám chỉ, nạo đại khái là bán không ra 20 vạn chương. Sở Hà không hỏi nhiều, chỉ là có chút hơi nuối tiếc. Sau đó, Trương Tịnh còn nói liên quan tới ngạo album tại âm nhạc bình đài thượng tuyến sự tình. Chúng ta đã cùng Mạng Dịch Vân ký kết bản quyền hợp đồng, ngày 1 tháng 5, ngạo tại Mạng Dịch Vân thượng tuyến, đến lúc đó có thể miễn phí nghe, cho nên ngày 1 tháng 5 trước đó lượng tiêu thụ hẳn là có thể quyết định ngạo chỉnh thể lượng tiêu thụ. Đó là cái phù hợp quá trình sự tình, không thể vì bán album liền bài hát cũng không thượng tuyến Internet. Sở Hà biểu thị minh bạch, trong lòng lại tại suy nghĩ như thế nào giúp Liêu Chỉ Tình bán đi càng nhiều album. Suy nghĩ hồi lâu, hắn linh quang lóe lên, mở phát trực tiếp. Hắn muốn mở phát trực tiếp tuyên truyền, nhưng lại không phải đơn thuần miệng tuyên truyền, mà là muốn hiện trường diễn dịch ngạo bên trong ca khúc. Phát trực tiếp vừa mở, nhân khí bạo tạc, vô số fan hâm mộ chen chúc mà tới, nhất là các tiểu tỷ tỷ, các nàng đều muốn liếm màn hình. A a a, lão công làm sao đột nhiên mở phát trực tiếp à nha? Ta quá hạnh phúc đi. Lão công, trông thấy ngươi mở phát trực tiếp, ta yêu cũng không làm, chuyên tâm xem ngươi phát trực tiếp á. Đại Hà, bọn hắn nói ngạo rất êm hay, có phải hay không lừa dối người à, dù sao 98 khối à, đủ ta xin nữ thần uống 2 ngày trà sữa đâu. Mưa đạn hoàn toàn như trước đây dày đặc, Sở Hà mỉm cười, lần này mở phát trực tiếp chính là vì cho mọi người giải thích ngạo, kỳ thật ngạo ca khúc tiểu tử thu nhận sử dụng về sau, cơ bản đều là từ ta cải biên, khúc phổ, ca tử, ta cũng đổi rất nhiều, cho nên phi thường thích hợp Liêu Chỉ Tình. Những chuyện này không phải bí mật gì. Dù sao Kỷ Vân văn hóa công khai qua quay chụp nhật ký. Sở Hà cố ý nói ra, là vì bước kế tiếp làm nền, ta hiện tại cho mọi người hát mấy bài đi, Lang Ngữ, Yêu, Phong Tuyết, các ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào một bài. Sở Hà kiểu nói này, đám fan hâm mộ lúc này vui hỏng, bọn hắn vốn là đối album hiếu kỳ, nhưng xuống dưới không quyết tâm đi mua, hiện tại Sở Hà vậy mà hiện trường diễn dịch. Cái kia còn đến. Lang Ngữ, Lang Ngữ. Nghe danh tự liền kẻ trộm mang cảm giác. Ta ưa thích Phong Tuyết. Phong Tuyết đêm người về, tốt cảm giác cô tịch cảm giác. Chỉ cần là lão công hát, cái nào một bài ta cũng ưa thích. Phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá ngàn vạn, lễ vật đánh không ngừng, mưa đạn cũng là đánh không ngừng. Sở Hà xem một trận mưa đạn, mở hát Lang Ngữ. Bởi vì hắn không có nhạc đệm, chỉ có thể thanh sướng, dạng này cực kỳ khảo nghiệm bản lĩnh. Bất quá Sở Hà dù sao cũng là Sở Hà, thanh sướng hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất nhanh, phát trực tiếp ở giữa tràn đầy đều là kinh hô. Má ơi, nghe hay như vậy sao? Biên ca khúc cùng ca từ cũng thật tuyệt. Càng muốn hơn lão công hát, bất quá cũng tò mò bản nữ sinh bản, cái này xuống dưới đơn. Ô ô ô, thật hâm mộ Liêu Chỉ Tình à, xinh đẹp như vậy có tiền như vậy còn có cái thanh mai trúc mã xoái ca. Bài hát này ta thu, lão công tiếp tục tiếp theo bài. Lữ Thành tập đoàn phòng làm việc, Liêu Chỉ Tình vùi đầu lật xem văn kiện, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt trong trẻo, tốt một cái băng sơn tổng giám đốc. Liêu Tổng. Lúc này Thi Hàm gõ cửa mà vào, trong tay còn cầm cái điện thoại. Liêu Chỉ Tình nhấc lông mày, làm sao? Liêu Tổng, đã hơn 8 giờ, còn lại làm việc không cần vội vàng xử lý, vị kia Sở tiên sinh. Chính hắn sẽ chiếu cố tự mình, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Liêu Chỉ Tình ánh mắt phiêu một cái, ý nguyên lãnh đạm. Thi Hàm cười khan một tiếng, vươn tay cơ, phóng đại âm lượng, Liêu Tổng ngươi xem, Sở tiên sinh tại ngươi nhà ở tập thể phát trực tiếp, cho ngươi kéo lượng tiêu thụ đâu. Thi Hàm biết rõ rất nhiều thứ, nàng tự nhiên nhìn ra được Sở Hà đang làm gì. Liêu Chỉ Tình lần này không cách nào lãnh đạm, tiếp nhận điện thoại nhìn xem, phát hiện Sở Hà ngay tại phát trực tiếp hát album bài hát giúp mình đánh quảng cáo, không khỏi mừng thầm cắn miệng góc, cái này hỗn đản vậy mà có lòng như vậy. Liêu Tổng, ngài nếu không về trước đi. Thi Hàm lần nữa đề nghị. Liêu Chỉ Tình thu hồi mừng thầm, Phong Khinh Vân đạm nói, được chưa, nhà ở tập thể còn có chút văn kiện phải xử lý, ta đi trước xử lý nhà ở tập thể. Nàng rốt cục chịu đi, nện bước giày cao gót tự nhiên hào phóng, nhìn không ra một điểm kích động tới. Chỉ là đẳng đi đến sau lầu, nàng lập tức cởi giày cao gót, đi chân trần hướng nhà ở tập thể chạy. Đêm nay, Nhương Tiểu Bạch kiểm xem một cái Phượng Hoàng đi. Cùng một thời gian, Dương Thành, một tòa vùng ngoại thành khu nhà cấp cao bên trong. Liêu đồng sự ngồi tại phòng ngủ mình trên ghế salon, không nháy mắt đổi mới trên mạng động thái, nói một mình, mới bán 4 vạn tấm. Đây là bị vùi dập giữa chợ A. Trên mạng động thái loạn thất bát tao, Liêu đồng sự thấy con mắt đông, bất quá hắn nhìn thấy rất nhiều người tại khen Liêu Chỉ Tình album, nhà mình nữ nhi ca hát hiển nhiên rất tuyệt. Liêu đồng sự để điện thoại di động xuống xoa xoa con mắt, sau đó không biết rõ cho ai gọi điện thoại, trong ngôn ngữ nói tới album, mua 5 vạn tấm, tách ra mua loại hình lời nói. Nói chuyện điện thoại xong, Liêu đồng sự đứng dậy xuống lầu, vừa vặn Tiêu A Di làm tốt cơm ra. Tiêu A Di há miệng liền hỏi, lão Liêu, nữ nhi album bán đi bao nhiêu? Ta chỗ nào biết rõ? Một ngày hỏi thăm mấy chục lần, theo sớm hỏi muộn, ngươi có phiền hay không? Liêu đồng sự gian dậy, mắt hổ sinh đe dọa người cực kỳ. Ngươi cái người chết, ta đều chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Tiêu A Di chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tự mình lấy điện thoại cầm tay ra đến cha, sau khi cha xong lo lắng nói, làm sao 14 vạn tấm A? Ta hỏi qua nghiệp nội người, nói là 10 vạn tấm mới tính đang hot ca sĩ. Ta đã sớm nói, Chỉ Tình nên hảo hảo buôn bán, hát cái đó bài hát. Đều do cái kia viết sách, làm hư nữ nhi, ta xem sớm một chút nhường hắn xéo đi đến. Liêu đồng sự lại là ruôi cho một trận, cắm đầu buồn bực náo dùng nữa. Tiêu A Di không lên tiếng, nghĩ một lát mới nói, lão Liêu, ngươi tìm người giúp nữ nhi mua album, mua nó cái 5 vạn tấm, tách ra mua, miễn cho để cho người nhìn ra. Mua cái gì mua? Nữ nhi không nên thân đều là ngươi làm hư, không mua. Chương 409, không có thực lực ca sĩ. Lữ Thành tập đoàn tổng giám đốc trong túc xá. Sở Hà hát mấy bài ngạo album bài hát, xem như giúp Liêu Chỉ Tình làm cực lớn tuyên truyền. Nữ hồng phấn nhóm cũng nhao nhao nói sẽ đi mua, bất quá các nàng càng hy vọng nghe Sở Hà hát, muốn Sở Hà chuyên môn thu đơn khúc phát đến trên mạng đi. Được, ta lúc rảnh rỗi liền thu đơn khúc, xin nhờ mọi người mua sắm ngạo album. Sở Hà thoải mái cười một tiếng, điểm ấy tiểu yêu cầu vô cùng đơn giản nha. Sau đó, Sở Hà xuống dưới chuyên bá, dù sao đã rất khuya, còn chưa làm cơm đâu. Hắn đi làm cơm. Không ngờ cửa mở, Liêu Chỉ Tình về nhà. Chỉ Tình, xảo, ta vừa định niệm tình ngươi 180 lượn, ngươi liền trở lại. Sở Hà nhếch miệng cười một tiếng, lời tâm tình hạ bút thành văn. Thật sao? Ngươi không phải tại phát trực tiếp sao? Ta thế nhưng là ở ngoài cửa nghe thật lâu. Liêu Chỉ Tình tức giận chừng hắn, chỉ là khoe miệng vẫn là không nhịn được dương lên. Ngươi đã sớm trở về. Làm sao không tiến vào? Sở Hà có chút đau lòng Liêu Chỉ Tình tại cửa ra vào đứng nửa ngày. Ta chính là muốn nghe xem ngươi với ngươi phu nhân đoàn có bao nhiêu tao. Liêu Chỉ Tình ngóc lên cái cằm, không che giấu chút nào tự mình ghen tuông. Sở Hà cười khổ, ta đang giúp ngươi tuyên truyền album đây, cái này cũng không cần ăn dấm A. Ta không ghen A, cảm ơn ngươi A. Liêu Chỉ Tình cởi giày tiến đến, khoe miệng từ đầu đến cuối dương lên, trên miệng lại là không ôn nhu, hiển nhiên ngạo kiểu quái. Sở Hà trong lòng cười thầm, ôm chặt lấy nàng, Trương Tịnh nói album bán đi 10 vạn tấm ổn thỏa. Có phải hay không nên cho ta ban thưởng? Ngươi ban thưởng không phải 20 vạn chương sao? Mơ tưởng lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Liêu Chỉ Tình lập tức phản bác, làm bộ muốn cắn Sở Hà. Sở Hà cười hắc hắc, nói cách khác, chỉ cần bán đi 20 vạn chương, liền có thể dùng miệng. Ngươi! Liêu Chỉ Tình ý thức được tự mình làm tiếp, cái này hỗn đản một mực đối với mình miệng nhớ mãi không quên, ghê tởm. không để ý tới ngươi, vốn còn muốn cho ngươi xem Phượng Hoàng. Tránh ra. Liêu Chỉ Tình hầm hử, muốn đi tắm rửa. Sở Hà trong mắt vừa mở, xem Phượng Hoàng. Không tắt đèn sao? Không cho xem. Tình yêu, 10 vạn tấm cũng nên có ban thưởng, liền xem Phượng Hoàng đi. Mới 4 vạn tấm. Liêu Chỉ Tình mới không thỏa hiệp, vẫn rất đắc ý, để ngươi cái tiểu hôn đản nói năng ngọt sớt, hiện tại hối hận à. Lập tức 5 vạn, qua mấy ngày liền 10 vạn, Tình Bồ Tát, văn cầu ngươi cho ta xem đi ô ô ô. Sở Hà hóa thân dịu dít quái. Liêu Chỉ Tình nhịn không được cười, trên mặt càng thêm đắc ý, vậy cũng phải 10 vạn, hôm nay là không có khả năng, bye bye. Nàng thản nhiên đi tắm rửa, nếu là có cái đuôi khẳng định vểnh lên thượng thiên. Kết quả điện thoại di động của nàng vang lên, là Trương Tịnh gọi tới. Sở Hà tiến tới nói, nhanh đón, hẳn là có tin tức mới. Liêu Chỉ Tình trước không đắc ý, đón lên hỏi thăm, Trương Tịnh, làm sao? Liêu tiểu thư, phải, album bán đi 9 vạn 7 ngàn trường, lập tức phá 10 vạn. Trương Tịnh ở trong điện thoại giống, trước nay chưa từng có thất thố. Liêu Chỉ Tình lập tức ngộng, Sở Hà cũng ngạc nhiên, 10 vạn. Không có khả năng à, 20 phút trước mới hơn 4 vạn, coi như mình phát trực tiếp hiệu quả kinh người, cũng nhiều lắm là gia tăng 1-2 vạn đi. Làm sao có thể lập tức phá 10 vạn đâu? Trương Tịnh, ngươi có phải hay không lầm? Dìn dọe tại số liệu phạm sai lầm A. Sở Hà nhận lấy điện thoại hỏi thăm. Không sai không sai, chúng ta cùng dìn dọe tái lập đi lặp lại thẩm tra đối chiếu, tài chính cũng nhập trướng, chân kim bạch ngân nơi nào có sai. Chỉ là lượng tiêu thụ đột nhiên bạo tăng 5 vạn tấm, hẳn là đáng tin hồng phấn dùng nhiều tiền mua. Trương Tịnh hơi bình phục một cái tâm tình. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ, cái này hợp lý, đáng tin hồng phấn đại thủ bút. Lập tức mua 5 vạn tấm. Liêu Chỉ Tình cũng kịp phản ứng, nhíu lại khuôn mặt nói, cái này tính toán đánh bảng sao? Phù hợp quy tắc sao? Đương nhiên phù hợp quy tắc, ngươi xem rất nhiều ca sĩ fan hâm mộ đều sẽ chúng chủ mua sắm album, một lần liền chúng chủ mấy chục vạn, chỉ là ngươi vị này fan hâm mộ một lần tiêu mấy trăm vạn. Trương Tịnh cũng không cảm thấy thiếu sót, Liêu Chỉ Tình bán album, fan hâm mộ muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, rất bình thường. Đương nhiên, dạng này hành vi xác thực sẽ tạo thành đánh bảng hiệu quả. Lập tức đem album bảng hàng đầu ca sĩ toàn bộ xử lý. Ta cảm giác có chút không tốt à, phía trước ta các tiền bối Liêu Chỉ Tình có chút không ưa thích loại hành vi này. Liêu tiểu thư yên tâm đi, dìn dọe tài bảng danh sách cũng không phải uy tín bảng danh sách, nó chính là cái bán đồ, cùng đào bảo cửa hàng, người album chỉ là lượng tiêu thụ quán quân, sẽ không đối tiền bối tạo thành ảnh hưởng. Trương Tịnh nói đến ngay thẳng. Liêu Chỉ Tình lần này an tâm, trong lòng cũng rất cảm kích vị kia thổ hào fan hâm mộ ủng hộ. Mà Sở Hà đã lên mịp rồi lọc gỉnh xem mới nhất tình huống. Hiện tại album sự tình tiếp tục nóng lục soát, lượng tiêu thụ đột nhiên bạo tăng, khẳng định sẽ khiến nhiệt nghị. Quả nhiên, Sở Hà xem xét nóng lục soát, rất mau nhìn đến mới nhất nóng lục soát, một chỉ tình album lượng tiêu thụ đột phá 10 vạn tấm, không thể tưởng tượng nổi. Không đến một ngày, bán đi 10 vạn tấm album, thành tích này quả thực kinh người. Muốn biết rõ hiện nay đĩa nhạc ngành nghề đã sớm xuống dốc, cơ hồ không có bất luận cái gì ca sĩ là dựa vào album ăn cơm. Nhưng Liêu Chỉ Tình hết lần này tới lần khác tại loại này tình huống dưới bán đi 10 vạn tấm. Sở Hà xem bình luận, nhìn thấy rất nhiều chấn kinh ăn dưa của chúng. Ta dựa vào, thật giả. Buổi chiều không phải mới 3 vạn sao? Thế nào liền 10 vạn? Cái kia Lư Hàm album bán 2 năm cũng mới bán 7 vạn tấm A. Quá giả A. Tuyệt đối đánh, Mục Chỉ Tình trước kia chỉ có một cái tác phẩm, chẳng lẽ bằng vẻ mặt giá trị liền có thể bán 10 vạn tấm? Ha ha ha. 10 vạn cái kẻ ngu tiêu 98 khối nghe ca nhạc. Nhược trí A. Trên mạng một đống miễn phí. Lần này, mặt trái đánh giá nhiều lên, bởi vì một ngày không đến bán đi 10 vạn tấm sắc thực quá giả, mà lại Liêu Chỉ Tình trước kia cũng không có tích lũy đến bao nhiêu mê ca nhạc. Một khúc nhã tao không thể ăn cả một đời, nàng tư lịch vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sở Hà dự liệu được loại này tình huống, lượng tiêu thụ quá cao khẳng định sẽ dẫn tới ngờ vực vô căn cứ, dù là tiêu thụ hình thức hợp quy tắc. Bọn họ có phải hay không đang mang ta? Lúc này Liêu Chỉ Tình tắt điện thoại, lại gần xem xét. Không có A, bọn hắn nói ngươi quá lợi hại. Sở Hà sán lạn cười một tiếng. Liêu Chỉ Tình cho hắn cái liếc mắt, ngươi làm ta là tiểu hài tử A, bị chửi rất bình thường A, cũng không phải không thể tiếp nhận. Làm bá đạo tổng giám đốc, Liêu Chỉ Tình tâm lý năng lực chịu đựng thật là tốt. Nhưng Sở Hà cảm giác khó chịu, lao bà của mình bị chửi. Chờ ngay một tháng năm đi, chỉ cần ca khúc miễn phí nghe. Mọi người liền sẽ tán đồng thực lực ngươi, hiện tại rất nhiều người chưa từng nghe qua, cho nên không tán đồng ngươi. Sở Hà trấn an. Biết rồi, ta thật không thèm để ý. Liêu Chỉ Tình dễ dàng. Kia, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Sở Hà đột nhiên cười xấu xa, trước ngươi nói bán đi 10 vạn tấm làm gì tới? A, ta thật khó chịu, ô ô ô, bị chửi khóc, ta muốn đi tắm rửa. Liêu Chỉ Tình quay người liền hướng phòng tắm chạy. Sở Hà lập tức đuổi theo, hắc hắc hắc, con mèo nhỏ, ta muốn nhìn Phượng Hoàng, tối nay tới một đợt Phượng Hoàng lịch nước đi. Biến thái. Chương 410, Trường An cùng Tử Quỷ. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình vây quanh Phượng Hoàng triển khai kịch liệt chiến đấu. Hai ngọn núi làm căn cứ địa, một hồi ta lên một hồi ngươi dưới, hỏa hồng Phượng Hoàng văng lên, nước thanh đào đào ở giữa, An không chịu nổi thấp thân cạn ngâm trong không khí lưu động. Chiến đấu đến đêm khuya, vài ước tinh binh tử thương hầu như không còn, Sở Hà lúc này mới ngưng chiến. Hôm sau, Liêu Chỉ Tình lại dậy thật sớm, nàng tối hôm qua đánh thua, xấu hổ tại gặp địch nhân, quả quyết rời giường làm điểm tâm. Sở Hà sau đó bắt đầu, trước cạn chính sự. Hắn lên rình rẻ tại xem xét album lượng tiêu thụ, hiện nay bán đi 12 vạn trường, tốc độ tăng bắt đầu trở nên bằng phẳng. Căn cứ Sở Hà dự đoán, trong một tuần hẳn là có thể bán được 15 vạn tấm, loại bỏ rơi thổ hào mua sắm 5 vạn tấm, cũng kém không nhiều 10 vạn tấm. Về phần 20 vạn trường, chỉ có thể nhìn đến tiếp sau danh tiếng cùng vật khí. Sở Hà lại đến mịp rô lọc gỉnh nhìn xem, phát hiện mịp rô lọc gỉnh đã vỡ tổ, trải qua một đêm lên men, ngạo album sự tình đổ bộ nóng lục soát bảng thứ nhất, dẫn phát vô số dân mạng cãi lộn cùng biện luận. Dân mạng chủ yếu chia hai phe, một phương ủng hộ Liêu Chỉ Tình, một phương phản đối Liêu Chỉ Tình, số lượng nhìn không sai biệt lắm. Phục, các ngươi biết cái gì gọi là lượng tiêu thụ sao? Người ta muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, gìn dọa tài bảng danh sách cũng không phải uy tín bảng danh sách, mang cái đó mắng. Nữ vương bệ hạ căn bản không có đánh bảng tốt ta. Nàng đơn thuần bán album, fan hâm mộ nguyện ý dùng tiền, đến phiên các ngươi bị bì. Ta chỉ nói một câu, ngày 1 tháng 5, ngạo miễn phí nghe, các ngươi sẽ yêu. Hoa ngữ vòng bi ai. Không có thực lực ca sĩ đánh bảng, kém tệ khu trục lương tệ. Mục Chỉ Tình có thể hỏa, chúng ta cũng có trách nhiệm. Cãi lộn 10 điểm kịch liệt, rất nhiều từ truyền thông cùng đại vệ cũng tại mang tiết tấu, mà mang tiết tấu phương diện này, luôn luôn là tối nhiều. Bởi vậy Liêu Chỉ Tình bị rất nhiều đại vệ tối vừa vặn không xong ra. Sở Hà thấy nổi giận, muốn mắng người. Sở Hà, xem gì đây? Ăn điểm tâm. Liêu Chỉ Tình thanh âm truyền đến, nàng buộc lên tạp dề, tại cửa ra vào chào hỏi Sở Hà. Sở Hà xuống giường, buồn bực nói, không nghĩ tới bán album đều có thể ra những chuyện hư hỏng này. Liêu Chỉ Tình không thèm để ý chút nào, ngươi cũng khi như thế lâu vắng hồng, còn không thể bình tĩnh à. Nếu là ta bị chửi, ta tự nhiên có thể bình tĩnh, nhưng bị chửi là ngươi, ta như thế nào bình tĩnh? Sở Hà nói lời trong lòng. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, cảm giác trong lòng ngọt ngào. Được rồi, ngươi cũng nói đẳng ngày 1 tháng 5 rồi, gấp cái gì? Ta đợi chút nữa còn muốn đi lên lớp đâu, ngươi cho Yên Yên cứ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút bên kia cái đó tình huống. Liêu Chỉ Tình căn dặn, cũng không có đem trên mạng tiếng mắng để ở trong lòng. Sở Hà cũng bình tĩnh xuống tới, ăn cơm đưa Liêu Chỉ Tình đi công ty, sau đó gọi điện thoại cho Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên bên kia cũng đã khai mạc, không biết được nha đầu này thích hứng không thích hứng. Điện thoại vừa tiếp xúc với nghe, Sở Hà còn chưa lên tiếng, Tô Mộ Yên đã líu díu bắt đầu, ca, ta bên này mọi chuyện đều tốt. Ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ bán bài hát cũng bị chửi. Sở Hà nói một cách đơn giản một cái nguyên do, Tô Mộ Yên tức giận đến hoa hoa kêu to, cũng buồn bực vậy. Người khác có tiền còn không thể mua a? Ta cũng cần mua, ta muốn mua 10 vạn tấm. Giống như có chút quý, ta mua 3 vạn tấm đi, ca, đánh cho ta tiền. Nha đầu này đúng là dữ dội, muốn cùng dân mạng đối nghịch, nhưng mỗi lần đều muốn Sở Hà xuất tiền. Chính ngươi tiền đâu? Sở Hà hề bại. Ca ca. Hảo ca ca, ta ưa thích dùng ngươi tiền nha, cảm giác thật hạnh phúc đâu. Đánh cho ta tiền nha, sau khi về nhà cho ngươi phục vụ dây chuyền nha. Tô Mộ Yên bắt đầu nũng nịu. Sở Hà nhíu mày, phục vụ dây chuyền. Đúng thế, cánh tay, ngực bên cạnh, vòng eo, đùi, bắp chân, một con rồng hình xăm, toàn bộ cho ngươi chơi nha. Tô Mộ Yên cười hắc hắc, không chút do dự bán nhục thể. Sở Hà đau đầu, tốt ta, cho em gái 300 vạn đi. Rất nhanh, tiền đánh tới. Mà Tô Mộ Yên phát cái mịt rồi lọc gìm, nàng quang minh chính đại tuyên bố, tự mình muốn mua 3 vạn tấm album, ủng hộ tỷ tỷ. Điều này không nghi ngờ chút nào là hoán giận tối hưng phấn, nàng muốn giúp Liêu Chỉ Tình hấp dẫn hỏa lực. Kết quả là, Tô Mộ Yên mịt rồi lọc gìm bình luận khu biến thành chiến trường, song phương nhân mã cùng đi nơi này khai chiến. Tô Mộ Yên nói được thì làm được, lúc này mua sắm 3 vạn tấm, còn phơi ra sức dình sót, nàng tiêu trọn vẹn 294 vạn. Những này album miễn phí đưa cho fan hâm mộ à. Tỷ tỷ của ta album chất lượng rất tốt, rất nhiều người chưa từng nghe qua liền nói nàng không có thực lực, đây là không thể làm, mọi người có thể đợi album thượng tuyến mạng dịch vân, nghe rồi cho biết ý kiến. Tô Mộ Yên mặc dù trong lòng tức chết, nhưng nàng làm nhân vật công chúng, trong ngôn ngữ vẫn là rất thỏa đáng, không có tại mịt rồ lọc gỉnh chửi đồng. Nàng tiểu nói này, một chút tối hồng phấn thật đúng là yên tĩnh, bất quá đại bộ phận hay là nên làm gì làm cái đó. Một ít marketing kêu thậm chí viết lên văn chương hít hồng phấn, lớn nói đặc biệt nhạt hoa ngữ vòng rơi xuống cùng lưu lượng ca sĩ chơ chẽn. Tóm lại, tranh luận vẫn như cũ tiếp tục, Liêu Chỉ Tình thân ở dư luận trong nước xoáy. Dương Thành, vùng ngoại thành biệt thự lớn bên trong. Liêu đồng sự ngồi tại ban công trên ghế, sắc mặt tái xanh mà nhìn xem mịt rồ lọc gỉnh, càng xem càng tức giận. Hắn là gần nhất mới vụng trộm dùng tới mịt rồ lọc gỉnh, mỗi ngày đều muốn nhìn lén Liêu Chỉ Tình động thái, kết quả hôm nay nhìn thấy đầy màn hình mắng Liêu Chỉ Tình ngôn luận. Chẳng lẽ mình cho nữ nhi mua album cũng có lỗi sao? Liêu đồng sự càng xem càng tức giận, nhưng lại nhịn không được xem, kết quả nhìn thấy một cái marketing kêu tại tối Liêu Chỉ Tình, còn nói một Chỉ Tình có thể hỏa, chúng ta cũng có trách nhiệm. Cái này marketing kêu ID là luật sư Úc Nhược Trí, trước đó bất quá mấy ngàn fan hâm mộ, lần này dựa vào tối Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ vậy mà phá 3 vạn, mỗi ngày cũng phát mấy thiên văn chương, lớn nói đặc biệt nhạt hoa ngữ vòng chi thương cùng khiển trách lưu lượng ca sĩ chơ chẽn, cơ hồ mỗi thiên đều muốn mắng một cái Liêu Chỉ Tình. Liêu đồng sự tức điên, quả quyết bình luận, chủ blog, ngươi có thể khiển trách lưu lượng ca sĩ, nhưng không thể mắng một Chỉ Tình, nàng ca hát chỉ là vì giấc ngộng, mời ngươi xóa bỏ không làm ngôn luận. Không phải vậy ta muốn khởi tố ngươi. Liêu đồng sự chăm chỉ, hắn cũng không hiểu mịt rồ lọc gỉnh cộng đồng phong cách, có vẻ có chút hay. Kết quả là, không ít tối hồng phân chết lời, chủ blog cũng cố ý phát trả lời hắn, ha ha ha, vị này một Chỉ Tình hôn hôn fan hâm mộ là đầu góc có vấn đề sao? Khởi tố ta. Ngươi tại sao không nói tới giết ta? Luật sư Úc Nhược Trí vui chết, hắn fan hâm mộ cũng vui vẻ chết, nhao nhao chào phúng Liêu đồng sự. Liêu đồng sự tức giận đến mặt đỏ tới mang thai vô bàn. Eo đều muốn khí đoạn. Một ít fan cùng à, suốt ngày ăn mì tôm rời gạch, tại trên mạng ngược lại là huy phong, thật vất vả kiếm lời 98 khối liền vội vã cho thần tượng mua album, thật sự là nhược trí. Không bằng đem tiền cho ta, ta bảo mã thêm không dậy nổi dầu, tạ ơn. Úc Nhược Trí rất phách lối, lần nữa hồi phục Liêu đồng sự, coi hắn là bia ngắm đến đánh. Liêu đồng sự triệt để nổ, bao nhiêu năm không ai dám khi dễ như vậy tự mình. Ta không khởi tố ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Cho cái địa chỉ, có dũng khí sao? Liêu đồng sự vén tay háo lên, bình thường uy nghiêm nho nhã khuôn mặt đúng là lộ ra dáng vẻ lưu manh sắc khí. Ai nha, thôi điếu ti bắt đầu trăng bức. Thân quyến tây nhà ga quảng trường, lao tử đi BM nút đi gặp ngươi, ngươi dám đến sao? Úc Nhược Trí căn bản không giả, hắn cố ý phát hồi phục, để cho mình fan hâm mộ cũng trông thấy, dùng cái này đến gia tăng nhân khí. Lập tức, hắn fan hâm mộ tất cả đều hưng phấn, từng cái nhắn lại, đánh chết thôi điếu ti fan cuồng. Được. Xế chiều ngày mai, ta vừa lúc ở thân quyến điểm công ty họp, mở xong sẽ, 3 giờ chiều, ta chờ ngươi. Liêu đồng sự hồi phục, ánh mắt cùng đau giống như. Kêu Úc Nhược Trí lại muốn cười chết, mắng Liêu đồng sự trăng bức, còn điểm công ty, điểm hắn cái truy. Một trận trò hay muốn bắt đầu. Liêu đồng sự rốt cục để điện thoại di động xuống, dùng sức tách ra đến mấy lần đầu ngón tay, tách ra két rung động. Kết quả vừa quay đầu lại, Tiêu A Di nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, lao Liêu, ngươi có bệnh a? Liêu đồng sự thình lình có chút xấu hổ, lao bà lúc nào đến. Ta đi thu dọn hắn dừng lại, không cần để ý. Liêu đồng sự ánh mắt nhìn về phía nơi khác, dần dần bình tĩnh trở lại. Tiêu A Di nắm chặt lỗ tai hắn, ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh. Ngươi thân phận gì? Đi cùng người hẹn đỡ. Lại nói, vạn nhất đối phương nhân cao mã đại đâu. Ngươi có thể đánh được. Liêu đồng sự lần nữa xấu hổ, bị lao bà nhéo lỗ tai quá mất mặt. Ngươi buông tay. Liêu đồng sự quay một cái. Hướng bên cạnh chuyển, nhẹ nhàng hít hơi thở, ta đánh không lại. Ngươi có phải hay không quên, ta Liếu Trường An năm đó là làm gì? Hắn nói, thần sắc thâm trầm bắt đầu, cả người hổ hổ sinh uy, khí thế đè người, lại phảng phất xã hội đen đại lão. Tiêu A Di sững sờ, thâm tình ánh mắt nhìn đi qua, đầy mắt đều là 20 tuổi thân ảnh. Tại cái kia liệt hỏa nấu dầu kích tình thiêu đốt tuế nguyệt bên trong, một vị theo bờ trường giang xuôi nam làm công thiếu niên đặt chân Dương Thành nhà ga, một bộ rách dưới miếng vải đen áo. Một cái gì xét chồng chất đao, theo số 18 toa xe trộm được xe số 1 toa, có thể hoạch nát 100 vị lữ khách túi hành lý mà không bị phát hiện. Hán, chính là Trường Giang thần thâu Liếu Trường An. Năm đó, nhà ga kẻ trộm, lưu manh, xã hội đen, cũng kính hắn 8 chữ, Trường Giang phía Nam, duy ta Trường An. Tiêu A Di thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đến gần đi sờ sờ Liếu Trường An mặt, lão Liếu, ngươi lão, phái bảo an đi giúp ngươi đánh nhau là được. Không, nếu là ta hẹn đỡ. Vậy ta bảo an chỉ có thể nhìn, ta tự đánh mình. Liêu Trường An không chịu thua. Tiêu A Di trong mắt hơi híp, lần nữa nắm chặt Liêu Trường An lỗ thai quát mắng, ngươi mẹ hắn không nghe lời, có phải hay không quên mình Tiêu Tử Quý năm đó là làm gì? Liêu Trường An khẽ giật mình, thâm tình ánh mắt nhìn đi qua, đầy mắt đều là 20 tuổi thân ảnh. Tại cái kia hỗn loạn không chịu nổi làm ác không ngừng tuế nguyệt bên trong, một vị theo lĩnh nam trong núi lớn đi ra thiếu nữ đặt chân Dương Thành nhà ga, một tấm xinh đẹp khuôn mặt, một thân kiểu cũ hiệp sĩ bắt cướp phục, theo đuôi xe đi đến đầu xe, có thể tinh chuẩn nhận ra mỗi một cái mưu đồ không hổ kẻ trộm. Nàng chính là lĩnh nam Tưởng Vi Tiêu Tử Quỳ. Năm đó, nhà ga lữ khách, nhân viên phục vụ, tội phạm cũng mời nàng tắm chữ, lĩnh nam phía bắc, Tử Quỳ đẹp nhất. Năm đó mỗi lần càn quét tệ nạn cũng có ngươi, ngươi là thế nào cùng ta cam đoan? Lão lại muốn phiêu. Tiêu Tử Quỳ gầm thét, Liêu Trường An sợ, tốt à, ta phái 100 cái bảo tiêu đi vây đánh cái kia chủ blog đi. Chương 411, ta không hiểu cái gì gọi tuổi trẻ khinh cuồng. Liêu Chỉ Tình album đầu thượng tuyến ngày thứ 3. Bởi vì soát bảng hành vi, Liêu Chỉ Tình đụng phải không nhỏ phong ba, trên mạng như cũ tại tranh luận chuyện này. Liêu Chỉ Tình bản thân ngược lại là không thèm quan tâm, như thường lệ đi làm, nàng đem làm việc đem so với album nặng nhiều. Sở Hà chưa có trở về Long Đỉnh Loan, hắn đi mua đồ ăn, hôm nay muốn làm tiệc, tiêu mấy giờ hảo hảo cho ăn một cái Liêu Phú Bà. Đến giữa trưa, tiệc cũng làm tốt, cả bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, nghe được để dòng người nước bọn. Sở Hà gọi điện thoại nhường Liêu Chỉ Tình trở về ăn cơm, thuận tiện nhìn xem album lượng tiêu thụ. Hai ngày đi qua, lượng tiêu thụ đã đột phá 15 vạn, coi như trừ bỏ thổ hào mua sắm 5 vạn tấm cùng Tô Mộ Yên mua sắm 3 vạn tấm, y nguyên có thể xem 7 vạn tấm. 7 vạn tấm là khái niệm gì? 2 năm trước đỉnh tiêm lưu lượng minh tinh phát hành album, đến bây giờ cũng bất quá bán 7 vạn tấm, mà Liêu Chỉ Tình 2 ngày liền làm được. Cái này không chỉ là bởi vì nàng nhân khí cùng Sở Hà mỏ tỉ cùng nhiều phương diện tuyên truyền, quan trọng hơn là album chất lượng. Internet thủy quân bên trong có một dòng nước trong, gọi là hệ thống cung cấp nước uống, tên như ý nghĩa chính là tự phát hình thành thủy quân. Rất nhiều mua sắm album fan hâm mộ chính là hệ thống cung cấp nước uống, điên cuồng quảng bá người khác mua sắm, đã hình thành một cỗ không nhỏ lực lượng. Dù sao, chất lượng là vua. Sở Hà coi như hài lòng, trong một tuần quả nhiên có thể đột phá 10 vạn tấm, đạt tới kỷ vân công ty mục tiêu, mà Liêu Chỉ Tình cũng coi như được đang hot ca sĩ. Chỉ là, tối hồng phấn quá nhiều, như cũ tại trên mạng kêu gào. Sở Hà phát hiện tự mình mịp rồi lọc gỉnh cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều tối hồng phấn chạy tới chửi mình. Sở Đại Hà, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ngươi trợ trụ vi ngược, ngươi muốn hủy hoa ngự giới âm nhạc. Chính là ngươi mua 5 vạn tấm A. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta chưa từng nghe quang ngạo, nhưng nó lượng tiêu thụ như thế lớn khẳng định là không hợp lý, chuyên gia cũng nói không ổn. Sở Hà im lặng, chuyện này cũng giải thích qua rất nhiều lần, làm sao vẫn là phải níu lấy không thả A. Dinh dọe tại thương thành chính là bán hàng, bán được nhiều xếp hạng cao, cùng hoa ngự giới âm nhạc có quan hệ gì a? Lắc đầu, Sở Hà phát hành mới mịp rồi lọc gìn, mọi người an tâm chớ vội, ngạo album tháng sau một ngày lên khung mạng dịch vân, đến lúc đó mọi người có thể tự hành lợi bình. Hắn nói đến rất khách khí, nhưng hiển nhiên vô dụng, tối hồng phấn vẫn là phải mắng, kết quả là, Sở Hà fan hâm mộ cũng cuốn vào trong đó, song phương đối phun lên tới. Sở Hà cũng là nhức cả trứng chi cực, lúc minh tinh vẫn là rất phiền não. Lúc này Liêu Chỉ Tình trở về, Sở Hà để điện thoại di động xuống, xoa xoa tay nói, tình yêu, mau tới nếm thử lão công tay nghề. Liêu Chỉ Tình nhẹ phi một tiếng, xoay người cởi giày, trên mặt tràn đầy tiêu dung, nàng hôm nay rất khai tâm. Sở Hà hỏi nàng, làm sao? Nhìn thấy ta liền cười đến như thế khai tâm. Mới không phải ngươi. Liêu Chỉ Tình mang dép, đem tiêu dung giấu ở đáy mắt, mẹ ta nói với ta, 5 vạn tấm album là ba ba mua, ba ba còn không thừa nhận. Thật sao? Sở Hà kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại rộng mở trong sáng, trừ Liêu đồng sự, còn có ai nguyện ý tiêu 500 vạn mua album A. Sở Hà cũng lý giải Liêu Chỉ Tình giờ phút này tâm lý, đi qua nắm ở nàng, trước kia sự tình đều đi qua. Liêu Chỉ Tình nết miệng, sau đó ngạo khí 10 phần nói, ta với ngươi sự tình nhưng không có đi qua, căn cứ hợp đồng, ngươi muốn kiếm lợi 1 tỷ khả năng cùng ta hình cưới. Không đúng, không phải ngày 5 tháng 5 sao. 1 tỷ là cha mẹ ngươi điều kiện, xin chớ tin đồn. Sở Hà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta là phú bà, quy củ để ta tới định, cứ như vậy nói xong, ngày 5 tháng 5 hết hiệu lực, ngươi trước kiếm lời 10 cái. Ô Liếu Chỉ Tình miệng bị ngăn chặn, Sở Hà cưỡng hôn, bàn tay lớn cũng trèo lên đầu Phượng Hoàng. Hôn đản, còn hết hiệu lực không? Vốn chính là nha. Nhóm chúng ta hình cưới cũng phải phụ mẫu tán đồng mới được a. Liêu Chỉ Tình dựa vào lý lẽ biện luận, chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hình cưới có thể trì hoãn, nhưng đứa bé là nhất định phải đúng giờ sinh, ta nguyện ý là đời sau hy sinh hết thảy. Sở Hà cũng dựa vào lý lẽ biện luận. Liêu Chỉ Tình nện hắn, ngươi liền nghĩ. Chết biến thái. Một trận a, giữa trưa, trong túc xá xuân tình vô hạn. 2 giờ chiều 20 điểm, thân quyến tây nhà ga, một người mặc tây trang nâng cao bụng nhỏ 1m8 cao nam nhân đứng tại nhà ga trên quảng trường, hướng về phía điện thoại liễu díu, thân ái đám fan hâm mộ, các ngươi khỏe à, ta đúng hẹn đi vào nhà ga, liền chờ cái kia fan cuồng. Nam nhân cao lớn uy mãnh, mặc dù không có cơ bắp, nhưng hơi mập ra thân thể nhìn 10 điểm cường tráng. Hắn đây là điển hình lớn khung xương nam nhân, khung xương lên dán một đống nạm thịt, đánh lên hung đến một nhóm. Người này chính là mịp rồ lọc gỉnh lên luật sư Úc Nhược Trí, mấy ngày nay bằng vào bôi đen Liêu Chỉ Tình, thu hoạch hết mấy vạn fan hâm mộ, hôm nay hắn định đem sự tình làm lớn chuyện, lại hấp dẫn một chút fan hâm mộ, đến lúc đó liền có thể phát quảng cáo kiếm tiền, vui thích. Hắn cố ý mở phát trực tiếp, bởi vì ngày hôm qua hắn fan hâm mộ ngay tại chú ý chuyện này, bởi vậy phát trực tiếp vừa mở rất nhanh có mấy ngàn người. Chủ blog lão đại, ra tay hung ác điểm, làm chết fan cuồng. Xem BM đút, chủ blog BM đút đâu. Đợi chút nữa đoán chừng muốn hủ chết cái kia thối điếu ti. Ha ha ha, ta đoán chừng hắn không dám tới, chủ blog mặc dù tròn vo, nhưng cao lớn như vậy, ta nhìn đều sợ. Mưa đạn rất nhiều, đều là Liêu Chỉ Tình tối hưng phấn. Úc Nhược Trí trong lòng sảng khoái, hắn hình tượng không tốt, liền cái đầu cao, dáng dấp cùng hắn gian giống như, trong sinh hoạt không ít bị khinh bỉ. Nửa năm trước không chịu làm công, chơi đùa lên mịt rồi lọc gìm, muốn hút hồng phấn kiếm tiền, kết quả vô cùng thê thảm. Lần này Liêu Chỉ Tình giúp hắn một chút ta, tuyệt đối có thể hỏa. Các huynh đệ đừng nội, vẫn chưa tới 3 giờ đâu, vị kia tổng giám đốc đoán chừng vẫn còn đang học đâu, chúng ta chờ lấy a, xem thoải mái cho ta xong kích, không đúng, cho ta đưa chút lễ vật hà. Úc Nhược Trí vén tay háo lên, đem ống kính nhắm ngay tự mình xe BM đút. Kia là một cỗ mới vừa tẩy qua BM đút tam hệ, nhìn xem cùng mới giống như, kỳ thật đã mở tốt mấy năm. Úc Nhược Trí năm đó chắp vá lung tung, tăng thêm trong nhà tiền tiết kiệm, vốn là muốn mua phòng tiền đặt cọc, nhưng nhất thời hư vinh, mua BM đút. Kết quả cố lên tiền cũng không có, cho nên rất ít mở, nhìn xem đặc biệt mới. Hoa, thật sự là BM đút A, cái kia ô biểu tượng ta biết, muốn mấy chục vạn A. Đây là năm hệ, hơn 100 vạn đâu. Chủ blog thổ hảo, hồng phấn ngươi. Đám fan hâm mộ hết sức kích động, Úc Nhược Trí rất cảm thấy sảng khoái, lao thiết nhóm, các ngươi ủng hộ chính là ta động lực, đợi chút nữa ta không phải đánh chết cái kia fan cuồng không thể. Đoàn người lập tức kích động lên, đương nhiên, cũng có người khuyên hắn hạ thủ nhẹ một chút, miễn cho ngồi tù. Úc Nhược Trí mới không để ý tới, đây là ngàn năm một thở hít hồng phấn cơ hội đâu. Có câu nói thế nào? Ta không hiểu cái gì gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, ta cái biết rõ kẻ thắng làm vua. Lao tử tuyệt đối chơi chết hắn. Úc Nhược Trí câu nói sau cùng vốn nên rất có khí thế, nhưng kết thúc công việc lại câm, cùng gặp quỷ giống như. Bởi vì nhà ga quảng trường chu vi trong thông đạo cũng tuân ra xe sang trọng, cái đó bắt chờ, mạ giờ dạ tì, Benny, một cô đón một cô, cùng nhau lái đến nơi này tới. Úc Nhược Trí kinh cánh ốc, cái đó tình huống. Khán giả cũng mắt trợn tròn, tất cả đều hỏi làm sao. Có thể là một đám con nhà giàu ở chỗ này lái xe đi, mọi người chớ hoảng sợ. Nhóm chúng ta thối lui đến nơi hẻo lánh đi. Úc Nhược Trí cưỡng ép không hoảng hốt. Nhưng mà hắn liền bị mười mấy chiếc xe sang trọng ngăn chặn. Mỗi chiếc xe lên cũng đi xuống mặc hắc sắc tây trang khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, tất cả đều đằng đằng sát khí, quả thực dọa người. Úc Nhược Trí dọa nước tiểu, cười định nói, các ngươi muốn đóng phim sao? Không có ý tứ ta lúc này đi. Đánh. Nào đó chiếc xe cửa sổ xe mở ra, mang theo kính râm mặc quần áo thoải mái Liêu Trường An nhóm lửa một điếu xì gà, lạnh lùng nhìn qua. Chương 412, danh tiếng lịch tập. Ngày này, Sở Hà một bữa tiệc lớn đem Liêu Chỉ Tình cho ăn đến no mây mẩy, lại tại a bên trong giữ gìn ở tự mình quyền lợi, ngày 5 tháng 5, không hình cưới cũng muốn sinh con. Nên tới vẫn là muốn tới, giật cũng cải biến không. Sở Hà trong lòng rung động, một năm a, không dễ dàng a. Liêu Chỉ Tình cũng là trong lòng rung động, nàng đối với chuyện này có chút gần thôn quê e sợ tình cảm giác kỳ quái, thật muốn cùng Sở Hà sinh con sao. Sinh lý bài xích cùng tâm lý bài xích hẳn là cũng không có, nhưng này lâm môn một cước có thể hay không đá không đi ra đâu. Nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị mới được. Ta đi làm, ngươi có thể trở về Long Đỉnh Loan, cả ngày ở chỗ này chiếm tiện nghi, vô lại. Liêu Chỉ Tình đè xuống trong lòng rung động, đuổi người. Sở Hà mới không đi, hắn chính là vô lại, vểnh lên chân bắt chéo lắc điện thoại, ta mấy ngày nay muốn giúp ngươi nhìn xem album, chờ tháng 5 một ngày sau lại đi. Ai nha, không cần để ý album sự tình. Mỗi ngày cũng có người tối ta cũng không quan tâm. Liêu Chỉ Tình khoát tay, đi dậy rời đi. Sở Hà giãn gân cốt một cái, đặt Liêu Chỉ Tình khuê sàng lên một chuyến, kẹp lấy nàng chăn nhỏ, xem mịt rồi lọc gình đi. Theo album lượng tiêu thụ gia tăng, mịt rối lọc gỉnh lên tranh luận cũng càng thêm kịch liệt, một mặt là hệ thống cung cấp nước uống điên cuồng quảng bá, một mặt là tối hồng phấn lòng đầy căm phẫn. Sở Hà cũng xem ghét, đánh một trận nóng lục soát nhưng không vị. Bất quá lúc này hắn đột nhiên phát hiện một cái marketing kêu vậy mà tại khích lệ Liêu Chỉ Tình. TR UIEN VN cái này ID gọi luật sư Úc Nhược Trí marketing kêu, 10 phút trước phát hành một phần văn chương, trọn vẹn 2.000 chữ, độ cao tán dương Liêu Chỉ Tình ca khúc. Tại hoa ngữ giới âm nhạc tiếp tục đê mê hôm nay, Mục Chỉ Tình hoành không xuất thế có thể nói là thắp sáng một ngọn đèn sáng. Cái này tiêu đề liền kẻ trộm khích lệ, nội dung càng là khen không ngừng, cũng đem Liêu Chỉ Tình nói thành hoa ngữ giới âm nhạc chúa cứu thế. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, hiện tại marketing kêu không đều là tối Liêu Chỉ Tình sao? Gia hỏa này làm sao vớt mông ngựa? Hắn xem một cái bình luận, càng thêm ngoài ý muốn, bởi vì mấy trăm đầu bình luận, cơ hồ đều là nhục mạ chủ blog, nơi này hiển nhiên là Liêu Chỉ Tình tối hồng phấn khu quần cư. Sở Hà xem không hiểu cái này thao tác, chỉ là ở trong lòng điểm cái khen, không hổ là luật sư, thật có ánh mắt. Mấy ngày sau đó, Sở Hà mỗi ngày nấu cơm nuôi phú bà, thanh nhàn cực kỳ. Mà ngày 1 tháng 5 rốt cục đến, trận này lễ mề tranh luận phải kết thúc. Sáng sớm, mịp rối lọc ghi nóng lục soát liền nổ, nổ cùng đạn hạt nhân giống như, nhiệt độ khoảng chừng 200 triệu. Vạn chúng chú mục, Mục Chỉ Tình album ngạo chính thức đổ bộ mạng dịch vân âm nhạc. Bỏ mặc là đáng tin fan hâm mộ vẫn là tối hưng phấn, tất cả đều chạy về phía mạng dịch vân. Sở Hà cũng đi xem một cái, phát hiện ngạo bất quá thượng tuyến nửa giờ, phát ra lượng vậy mà đột phá 5.000 vạn. 12 bài hát, mỗi một bài phát ra lượng cũng tại 400 vạn trên dưới, đây quả thực kinh khủng. Không thể không nói, có tranh luận liền có nhiệt độ, nếu như trước đây ngạo nhất trí khen ngợi, cũng không có người nghi ngờ soát bảng, kia chắc chắn sẽ không có hiện tại thành tựu. Tối hồng phấn cũng là hồng phấn A. Sở Hà cười một tiếng, ấn mở album chủ đánh ca khúc Lang Ngữ. Bài hát này tại hàng trước nhất, phát ra lượng đã đột phá 500 vạn, giờ phút này đoán chừng cũng có mấy chục vạn người tại đồng thời nghe. Sở Hà điểm đi vào xem xét, bình luận số đã phá vạn, vẫn là tiếp tục gia tăng. Mà mấy đầu nóng bình luận điểm khen số cũng có hết mấy vạn. Mua album tập hợp, nhường tối hồng phấn kiến thức một cái nhóm chúng ta lực lượng. 320k âm sắc thật kém, album hiệu quả muốn tốt gấp mấy chục lần, mọi người vẫn là đi mua album đi. Người qua đường biểu thị, sắc thực êm hay, không có tối, tối hồng phấn nên yên tĩnh. Yêu Mục Chỉ Tình, xin hỏi nàng album có thể phóng phe ra gì xe tải âm nhạc bên trong nghe sao? Nóng bình luận tất cả đều là chính diện đánh giá, mà mới nhất bình luận cũng cơ bản đều là khen ngợi, đổi mới một cái liền có hơn 10 đầu khen ngợi. Ngạo chất lượng không thể nghi ngờ, liền Sở Hà cái này quốc tế đại âm nhạc ra cũng tán thành, những người còn lại rất khó lấy ra mao bệnh tới. Sở Hà lại xem một cái còn lại ca khúc đánh giá, cũng căn bản là khen ngợi, tối hồng phấn tựa hồ biến mất. Cùng lúc đó, mịp rối lọc gỉnh cãi lộn cũng bắt đầu yên tĩnh, rất nhiều tối hồng phấn trầm mặc xuống dưới, dù sao vẫn là muốn mặt. Sở Hà vỗ vỗ tay, xong việc. Lúc này, Trương Tịnh gọi điện thoại tới, nàng so với ai khác cũng hưng phấn. Sở tiên sinh, ngươi xem mạng dịch vân đánh giá sao? Trời ạ, trước nay chưa từng có khen ngợi. Kỳ thật trước đó Trương Tịnh cùng Kỷ Vân Văn hóa công ty vẫn là rất lo lắng, bởi vì trên mạng tối hồng phấn quá nhiều, công ty lo lắng tối hồng phấn khởi thế, đem album tối vừa vặn không xong ra. Hiện tại hết thể đều kết thúc, ngạo danh tiếng lịch tập, toàn thắng. Sở Hà ngược lại là không có gì lo lắng. Hắn đối với mình, hệ, mình, thống, vẫn rất có tự tin, bật học làm ra album, làm sao lại bị vùi dập giữa chợ đâu. Tiếp xuống nên xung kích 20 vạn trường, hiện tại danh tiếng tốt, rất nhiều người hẳn là có thể quyết định mua sắm. Sở Hà tràn ngập lòng tin. Trương Tịnh càng thêm kích động, chẳng lẽ ngạo thật có thể bán đi 20 vạn trường sao? Như thành, Liêu Chỉ Tình thậm chí Kỷ Vân Văn hóa công ty đều sẽ hưởng hết vinh quang, kiếm lời lớn. Một ngày này, Trương Tịnh cơm trưa đều không ăn. Nàng ngồi tại hội nghị trong phòng, cùng còn lại lãnh đạo cùng một chỗ nhìn chằm chằm gìn dọa tài lượng tiêu thụ, hơn nữa còn liên tuyến gìn dọa tại công tác nhân viên, bất cứ lúc nào báo cáo thành tích. 1 giờ chiều, lượng tiêu thụ đột phá 17 vạn. 3 giờ chiều, lượng tiêu thụ đột phá 18 vạn. 5 giờ chiều, lượng tiêu thụ 191,000. Coi như khấu trừ soát bảng 8 vạn tấm, vẫn có 11 vạn tấm. Trong một tuần, bán đi 11 vạn tấm, thành tích này người tiên, khó có thể tin. Trương Tịnh hoàn toàn phấn khởi, ôm lấy Chu Tiểu Mạch hôn một cái, hôn đến Chu Tiểu Mạch mặt cũng đỏ, dùng dị dạng ánh mắt nhìn nàng. Phòng họp chúng đại lão nhao nhao vỗ tay, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. 11 vạn tấm A, hơn nữa nhìn bộ dáng ngày mai nhất định đột phá 12 vạn trường, thành tích này đang hát phiến ngành nghề đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, nghiệp nội chỉ sợ muốn chấn động. Mà lại, soát bảng tính toán nhập lượng tiêu thụ lời nói, ngạ ổn thỏa bán đi 20 vạn trương. Trương Tịnh, lập tức chế tác văn án, một khi lượng tiêu thụ đột phá 20 vạn liền phát hành, nhanh. Công ty tổng giám đốc thúc giục, mặt béo phát run. Trương Tịnh liên tục gật đầu, tốt, bất quá nên như thế nào định nghĩa lượng tiêu thụ. Nói thẳng 20 vạn trương sao? Không phải vậy đâu. Lại cân nhắc một cái, tổng giám đốc đừng vội. Phòng họp náo nhiệt lên, mỗi người cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, là thông cáo bán đi 20 vạn trương vẫn là 12 vạn trương đâu. Dựa theo quy tắc, khẳng định nói là bán đi 20 vạn trường, nhưng bây giờ Internet cùng cái thùng thuốc nổ, mặc dù lắng lại, nhưng vẫn là rất dễ dàng nhóm lửa. Liên nói bán đi 12 vạn trường, thuận tiện cảm tạ đáng tin fan hâm mộ hào mua 8 vạn tấm, tổng cộng 20 vạn trường. Cuối cùng, Tổng Giám đốc giải quyết dứt khoát. Thuyết pháp này làm việc bên trong là rất hiếm thấy, uy tín lâu năm công ty đĩa nhạc chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng Kỷ Vân Văn Hóa làm 90 sau nghệ nhân công ty, ý nghĩ tương đối chiều. Đã dân mạng bắt lấy kia 8 vạn tấm không thả, dứt khoát nhận, xem bọn hắn còn có thể nói cái gì. Chương 413, đêm tối lãng mạn. Vào lúc ban đêm 7 giờ 20 phút, cự ly ngạo album thượng tuyến mạng dịch vân 10 giờ 20 phút, album cuối cùng lượng tiêu thụ đột phá 20 vạn trường. Khấu trừ Liễu Trường An cùng Tô Mộ Yên 8 vạn tấm, còn có 12 vạn trường, nghiệp nội chấn động, vô số điện thoại đánh vào Kỷ Vân nội bộ công ty, hợp tác, quảng cáo, thương diễn. Hết thể cũng tới. Mà Kỷ Vân Văn Hóa quan bác phát hành thông cáo, cảm tạ tất cả fan hâm mộ ủng hộ, đồng thời trịnh trọng cảm tạ thổ hào fan hâm mộ vùng tiền như rác, là ngạo album mang đến 8 vạn tấm lượng tiêu thụ. Kỷ Vân Văn Hóa cái này sóng thao tác cũng là rất thành thật, rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn sẽ không nâng kia khinh thường 8 vạn tấm, kết quả bọn hắn cái thứ nhất thông cáo liền nâng đến quang minh chính đại. Tối hồng phấn nhóm không thể nào ngậm ăn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà đám fan hâm mộ cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng nữ vương bệ hạ album đầu bán chạy. Thực sự quá tuyệt, ta còn phải lại mua một tấm. Ta đem ta hỏa kỳ lần bán, mua 3 tấm album, liền là album trang địa, mục chỉ tình cũng quá đẹp mắt đi. Kỷ Vân công ty thực sự người A, ta ưa thích ha ha ha. Đến tận đây, trên mạng tranh luận rốt cục tan thành mây khói. Dương Thành, vùng ngoại thành biệt thự lớn bên trong, Liễu Trường An ngồi tại hồ cá một bên, một tay xỉ gà một tay iPad, ngay tại xem mịp rồi lòng hình. Xem một hồi, hắn nhịn không được vui mừng nhướng mày. Phảng phất biến thành 30 năm trước thiếu niên kia, bởi vì trộm được 10 đồng tiền mà bên đường cười ngây ngô. Lao Liễu, ngươi tại cười ngây ngô cái đó. Phụ nữ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Tiêu Tử Quý nắm lấy cây chổi tới quét lá rụng, nàng ưa thích làm những này công việc. Liễu Trường An lập tức không cười, mặt đen lại nói, mày bán đi 20 vạn trường, không phải vậy con gái của ngươi đến bị chửi chết, nhìn nàng một cái làm gì phá sự, hảo hảo làm ăn không được. Tiêu Tử Quý mắt trợn trắng, nàng không mắng lao công. Chính là dùng giống như cười mà không phải cười nhãn thần nhìn thấy Liêu Trường An. Liêu Trường An có điểm tâm hư, đánh một ngụm xì gà, chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa, ai, người lão, mệt mỏi à, thật muốn hồi trở lại Trường Giang đánh cá. Chờ nữ như gà, ta cùng ngươi hồi trở lại Trường Giang. Giang Thành, Lữ Thành tập đoàn tổng giám đốc nhà ở tập thể. Sở Hà tại trên bàn cơm mang lên tự mình bò bít tết rán, lại mang tới hai bình rượu đỏ, lại đốt mấy chi ngọn nến, lãng mạn khí tức mười phần. Ngạo album bán đi 20 vạn trường, đó là cái đáng giá chúc mừng thời gian, đồng thời, Liêu Phú bà miệng quyền sử dụng cũng nên nộp lên. Sở Hà trong lòng bạo động, nam nhân A, căn bản chống cự không nữ nhân liệt diễm môi đỏ A. Sắc trời càng phát ra tối, Sở Hà nghe được hành lang tiếng bước chân, Liêu chỉ tình hết giờ làm. Sở Hà đem trong phòng ánh đèn đóng lại, lập tức, trên bàn cơm ngọn nến quang mang ôn nhu mà mập mở phủ kín đại sảnh. Liêu chỉ tình mở cửa, lập tức kinh hô một tiếng. Khỏe mắt không kìm được vui mừng cong lên, cái đó nha. Tình yêu, người album bán đi 20 vạn trường, danh tiếng hoàn toàn nghịch tập, ta đoán chừng cuối cùng có thể bán đi 30 vạn trường. Sở Hà từ sau cửa xông tới, cười hắc hắc ôm lấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn lại giận, ngươi cái này người chết, chúc mừng liền chúc mừng, chị những này làm gì. Nhanh bật đèn. Mở ra cái khác, ta cũng sẽ không làm chuyện xấu, chúng ta tới lãng mạn nói chuyện nhân sinh đi. Sở Hà ôn nhu cười một tiếng. Lôi kéo Liêu Chỉ Tình đi hướng bàn ăn. Ta muốn tắm rửa nha. Liêu Chỉ Tình không kháng cự, nhưng rõ ràng thẹn thùng, mà lại nàng nhất định phải tắm rửa, không phải vậy không thoải mái. Sở Hà để tùy đi tắm rửa, dù sao nước đã cất kỹ, trong bồn tắm đều là cánh hoa. Liêu Chỉ Tình trở ra lại là một chàng thốt lên, cách lấy cánh cửa nói, ngươi cái này hỗn đản, luôn chỉ nhiều loạn thất bát tao đổ vật. Vậy ngươi có thích hay không? Sở Hà cười xấu xa. Hừ, không nói cho ngươi. Liêu Chỉ Tình ngâm vào bồn tắm bên trong. Trọn vẹn 40 phút sau nàng mới ra ngoài, một thân thơm ngào ngạt, khuôn mặt đỏ lên. Sở Hà run chân, ta nói tình yêu, ngươi tắm đến cũng quá lâu a. Ra cũng rửa đi. Ai cần ngươi lo. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, lại nhịn không được e lệ, là rửa sạch sẽ, nàng thế nhưng là trong trong ngoài ngoài cũng rửa sạch mấy lần, đừng nói ra, chính là. Hai người ngồi xuống, mới lạnh bò bít tết đã một lần nữa nóng. Đỏ lên ánh nến bên trong, Liêu Chỉ Tình mặt như thu thủy, ánh mắt bên trong luôn có một cô e lệ cùng chờ mong, mâu thuẫn chi cực. Sở Hà gặp nàng như thế, cảm thấy không khỏi phát ấm, một năm, Phú Bà cùng Tiểu Bạch Kiểm rốt cục muốn phóng ra mấu chốt một bước. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi mang ta. Sở Hà cắt lấy bò bít tết, trên miệng trêu chọc. Liêu Chỉ Tình lông mi khẽ động, ngạo nghễ ngang đầu, không phục sao. Ta chính là xem thường Tiểu Bạch Kiểm. Hoác hoác hoác, còn như thế ngạo, là ai toàn thân cũng bị ta. Không cho phép nói cái này. Liêu Chỉ Tình đạp một cước, hung tợn nắm lấy cái nĩa, chỗ nào toàn thân. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đáp lại đem miệng. Nàng nói một nửa xấu hổ giận dữ ngậm miệng, cái này đáng chết Tiểu Bạch Kiểm, mỗi lần đều sẽ dẫn dụ chính mình nói biến thái lời nói. Sở Hà buồn cười, cảm thấy càng phát ra ôn nhu, liền tao sức lực cũng lui. Bất quá nha, ước định chính là ước định, làm người phải giữ lời hứa hẹn, cho nên, miệng quyền sử dụng, Liêu Phú Bà vẫn là phải giao ra. Ta nhớ được, người nào đó đã đáp ứng, album nếu là bán đi 20 vạn trường, bờ môi muốn lên giao cho lão công nha. Sở Hà chỉ Liêu Chỉ Tình đôi môi đỏ thắm. Liêu Chỉ Tình lại đá một cước, sau đó vùi đầu ăn bò bít tết, đêm nay cấm giao lưu, đây là Phú Bà quy củ. Liêu Chỉ Tình phát huy tổng giám đốc uy nghiêm, khí chàng mười phần, cái này khí chàng mấu chốt là không thể cùng Sở Hà đối mặt, không phải vậy liền thất bại trong gang tấc, cho nên Liêu Chỉ Tình vùi đầu ăn bò bít tết, đánh chết không ngẩng đầu lên, miễn cho Sở Hà xem thấu tự mình hoảng sợ. Sở Hà muốn cười chết, tùy tiện nói, yên tâm, ta sẽ rửa sạch sẽ, tối thiểu rửa đi một lớp ra. Đi chết. Liêu Chỉ Tình tức giận mắng, rốt cục ngẩng đầu, kết quả đỏ chót mặt bị Sở Hà xem cái thấu. Ngươi phát sốt sao? Sở Hà, ngươi có chủ tâm khi dễ ta có phải hay không, ta không để ý tới ngươi. Liêu Chỉ Tình rốt cuộc thụ không, thở phì phì chạy về gian phòng đi, chui vào chăn. Nàng nhịp tim lại là càng lúc càng nhanh, sau đó phát giác miệng mình bên trong đều là bò bít tết vị, rất khó chịu. Vạn nhất Sở Hà thật muốn đến sử dụng miệng, kia. Không được, nhất định phải đánh răng. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, uy nghiêm tràn đầy đi ra ngoài, Sở Hà nhìn nàng, tình yêu, đánh răng sao? Ta nhổ vào. Ta đi nhà xí. Liêu Chỉ Tình tiến vào phòng vệ sinh, bụng mặt hô mấy hơi thở, chuyện gì xảy ra, tự mình rõ ràng không có đáp lại Sở Hà giao ra miệng à, vì sao lại chạy tới đánh răng. Nàng đánh 5 phút, lại uy nghiêm tràn đầy trở về phòng, thuận tiện chừng Sở Hà, đêm nay không cho phép đến phòng ta, ngươi cho ta ngủ ghế sofa. Nàng bang lang đóng cửa, nhưng quên khóa cửa, thật là một cái sơ ý chủ quan cô nương đâu. Sở Hà cười hắc hắc, tắm rửa tắm xoa chim chim, tình yêu, ta sở điệu nhân đến. Nửa giờ sau, Sở Hà buộc lên khăn tắm, cởi trần đi ra phòng tắm, miệng bên trong ngậm một chi hoa hồng, gõ nhẹ Liêu Chỉ Tình cửa phòng, Liêu tiểu thư, ngài gọi số 3 kỹ thuật viên tới. Liêu tổng, mẹ ngươi đến. Gần như đồng thời, hành lang chuyển đến tiếng kêu. Sở Hà phun ra hoa hồng, nhanh đi phòng tắm tìm quần áo. Liêu Chỉ Tình thất kinh chạy đến, dùng khăn giấy lau miệng trôi chảy đỏ, thuận tiện đem tình thú nội ý đổi. Liêu tổng, Tiêu A Di đã đi lên. Thi Hàm tại bên ngoài mà gõ cửa. Liêu Chỉ Tình lập tức hoảng hốt, chạy tới đem phòng tắm khóa lại, Sở Hà, ngươi cho ta hảo hảo đợi, không cho phép ra. Sở Hà ngồi tại trên bồn cầu, lâm vào thật sâu trầm tư, thời khắc mấu chốt 100% bị đánh gãy chẳng lẽ là chính thức thiết lập sao. Bên ngoài, Liêu Chỉ Tình khô cứng tiếng cười vang lên, mẹ, làm sao ngươi tới? Chỉ Tình A, mẹ cao hứng, ngươi bài hát hỏa. Hả? Chỉ Tình, miệng ngươi chuyện gì xảy ra? Son môi cũng bôi đến cái cảm. Không xem chừng bôi. Mẹ, ngươi vào đi. Thật sao? Miệng ngươi thơm quá, đêm hôm khuya khoắt làm sao hướng trong mồm phun hơi thở tươi mát tề. Không xem chừng phun, mẹ, ngươi vào đi. Chương 414, mẹ con tình thâm. Lúc này đã 9 giờ tối, Tiêu A Di vậy mà theo Dương Thành chạy tới gặp nữ nhi, có thể thấy được nàng tầm tình cỡ nào tốt, là kìm nén không được đối nữ nhi yêu. Liêu Chỉ Tình cũng có thể cảm nhận được mẹ cảm xúc, rất mau đem vừa rồi xấu hổ biến thái trạng thái sự tình ném ra khỏi đầu. Hảo hảo chiêu đãi mẹ. Mẹ, ta làm điểm bò bít tết cho ngươi ăn đi, ngươi trước uống ngụm trà. Liêu Chỉ Tình xin Tiêu A Di tiến đến, đi phòng bếp tìm còn lại bò bít tết tiệc. Tiêu A Di cũng coi chút đói, cười nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ Tình, ngươi biết làm bò bít tết ta. Thật sự là biến. Cái này, không có gì nha. Liêu Chỉ Tình qua loa một câu, nóng một phần bò bít tết cho Tiêu A Di ăn. Tiêu A-di mới ăn một miếng liền khen không dứt miệng, cái này nhưng so sánh nhà hàng Tây ăn ngon nhiều, thật là ngươi làm. Sợ là Sở Hà làm a. Tiêu A-di mê chi mỉm cười, ánh mắt quét mắt một vòng trong tủ giày kiểu nam nhàn nhã giày. Liêu Chỉ Tình lúc này mặt đỏ, mẹ quá khôn khéo, muốn che giấu nàng cũng không dễ dàng. Sở Hà buổi chiều tới qua, hắn thường xuyên đến nơi này, cho nên trong nhà có giày hăn, bất quá hắn không gặp qua đêm, nhóm chúng ta rất trong sạch. Liêu Chỉ Tình cưỡng ép bình tĩnh giải thích, trong lòng đang mắng cái kia vô lại tiểu bạch kiểm. Thật sao? Các ngươi đi đến một bước nào? Tiêu A Di hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu bắt quái. Nàng lần này tới cũng không có cái gì mục đích, chính là muốn nhìn một chút nữ nhi, nếu như có thể nghe ngóng một chút tin tức liền không còn gì tốt hơn. Liêu Chỉ Tình lại e lệ, vội vàng ngừng lại, mẹ, cái này có cái gì tốt hỏi? Ta cùng Sở Hà là quân tử chi giao đạm như thủy, không nên hỏi nha. Liêu Chỉ Tình nhịp tim cũng gia tốc, nàng trên miệng mặc dù giải thích như vậy, nhưng trong đầu tất cả đều là trước kia cùng Sở Hà làm qua chuyện hoang đường. Theo chân đến chân lại đến ngực, toàn thân cũng bị tên hôn đản kia cưỡng hiếp, vẫn là cái truy quân tử chi giao. Quá xấu hổ. Mẹ, ta bẩn ô ô ô. Chỉ Tình, ngươi sắc mặt làm sao là lạ. Tiêu A-di nhìn có chút không hiểu, coi là Liêu Chỉ Tình thân thể không thoải mái. Liêu Chỉ Tình bận bịu lấy lại tinh thần, không suy nghĩ lung tung. Hai mẹ con nghiêm túc bắt đầu giao lưu, Tiêu A-di nói nhiều, nàng nhịn không được nói Liêu đồng sự đi đánh nhau sự tình. Liêu Chỉ Tình kinh ngạc đến ngây người, cái kia uy nghiêm lãnh khốc phụ thân chạy tới cùng người đánh nhau. Phụ thân ngươi trước kia chính là lưu manh, ai, cũng là vì ngươi, không phải vậy hắn sẽ không như thế làm mất thân phận. Tiêu A-di khỏe miệng có chút cười, lão Liêu là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Liêu Chỉ Tình trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiêu A-di ngược lại là hoa bát, cha ngươi già, muốn về nhà đi đánh cá, ngươi cần phải nắm chặt, Sở Hà thật là không tệ, các ngươi đi thêm hẹn hẹn hò, dắt dắt tay, không muốn lạnh nhạt hắn. Liêu Chỉ Tình nghe xong miệng đều muốn đánh, hẹn hẹn hò dắt dắt tay. Con gái của ngươi miệng đều muốn bị. Tại mẹ vợ trong mắt, con rể đoán chừng đều là chính nhân quân tử, hừ. Biết rồi, sẽ không lạnh nhạt hắn. Liêu Chỉ Tình nhu thuận cười một tiếng, trong lòng muốn mắng chết người nào đó. Hai mẹ con lại trò chuyện một trận, Tiêu A Di cũng ăn no, hòa ái cười nói, đêm nay ta với ngươi ngủ đi, nhóm chúng ta rất lâu không có cùng ngủ. Liêu Chỉ Tình hiện tại cũng không bài xích mẹ, cùng một chỗ ngủ cũng là chuyện tốt. Nhưng là tiểu bạch kiểm làm sao xử lý? Hắn khẳng định sẽ bị phát hiện, vậy coi như mất mặt. Mẹ, ngươi không mang hành lý A, đến phòng ta tuyển mấy bộ y phục đi. Liêu Chỉ Tình nhắm mắt nói, lôi kéo Tiêu A Di tiến vào phòng ngủ. Tiêu A Di tự nhiên không kháng cự, vui tươi hớn hở tuyển quần áo. Liêu Chỉ Tình vội nói lên một cái nhà vệ sinh, vội vã đi phòng vệ sinh. Sở Hà vẫn ngồi ở trên bồn cầu than thở, gặp Liêu Chỉ Tình tiến đến không khỏi vui mừng, giải quyết. Giải quyết ngươi cái người chết đầu, ngươi đi mau, ta nhường Thi Hàm đưa ngươi hồi trở lại Long Đình Loan. Liêu Chỉ Tình thấp giọng nói, có tật giật mình. Sở Hà khụ khụ, tình yêu, ta cảm thấy ta có thể gặp mẹ vợ, không cần chạy. Không được, ta ném người chết. Mẹ còn tưởng rằng nhóm chúng ta chỉ là kéo kéo tay quan hệ, nếu là phát hiện ngươi, ta không mặt mũi gặp người. Liêu Chỉ Tình tức giận đến cắn răng, quá xấu hổ. Nàng nơi nào còn có bá đạo tổng giám đốc bộ dáng, hoàn toàn chính là cái mới biết yêu ngượng ngùng thiếu nữ. Sở Hà muốn cười chết, nhưng vẫn là cho thiếu nữ mặt mũi, lần này chạy trước đi. Hắn mặc lên thay giặt quần áo, nhẹ chân nhẹ tay tản bộ ra ngoài. Mà Liêu Chỉ Tình trực tiếp đi về phòng ngủ, phòng ngừa Tiêu A Di đột nhiên ra. Tình yêu. Đêm nay tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi nhớ kỹ, miệng ngươi là ta. Sở Hà đi tới cửa quay đầu cười xấu xa. Liêu Chỉ Tình cầm bước lên nắm đấm cách không cho hắn hai quyền, sau đó hé miệng cắn hụt tức giận, lao nương cắn đứt ngươi. Cuối cùng, Sở Hà vụng trộm đi ra ngoài, mà Thi Hàm còn ở bên ngoài bên cạnh chờ tin tức, có thể thuận lợi mang Sở Hà hồi trở lại Long Đình Loan. Sở Hà vừa đi, Liêu Chỉ Tình liền an tâm, lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không mất mặt, mẹ thật là tốt lừa dối. Nàng một lần nữa tiến vào phòng ngủ, mẹ, ngươi chọn tốt quần áo. Nàng nói một đoạn ngậm miệng, bởi vì trông thấy mẹ tại túi đầu nghiên cứu một đoạn lông xù cái đuôi. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt đầu chết máy toàn thân như nhũ ra, xong, tự mình làm sao quên cái đuôi chó. Mẹ, đây là vật phẩm trang sức A. Cắm ở chỗ nào A? Tiêu A Di cũng không có phản ứng đặc biệt, chính là rất hồ nghi. Liêu Chỉ Tình thở phào, mẹ dù sao đã nhiều tuổi, không hiểu người trẻ tuổi đồ chơi. Đây là cắm ở trên tường, lông xù rất đáng yêu, ha ha ha. Liêu Chỉ Tình khó xử cười. Tiêu A Di tiện tay buông xuống, lại cười nói, trước kia ngươi thật giống như cái đó cũng không ưa thích, nguyên lai ưa thích lông xù đổ vật, sau khi trở về ta bảo ngươi cha cho ngươi nhiều mua mấy thứ. Không cần a, một cái đủ nha. Dùng. Ha. Liêu Chỉ Tình muốn chết. Sở Hà, con gái của ngươi tất yêu sớm. Đêm nay, hai mẹ con cho tới nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ, Liêu Chỉ Tình mấy lần cái mũi mỏi như, nhiều năm như vậy, rốt cục cảm nhận được đã lâu thân tình nếu như mẹ không luôn luôn xoắn suýt cái đuôi chó dùng như thế nào thì càng tốt. Hôm sau, hai mẹ con đi dạo phố mua sắm, đến xế chiều Tiêu A Di mới rời khỏi. Liêu Chỉ Tình lại là không bỏ lại là thở phào, có thể nói là xoắn suýt chi cực. Sau đó nàng cắn hàm răng cho Sở Hà gửi nhắn tin, Sở Hà, về sau ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì đạo cụ, bao quát cái đuôi chó. Bị mẹ vợ phát hiện, nàng cũng không thạo a. Sở Hà lập tức hồi phục. Liêu Chỉ Tình lúc này nổ, cái này hỗn đàn, hết chuyện để nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta xấu hổ chết, đều tại ngươi, nhất định phải nhìn cái gì cái đuôi chó, tức chết ta. Đạo cụ đều là yên yên nha, nói đến, nàng trong phòng còn có rất nhiều đạo cụ, muốn hay không ném. Ném. Liêu Chỉ Tình tách ra ngón tay, càng nghĩ càng giận, vạn nhất về sau mẹ đột nhiên ý thức được cái đuôi chó là làm gì, ta còn thế nào làm người. Chờ một cái, trước đừng ném. Liêu Chỉ Tình đột nhiên đổi ý. Sở Hà hỏi thăm làm sao, Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ nói, ngươi có phải hay không nhất định phải dùng miệng ta? Ừm. Cái này cùng đạo cụ có quan hệ gì? Chết biến thái, ta biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta cũng không buông tha ngươi, ngươi chờ xem. Hừ. Chương 415, mai rùa trói có mấy loại bộ pháp. Đình viện đu dây bên trên, Sở Hà không hiểu ra sao, nhà chúng ta phú bà đây là muốn làm gì? Ta đi làm, đêm nay về nhà, các ngươi chết đi. Liêu Chỉ Tình phát cuối cùng thông tin tới, Sở Hà cảm nhận được một cỗ hàn ý. Bá đạo tổng giám đốc trở về. Sở Hà cười cười, tới đi, ta xem ngươi có thể đem ta tính sao. Sở Hà tiếp tục nhảy dây, sau đó thu dọn tâm tình xem mịp rồi lòng ghim. Hiện nay liên quan tới Liêu Chỉ Tình album nóng lục soát y nguyên giá cao không hạ, theo danh tiếng lịch tập, album lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, hiện nay đã đột phá 22 vạn. Mặc dù tốc độ tăng đã đang giảm xuống, nhưng ngạo album đã kiếm được đầy bồn đầy bát, có thể xưng hiện tượng cấp album. Kỳ Vân công ty không hề nghi ngờ là lớn nhất bên thắng, Trương Tịnh lại gọi điện thoại tới, báo cáo thành tích. Sở tiên sinh, hết hạn 15 điểm, ngạo album cuối cùng tiêu thụ ngạch 227.174 vạn, thực sự khó có thể tin, lúc này mới hơn một tuần lễ a. Kỳ Vân công ty nguyên bản khẩu vị không lớn, giữ gốc 1.000 vạn, mà lại kế hoạch tốn hao thời gian là nửa năm, kết quả hiện tại ngược lại tốt, hơn một tuần lễ, bán đi hơn 2.000 vạn. Ta đoán chừng có thể bán 30 vạn trương tả hưu, nhờ có tối hồng phấn. Sở Hà cười cười. Nếu như không có tối hồng phấn dẫn bạo tranh luận tính chủ đề, dân mạng là không thể nào như thế chú ý ngạo album, hệ thống cung cấp nước uống cũng không có khả năng điên cuồng quảng bá. Có thể nói, ngạo album chiếm hết thiên thời địa lợi, cuối cùng hình thành bạo khoản. Trương Tịnh cười đến không ngậm miệng được, trước sớm hết thẻ sầu lo sớm đã không tại, nàng thậm chí bắt đầu chủ bị tiếp theo album, Sở tiên sinh, ngài album muốn hay không rèn sắt khi còn nóng. Nếu như ngài nguyện ý, nhóm chúng ta có thể tại tháng 8 trước đó làm tốt. Đừng, ta hôm nay sắp mệt chết, chậm rãi đi. Sở Hà cười khổ, ai có thể nghĩ tới, ta cái này đẹp trai bước tại một năm trước bất quá là đầu đẹp trai cá ướp muối. Trương Tịnh có hơi thất vọng, nhưng cũng không bắt buộc, Sở tiên sinh nhất định phải hảo hảo hầu hạ. Ngàn vạn không thể bức bách. Lữ Thành tập đoàn tổng giám đốc phòng làm việc, Liêu Chỉ Tình nhìn xem đồng hồ, tiếp cận lúc tan việc. Nàng giãn gân cốt một cái, nhẹ nhàng cắn cắn miệng góc, nên làm chính sự. Đêm nay muốn về Long Đỉnh Loan giao ra miệng, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện giao ra, Sở Hà làm hại tự mình như vậy mất mặt, nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn. Hừ. Liêu Chỉ Tình tức giận hừ một tiếng, đăng nhập website lục soát. Mai rùa trói làm sao buộc, như thế nào dùng miệng làm cho nam nhân đau đến không muốn sống. Ăn quả ớt lại cắn nam nhân sẽ như thế nào? Liêu Chỉ Tình nhìn chằm chằm máy tính, xem từng cái ma quỷ giao diện, nhếch miệng lên hài lòng cười tà. Đúng lúc đẩy cửa vào Thi Hàm trông thấy tổng giám đốc Liêu cười tà, dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian rụt về lại. Má ơi, Liêu tổng chuyện gì xảy ra? Yêu mị tà ma. Một lúc sau, Thi Hàm mới ôm văn kiện đi vào, mà Liêu Chỉ Tình vểnh lên chân bắt chéo, lánh khóc uống cà phê, nơi nào còn có cười tà. Thi Hàm, ngươi xử lý đi, ta về trước đi. Liêu Chỉ Tình để lại một câu nói, uy nghiêm mà đi. Cùng công việc ma vậy mà. Long Đình Loan, Sở Hà buộc lên tạp dề hừ phát Hoàng Khúc Nhi ngay tại nấu cơm. Đêm nay Liêu Phú Bà muốn trở về, đến làm cho nàng ăn bữa ngon, dỗ nàng giao ra miệng quyền sử dụng, hát hát hát. Đợi đến đồ ăn lên bàn, hót trở thanh âm đã truyền đến. Liêu Chỉ Tình đạp trên giày cao gót tiến đến, miệng nàng môi là anh đào đỏ, trên đường bôi son môi. Sở Hà tâm hoa nộ phóng, tiến tới anh, tình yêu, miệng ngươi đỏ thật là dễ nhìn. Không cần lấy lòng ta, đã nói cho miệng ngươi liền khẳng định sẽ cho, bất quá ngươi muốn nghe ta. Liêu Chỉ Tình quét Sở Hà một chút, ngượng ngùng cũng giấu ở khỏe mắt chỗ xấu nhất. Sở Hà suy nghĩ kỳ quái, Liêu Chỉ Tình vậy mà không sợ xấu hổ, còn chủ động, có gì đó quái lạ. Nhưng, dạng này chẳng phải là càng thêm kích thích. Nhường báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Được, ăn cơm trước đi, đêm nay ta liệu mình bồi tổng giám đốc. Hừ, ngươi chết chắc. Chết đều muốn yêu. Sau một giờ, Sở Hà yêu không dậy nổi, hắn nằm ở trên giường, hai tay bị khảo, trên thân quấn quanh lấy dây đỏ, quấn lấy loạn thất bát tao ngứa chết. Mặc áo tắm Liêu Chỉ Tình đứng tại đầu giường, ngay tại túi đầu xem điện thoại, không đúng, rõ ràng là dạng này bực a, yên yên dây thừng có vấn đề a. Sở Hà hô hơi thở, tay chân không động đậy, toàn thân cũng đều là dây thường buộc, khó chịu một nhóm. Tình yêu, nếu không vẫn là đường buộc, ta không động chính là... Không được. Ngươi không phải ưa thích đạo cụ sao? Ta để ngươi ưa thích cái đủ, cái này gọi nước Nga tử vong bản quay thức mai rùa chói, kích thích ta. Liêu Chỉ Tình ôm tay hừ lạnh, khinh bị cái này tiểu bạch kiểm. Sở Hà muốn khóc, ngươi đây là mò mẫm mấy cái mai rùa chói a? Ngươi nhìn ta đùi, quấn mười mấy vòng, ngươi đặt chỗ này chói con cua đâu? Liêu Chỉ Tình nghe xong không giả bộ được, khuôn mặt đỏ lên, chuyện gì xảy ra à, trên mạng cũng nói là dạng này buộc nha. Dạng này sẽ để cho nam nhân xấu hổ cảm giác bạo tạc, lại muốn chịu đựng không cách nào động đậy cảm giác bất lực, về sau mình có thể dùng miệng tra tấn Sở Hà cái kia, làm hắn đau đến không muốn sống. Mai rùa chói có mấy loại buộc pháp, cuối cùng mục đều là làm cho người không cách nào động đậy, ngươi bây giờ liền không cách nào động đậy, cho nên ta buộc đúng. Liêu Chỉ Tình không chịu nhận thua. Đỏ mặt cũng không thể ảnh hưởng tự mình kiêu ngạo. Sở Hà gật đầu, đúng, ngươi nói cũng đúng, cho nên tiếp xuống đâu. Liêu Chỉ Tình lông mi dài nháy mắt, đáy lòng run rẩy một cái, con mắt phi tốc liếc mắt một cái Sở Hà đúng quần. Tiếp xuống. Đánh ngươi a, ta tắt đèn. Tắt đèn. Không được sao. Đèn quan, trong phòng một vùng tăm tối, ngoài cửa sổ ánh trăng cũng không làm nên chuyện gì. Sở Hà trợn mắt ngủ, lại bị trói thành con cua, thực sự nhức cả trứng. Tình yêu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không cho phép nói chuyện, đi ngủ. Đi ngủ. Không được sao? Liêu Chỉ Tình mò lên giường đến, nằm ở bên cạnh, thật đúng là đi ngủ. Sở Hà một mặt một bức, hắt. Không phải nói giao ra miệng sao? Lại nói tiếp ta liền đi. Nằm trong phòng yên tĩnh, Sở Hà nhức cả trứng nằm, động một cái cũng không thể động, Liêu Chỉ Tình cũng bất động, nàng tựa hồ cố ý dạng này tra tấn Sở Hà, mình ngược lại là bình yên chìm vào giấc ngủ. Sở Hà thật khóc, tình yêu. Tha ta đi, ta như vậy ngủ không được. Liêu Chỉ Tình không nói gì, Sở Hà nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở, nàng đúng là thật ngủ. Sở Hà muốn thổ huyết, xác nhận, đây chính là Liêu Chỉ Tình tra tấn. Đơn giản chính là ma quỷ. Sở Hà lại gọi vài tiếng, Liêu Chỉ Tình một mực không có phản ứng, tựa hồ thật ngủ. Sở Hà bất lực thở dài, tốt ta, trung thực bị phạt. Trung thực một hồi, Liêu Chỉ Tình đột nhiên xoay người. Sở Hà giật mình, lập tức nhắm mắt giả ngủ, hắn có dự cảm. Nên đến muốn tới Liêu Chỉ Tình quá é lệ, nàng vô luận như thế nào cũng không thể giao ra miệng, nhưng là thỏa mãn tự mình, cho nên nghĩ biện pháp giao ra miệng. Thì ra là thế. Sở Hà trong lòng chết cười, nhưng không nhúc nhích cùng con rùa, hô hấp cũng rất nhẹ, ổn thỏa ngủ. Sở Hà. Liêu Chỉ Tình trong bóng đêm mở miệng, ngươi ngủ. Vậy ta không giúp ngươi cởi ra. Thăm dò ta. Sở Hà lắp đặt, lao tử đánh chết không tỉnh. Sở Hà, ta biết do ngươi đang vừa ngủ, ngươi cái này biến thái. Ta sẽ không cắn ngươi, đừng giả bộ. Liêu Chỉ Tình tiếp tục thăm dò, Sở Hà vẫn là vừa ngủ. Thật ngủ. Liêu Chỉ Tình cơ hồ dán Sở Hà, trong bóng đêm xem Sở Hà mặt, xem một hồi nàng lại đem ngược hướng xuống để ép, đặt ở Sở Hà trên mặt. Cái kia. Phúc lợi A, nhanh đừng giả bộ, người ta tốt xấu hổ A. Liêu Chỉ Tình nũng nịu. Sở Hà kém chút phun máu, mẹ A, thật phúc lợi. Nhưng là, ta tuyệt đối không thể tỉnh. Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình xác nhận Sở Hà ngủ. Nàng thật dài hô hơi thở, đầu hướng xuống mặt chuyển đi. Hừ, số nam nhân, ta giao ra miệng, chính ngươi ngủ, không liên quan chuyện ta. Sở Hà trong lòng lắc một cái, khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng. Thật ấm. Chương 416, Lao Công, thư thả mấy ngày mà. Thế kỷ 19 ban đầu, nước Mỹ chứ danh nhà sinh vật học kẻn vô dĩu bọn đã từng nói, nữ tính khoang miệng là trên thế giới này ấm áp nhất địa phương, bởi vì khoang miệng thần kinh kết nối thần kinh não bộ. Não bộ mao mạch mạch máu ở trái tim cao tốc nhảy lên xuống dưới sẽ ra tốc lưu động, tiến tới sinh ra nhiệt năng, phản hồi cho khoang miệng. Liêu Chỉ Tình khoang miệng, chính là nóng như vậy hồ hồ. Sở Hà chỉ cảm thấy thân ở đám mây, cả người cũng tê dại. Đêm lạnh như nước, xuân chiều không ngừng, tình lược vạn chữ. Ngày thứ hai, Sở Hà tỉnh ngủ, treo lên mắt đen vành mắt, trên thân mai rùa trói đã bị giải khai. Liêu Chỉ Tình đã sớm chạy tới bờ biển hóng gió, miễn cho e lệ. Sở Hà hơi mệt, bởi vì tối hôm qua không có ngủ đủ, hắn nhớ mang máng, vào thời khắc ấy chung mỹ rượu về sau, Liêu Chỉ Tình đi đánh răng, sau đó cởi ra tự mình mai rùa trói, còn thở phì phì đánh một quyền của mình. Ai, nam nhân A, chính là muốn tiếp nhận những thống khổ này, giấc ngủ không đủ cũng phải bắt đầu. Đẩy ra cửa sổ xem xét, húc nhật đông thang dưới, ấm hoàng dương ánh sáng vẩy vào trên bờ biển, Liêu Chỉ Tình một bộ đồ ngủ màu trắng, đang hoan hoan hỉ hỉ đạp trên nước tàn bộ, thỉnh thoảng cười một tiếng, sau đó lau miệng bà, tối xoa xoa mắng lấy cái đó. Chỉ Tình. Sở Hà dồn khí đan điền giống một tiếng. Liêu Chỉ Tình xoay người lại, tóc dài phất phới, bên miệng ngậm lấy sợi tóc. Nàng trông thấy bên cửa sổ Sở Hà, không khỏi một xấu hổ, sau đó chống nạnh quát lớn, kêu là cái gì? Mau dậy làm điểm tâm, ta đói chết. Khá lắm ngang ngược tiểu nương tử. Sở Hà trong lòng vừa ấm lại tao, gãi cái mông đi làm cơm. Liêu Chỉ Tình rất mau trở lại đến, lỗ thai có chút đỏ, nhãn thần có chút hư, nhưng trên miệng không lưu tình, ngươi tối hôm qua làm sao ngủ. Ta cũng không có tra tấn ngươi, tính toán, giữa chúng ta xóa bỏ. Thật sao được rồi, cũng nghe ngươi, á a đi. Sở Hà trong lòng nhu tình vạn loại, nhìn chăm chú lên Liêu Chỉ Tình đôi môi đỏ thắm. Liêu Chỉ Tình sững sờ, không đúng, tiểu bạch kiểm vậy mà không phản đối. Ngươi tối hôm qua đang vừa ngủ. Liêu Chỉ Tình lập tức ý thức được cái đó, trong nháy mắt đỏ mặt lên, cùng đun sôi tôm đồng dạng. Sở Hà kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, cái đó vừa ngủ. Đúng, không thể xóa bỏ, miệng ngươi môi còn chưa nộp lên cho ta đâu. Lúc này nhất định phải giả ngu. Liêu Chỉ Tình hơi thở phào, nhưng vẫn là hồ nghi, thử dò xét nói, Sở Hà, miệng ta ấm áp sao? Ấm áp a. Sở Hà không cần nghĩ ngợi. Liêu Chỉ Tình lập tức nện người, ngươi cái này hỗn đản. Quả nhiên vừa ngủ. Ta với ngươi tiếp nhận hôn a, đương nhiên biết rõ miệng ngươi ấm áp, làm sao? Sở Hà trở tay một tướng. Liêu Chỉ Tình tưởng tượng cũng đúng, sau đó buồn bực dậm chân, chính mình có phải hay không đồ đần a? Rõ ràng đã nộp lên miệng, có thể xóa bỏ, nhưng lại muốn che che lấp lấp, lợi như vậy Sở Hà chẳng phải là còn có thể sử dụng miệng mình. Nhưng muốn thừa nhận lại tuyệt đối làm không được, chẳng lẽ muốn chính mình nói tối hôm qua đã giúp Sở Hà cái kia sao? Ngươi ngươi ngươi! Người tên vô lại này! Liêu Chỉ Tình tiến thối lưỡng nan, bụng mặt chạy lên lâu đi, không muốn gặp người. Sở Hà kém chút không có chết cười, đây là cái đó thao tác. Tình yêu tự mình đem tự mình phá hỏng a. Ai, vẫn là giúp nàng một tay đi. Được rồi, ta tối hôm qua không ngủ, miệng có thể xóa bỏ. Sở Hà gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Đi đến đầu bậc thang Liêu Chỉ Tình toàn thân run lên, sau đó nổi điên đồng dạng lao xuống, khuôn mặt đỏ bừng đánh Sở Hà, hôn đản, biến thái, ta đánh chết ngươi. Này này, ta đang giúp ngươi a, không phải vậy ngươi muốn xoắn suýt tới khi nào. Ngươi đi chết. Thế kỷ 19 ban đầu, nước Mỹ chứ danh nhà sinh vật học kẻn vụ còn nói qua, nữ nhân là rất không nói đạo lý sinh vật, bởi vì các nàng xúc động thời điểm, não bộ mao mạch mạch máu hội tụ tại đôi thần kinh nao thứ 5, dẫn đến động tác mất khống chế. Đương nhiên, lúc này các nàng khoang miệng nhiệt độ là tối cao, có lớn mật ý nghĩ tiểu đồng bọn có thể thử một lần. Hừ, vô sỉ, hôm nay, không đúng, hôm nay cùng ngày mai cũng đừng nói chuyện với ta. Liêu Chỉ Tình rốt cục đánh đủ, thở phì phì hồi trở lại phòng ngủ. Đem cửa khóa. Trái tim đen đú ám http.net. Nàng xấu hổ đồng đồng nóng hầm hập, quá xấu hổ. Đáng chết Sở Hà. Nghỉ ngơi một hồi, nàng đi đến hóa trang trước gương, hướng về phía tấm gương hé miệng, nhìn xem tự mình phấn hồng đầu lưỡi cùng trắng tinh hàm răng, càng xem càng xấu hổ. Ta đường đường lữ thành tập đoàn CEO miệng, tối hôm qua vậy mà. Mẹ, thật xin lỗi, ta quá xấu. Tỉnh lại xong xuôi, điện thoại di động kêu, lại là Trương Tịnh gọi tới. Liêu Chỉ Tình ổn định cảm xúc, lạnh nhạt nghe, Trương Tịnh, làm sao? Liêu tiểu thư, lại có thổ hào xuất thủ, ngài album lượng tiêu thụ phá 20 năm vạn. Ngài có thể hay không phát trực tiếp một cái cảm tạ fan hâm mộ? Tất cả mọi người rất chờ mong đâu. Trương Tịnh kích động hỏng. Liêu Chỉ Tình lúc này mới hồi đến hiện thực, đúng à, hiện tại nên chú ý album sự tình, suy nghĩ gì miệng đâu. Hoa ngữ giới âm nhạc thật xin lỗi, miệng ta hẳn là chỉ dùng đến ca hát. Liêu Chỉ Tình mau tới mịp rồi lọc gỉnh xem một cái, quả nhiên, album lượng tiêu thụ đột phá 20 năm vạn lại khiếp sợ dân mạng, mặc dù lần này cũng là thổ hào duy nhất một lần mua sắm 2 vạn tấm. Liêu Chỉ Tình đám fan hâm mộ cũng kích động, tại mịp rồi lọc gỉnh yêu cầu Liêu Chỉ Tình phát đẹp chiếu, phát trực tiếp. Liêu Chỉ Tình trong lòng cũng cao hứng, giơ tay lên cơ tự chụp một tấm phát đến mịp rồi lọc gỉnh đi. Nàng không pê đồ, thuần trang điểm tự chụp, sau đó liền phát mịt rồi lọc hình, phát nàng mới phát hiện bờ môi của mình quá dễ thấy, rõ ràng là quay mặt, kết quả có vẻ cố ý quay bờ môi, kia khẽ nết môi đỏ cùng như ẩn như hiện hàm răng cũng quá đẹp đẽ. Đám fan hâm mộ lập tức điên, bình luận mấy phút phá vạn. Ta thiên, nữ vương bệ hạ cái này ngũ quan tuyệt, nhất là bờ môi, kinh diễm. Trang điểm, không tờ hờ giờ, người minh tinh nào có dũng khí như thế quay. Mục Chỉ Tình tuyệt đối là hoa ngữ giới âm nhạc đẹp nhất ca sĩ. Nữ vương bờ môi quá đẹp, ta rốt cục minh bạch vì cái gì thế kỷ 19 nước Mỹ vĩ đại nhất nhà sinh vật học kẻn vồ sẽ như vậy mê luyến bờ môi. Vừa nghĩ tới tất cả mọi người không chiếm được Mục Chỉ Tình bờ môi ta cứ yên tâm, miệng nàng môi chỉ thuộc về âm nhạc. Đúng, chỉ thuộc về âm nhạc. Liêu Chỉ Tình nhìn xem bình luận, sắc mặt nóng lên, tốt e lệ à, là ta cưỡng hiếp thần thánh âm nhạc sao. Dưới lầu, Sở Hà làm tốt bữa sáng, hướng phía trên lầu hô một câu, Chỉ Tình, xuống tới ăn cơm. Liêu Chỉ Tình lúc này mới lấy lại tinh thần, ăn cơm trước, sau đó phát trực tiếp đi. Nàng hít sâu mấy hơi, bày ra uy nghiêm bộ dáng xuống lầu, kết quả trông thấy Sở Hà tại lật lịch này. Người đang làm gì? Liêu Chỉ Tình há miệng chính là nghiêm khắc giọng điệu, trước chiếm đóng quyền nói chuyện lại nói. Sở Hà ngẩng đầu cười một tiếng, tình yêu, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5. Liêu Chỉ Tình bước chân dừng lại, trong lòng quả quyết, cảm giác thân thể thần bí nhất địa phương run rẩy một cái. Nàng có chút bối rối, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, số 3 liền số 3 thôi, giữa chúng ta xóa bỏ, số mấy cũng đồng dạng. Tình yêu, một mã thì một mã, sinh con vẫn là phải sinh, làm người đâu, không thể nào quên dự tính ban đầu. Sở Hà một mặt hỏng dạng, nhưng đôi mắt bên trong lại tràn đầy nhu tình. Liêu Chỉ Tình khẽ cắn môi, tức giận ngồi xuống ăn cơm, ngươi còn muốn như thế nào nữa sao? Thiện nghi gì đều để ngươi chiếm, người ta. Nàng muốn biến thành manh muội. Sở Hà chết cười, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ta nghĩ tới, nếu như ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, nhóm chúng ta liền chỉ hoãn đi. Sở Hà nói đến nghiêm túc, Liêu Chỉ Tình trong lòng một sợ, ngựa khí cũng không khỏi ôn nhu, cái kia có thể hay không rất đau. Một chút xíu đi, ta điểm nhẹ. Liêu Chỉ Tình hô hấp cũng khẩn trương lên. Con mắt không dám nhìn Sở Hà, thời gian trôi qua thật nhanh, ta lại muốn xử lý album sự tình. Loại kia ngươi chuẩn bị kỹ càng đi, kỳ thật ta cũng muốn hồi trở lại một chuyến đoàn làm phim, chính lưu cho ta gọi điện thoại. Sở Hà nói, kẹp lên một cây hương tràng đưa cho Liêu Chỉ Tình, a, ăn cơm trước. Liêu Chỉ Tình hé miệng, ngậm lấy hương tràng, sau đó hai người đồng thời nghĩ đến cái gì, đồng thời dừng lại. Bầu không khí lập tức trở nên tế nhị, Liêu Chỉ Tình cắn một cái đoạn hương tràng, tức giận đến nệ người. Ngươi còn muốn dở trò xấu. Ta thật chỉ là vừa lúc kẹp hương tràng, tuyệt đối không có ý đồ xấu. Đi chết đi. Liêu Chỉ Tình lại là đánh một trận, sau đó vô vô tay đi âm nhạc phòng. Ta muốn phát trực tiếp, ngươi đi đem xe ta tắm, tiểu bạch kiểm phải có tiểu bạch kiểm tự giác, hiểu không? Mê mê hiểu. Sở Hà buồn cười, kia ngày 5 tháng 5. Liêu Chỉ Tình vừa trừng mắt, ngươi thư thả mấy ngày không được a? Hỗn đản. Ngươi cũng như thế mệnh lệnh, ta không dám không nghe theo. Sở Hà hít cái mũi, cũng ủy khuất hỏng. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, trong lòng có chút ấm áp có chút rung động, kéo lên tóc xấu hổ mang cười nói, lao công, thư thả mấy ngày mà. Chương 417. Liêu Chỉ Tình trung quy là không có chuẩn bị kỹ càng, miệng nàng quyền sử dụng cũng giao ra, cần phải làm sinh con sự tình vẫn là quá hoảng. Bài xích nam nhân nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn cùng nam nhân sinh đứa bé, không hoảng hốt không có khả năng. Sở Hà cũng hiểu nàng tâm tư, việc này không thể cưỡng cầu. Thư thả mấy ngày liền thư thả mấy ngày đi. Đêm nay, Sở Hà đem hành lý thu dọn một cái, hắn ngày mai muốn về đoàn làm phim hắn mặc dù cơ bản hơ khô thẻ tre, nhưng đến tiếp sau kịch bản có chút đoạn ngắn cần hắn đi quay trụ, hắn hiện tại là đi bổ quay. Liêu Chỉ Tình đêm nay ngược lại là phát trực tiếp thật lâu, bởi vì album bán chạy, fan hâm mộ nhiệt phủng, nàng đặc biệt khai tâm, hóa thân phát trực tiếp của ma. Phát trực tiếp ở giữa nhân khí một lần phá 2.000 vạn, quả thực kinh người, Sở Hà tắm rửa đi xem thời điểm. Nhân khí 23 triệu, cơ hồ cả chết. Nhưng đám fan hâm mộ y nguyên kiên trì xem phát trực tiếp, mà lại nhường Liêu Chỉ Tình phát trực tiếp ca hát. Liêu Chỉ Tình cũng không cự tuyệt, chậm rãi hát đến, mê người cực kỳ. Sở Hà phát hiện rất nhiều mưa đạn cũng đang nghị luận Liêu Chỉ Tình bờ môi, nói cái gì chuyên môn là âm nhạc mà sinh bờ môi, thần thánh lại mỹ lệ. Đám fan hâm mộ mê luyến trình độ có thể thấy được chút ít. Sở Hà không khỏi có chút tội ác cảm giác, đơn thuần đáng yêu tiểu fan hâm mộ nhóm nếu là biết rõ. Bọn hắn nữ vương bệ hạ thần thánh bờ môi tối hôm qua bị tự mình cưỡng hiếp, vậy mình chẳng phải là muốn bị đưa lên hình phạt thiêu sống. Nghiệp chướng nha. Mãi cho đến đêm khuya 11 giờ Liêu Chỉ Tình mới xuống dưới phát trực tiếp, nàng thế nhưng là mệt chết, bờ môi cũng làm. Đám fan hâm mộ nhau nhau tại mịp rồi lọc ghi nhắn lại, nữ vương đại nhân, nhanh uống nước. Đau lòng, đã sớm nhường nữ vương xuống dưới truyền bá. Ta theo chân khống biến thành miệng khống, đêm nay không cần chân bạn gái. Sở Hà cũng đau lòng, tranh thủ thời gian cho Liêu Chỉ Tình rót nước uống, còn thân hơn hôn nàng bờ môi. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, hiện tại biết rõ đau lòng. Tối hôm qua như vậy dùng sức. Hừ, không đúng sao, tối hôm qua ta không phải bị trói lấy sao. Ai dùng sức? Người cái biến thái. Liêu Chỉ Tình lập tức tinh thần, Sở Hà cái này thối hôn đản, không phải cùng tự mình đòn khiêng sao. Liền không thể đau lòng chính một cái bờ môi sao. Nàng thở phì phì đi tắm rửa, không để ý tới Sở Hà. Sở Hà buồn cười, bá đạo tổng giám đốc trở nên so Tô Mộ Yên còn ưa thích đùa nghịch nhỏ tính tình. Tình yêu, ta tới giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa, ta thế nhưng là quốc phục đệ nhất kỳ cọ tắm rửa công. Sở Hà đi theo vào. Đi chết ta, không cho phép tiến đến. Yên nào, Phượng Hoàng cũng nhìn qua, miệng. Sở Hà. Tắm trong phòng gà bay chó chạy, cuối cùng vẫn là ừ á á bắt đầu, xuân thủy đãng không ngừng. Hôm sau, Sở Hà dẫn theo hành lý xuất phát, muốn đi sân bay. Liêu Chỉ Tình cũng muốn hồi trở lại công ty, hai người lưu luyến chia tay, bút tích một hồi lâu mới tách ra. Sở Hà bay thẳng bên trong Mông Cổ, bởi vì thơ cùng biển đoàn làm phim hiện tại đi Thảo Nguyên, muốn tại Thảo Nguyên quay một cái cảnh tượng hoành tráng. Lúc chạng vạng tối, Sở Hà đến tầm nhìn, nhìn thấy đoàn làm phim. Đoàn làm phim nhân viên y nguyên sinh long hoạt hổ, bởi vì ra hòa công ty đãi ngộ cực cao, quay chụp hoàn cảnh càng gian khổ tiền lương càng cao, công tác nhân viên ngược lại vui phải vất vả. Sở tiên sinh, hoan nghênh về đơn vị, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không? Chính Lưu tiếp đại Sở Hà, cái này mặc áo vải lớn đạo diễn một đầu tóc rối bời, không biết rõ tại Thảo Nguyên đợi bao lâu. Sở Hà có điểm tâm hư, dù sao toàn bộ đội chỉ một mình hắn tại hưởng phúc, hiện tại sạch sẽ trở về nội tâm hổ thẹn. Không cần nghỉ ngơi, lập tức quay chụp đi, Lăng Tuyết ý đâu? Ta muốn cùng hắn diễn đối thủ phim A. Sở Hà vứt xuống hành lý, cấp tốc tiến vào trạng thái. Chính Lưu cũng không nhiều lời, mang theo hắn đi quay phim. Tất cả mọi người khẩn trương mà phong phú. Sở Hà rất nhanh nhìn thấy Lăng Tuyết Y gì hết. Lăng Tuyết Y một mực đi theo đoàn làm phim đi, hiện tại cũng dám đen, nàng ngược lại là không thèm để ý chút nào, gió to mưa lớn tùy tiện đến, nàng diễn tốt Bùi Nguyệt Ninh chính là. Trọn vẹn 5 ngày, Sở Hà một ngày đều không có nghỉ ngơi, đem đến tiếp sau cần bổ sung đoạn ngắn toàn bộ quay tốt. Đến tận đây hắn phần diễn mới thật sự là hơ khô thẻ tre, mà hắn cũng lại biến thành dâu ria kéo cặn bã kẻ lang thang. Nhưng hắn vừa lòng thỏa ý. Chính Lưu đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, hơ khô thẻ che yến hậu dẫn hắn đi xem thơ cùng biển phim hàng mẫu. Hình dáng này bản cùng loại với đoạn giới thiệu, nhưng có càng thêm phong phú nội dung, là phim chính văn nội dung công ty một bên quay chụp một bên làm hậu kỳ, tiến độ phi thường nhanh. Kết quả là, Sở Hà nhìn thấy nhìn mà than thở đáy biển chiến hạm cùng rung động lòng người ngoài hành tinh mẫu thể, đây đều là thông qua vật thật cùng kỹ thuật kết hợp lấy ra, không đơn thuần là đặc hiệu. Ngưu bức. Sở Hà tán thưởng một tiếng. Hắn kỳ thật phi thường lo lắng thơ cùng biển cảnh tượng hoành tráng quay không tốt, dù sao động một chút thì là chiến hạm, tàu ngầm, đạn đạo loại hình, nhưng ra hỏa công ty hiển nhiên quay tốt. Những này thế nhưng là phế đồng tiền lớn, quốc nội đặc hiệu công ty thực lực vẫn là có, chỉ cần tài chính sung túc liền có thể gánh chịu trách nhiệm. Chính Lưu kể một ít nghiệp nội sự tình, cũng giới thiệu một chút bao bên ngoài công ty, còn có nước ngoài cố vấn vân vân. Sở Hà tính toán một cái, thơ cùng biển phim dính đến công tác nhân viên lại có hơn 3.000 người. Trong đó hơn 200 tên ngoại tịch nhân viên. Cái này quy mô thực sự to lớn, ra hỏa sợ là đầu tư mấy trăm triệu USD, tài đại khí thô. Sở Hà không khỏi mong đợi, ước gì thơ cùng biển lập tức chiếu lên. Đương nhiên, tiến độ lại nhanh cũng không có khả năng lập tức chiếu lên, sớm nhất đều muốn sang năm đi. Chính tiên sinh, ta lần này tính toán tình bằng hữu biểu diễn, không cần thanh toán thù lao. Trước khi đi, Sở Hà cùng Trịnh Nưu nói. Trịnh Nưu ngạc nhiên, Sở tiên sinh không muốn thù lao. Người diễn xuất phí thế nhưng là rất cao. Ta một mực tranh thủ thời gian, tiền này liền không thu, cầu chúc thơ cùng biển phim bán chạy. Sở Hà phất tay rời đi, hắn vốn định lập tức trở về Giang Thành, nhưng nghĩ lại, tại phương Bắc Tô Mộ Yên hiện tại như thế nào? Tinh Hải Internet phim đã khai mạc, Tô Mộ Yên vai diễn xa thần Dũ Hân, muốn quay chụp rất nhiều động tác nguy hiểm, Sở Hà ngẫm lại vẫn có chút không yên lòng. Hắn cho Liễu Chỉ Tình gửi tin tức, tình yêu, ta chính thức hơ khô thẻ tre, đi trước nhìn xem Yên Yên. Sau đó về nhà kết hôn. Ba Hoa. Ngươi nhanh đi xem Yên Yên đi, ta cũng không yên lòng nàng, ngươi tốt nhất tối nay trở về, ta có thể chuẩn bị thêm một trận. Liêu Chỉ Tình nói là sinh con sự tình. Sở Hà trong lòng rung động, Liêu Chỉ Tình một mực tại chuẩn bị sinh con A, ngược lại là tự mình bề bộn nhiều việc quay chủ quên. Không cần khẩn trương, tắm rửa sạch sẽ đẳng lão công về nhà là được. Lan. Sở Hà bay thẳng kinh thành, tại thủ đô sân bay dập máy. Hắn không có thông chi Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên, mà là thông chi Đông Dương truyền hình điện ảnh quản lý Trần Kiến Dân. Người quản lý này không chịu trách nhiệm quay chụp bộ, hắn chủ yếu phụ trách Internet Marketing, tương đương với phim nhựa nhân viên quản lý. Hai người gặp lại, Trần Kiến Dân 10 điểm nhiệt tình, Sở tiên sinh, chào mừng ngài đến, vừa vặn nhóm chúng ta hôm nay làm ra tinh hải mạng phim đoạn giới thiệu, ngài muốn hay không xem một cái. Nhanh như vậy. Sở Hà có chút kinh ngạc, hắn từng có đóng phim kinh nghiệm, biết rõ quay chụp là chậm công ra việc tinh tế, không ngờ tinh hải động tác như thế lưu loát. Chỉ là đoạn giới thiệu nha. Trần Kiến Dân cười ha ha một tiếng, đối với mình nhà công ty tốc độ rất hài lòng. Sở Hà cũng không vội mà đi gặp Tô Mộ Yên, đi trước công ty tổng bộ nhìn xem cái này đoạn giới thiệu. Trần Kiến Dân lập tức thông chi công ty người, công ty phái một đám cao quản tới đón tiếp Sở Hà, mọi người cùng nhau tại phòng họp xem đoạn giới thiệu. Sở Hà một bên uống trà một bên xem, ngay từ đầu vẫn rất hưng phấn, nhưng càng xem sắc mặt càng tối. Đoạn giới thiệu bên trong, Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên chiếm cứ đại lượng số trang, cũng có chút chân dung ý vị, mà tới quan trọng muốn đặc hiệu vô cùng thê thảm, nhìn thấy người nổi da gà tất cả đứng lên. Tinh Hải làm bạo lực khoa huyễn tác phẩm, nhân loại cùng người ngoài hành tinh chiến đấu một khắc không ngừng, cho nên cần đại lượng đặc hiệu, Sở Hà có thể lý giải. Nhưng đoạn giới thiệu bên trong, cơ hồ toàn bộ đánh nhau cũng sử dụng đặc hiệu, vẫn là năm lông đặc hiệu, để cho người ta nhớ tới siêu nhân điện quang đánh quái thú, vài phút xuất diễn. Duy nhất đẹp mắt chính là Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên vẻ mặt giá trị, hai người này nhìn xem thuận mắt, diễn kỹ cũng không thấp kém, thậm chí cùng còn lại diễn viên so ra là diễn kỹ đảm đương. Chương 418, ngươi đặt chỗ này chơi truy quy tắc ngầm. Tinh Hải đoạn giới thiệu, thấy Sở Hà xấu hổ ung thư cũng phạm. Nhất là trước đây quan sát thơ cùng biển hàng mẫu video về sau, cái này tương phản cũng quá lớn a. Sở Hà có chút không thể nhịn, cái này mẹ nó ổn thỏa vòng tiền tác phẩm a. Nhất định hủy IT. Trần Kiến Dân cùng một đám cao quản còn mong đợi nhìn xem Sở Hà, Sở tiên sinh cảm thấy thế nào. Trần quản lý, Internet phim đều là như thế quay sao? Sở Hà nhìn xem Trần Kiến Dân, tận lực không biểu lộ ra bất mãn. Trần Kiến Dân là kẻ già đời, nghe xong Sở Hà hơi thở không đúng liền biết do hắn không hài lòng. Nhóm chúng ta công ty coi như có thực lực, đối lớn IT cải tạo năng lực cũng là đỉnh tiêm, tỉ như năm ngoái cao thủ, đêm tối, cũng từng thu được 20 ước điểm kích lượng. Trần Kiến Dân bắt đầu giới thiệu Đông Dương truyền hình điện ảnh huy hoàng lịch sử. Sở Hà nghe hắn nói xong mới lắc đầu. Có phải hay không bởi vì quốc nội không có quay chụp qua người ngoài hành tinh để tải Internet phim, các ngươi không có kinh nghiệm. Sở Hà kiểu nói này, hoàn toàn chính là chỉ ra tự mình không hài lòng, tất cả mọi người biết do ý hắn, Tinh Hải là nát phiến. Phòng họp bầu không khí lập tức là lạ, một đám cao quản sắc mặt xấu hổ, còn có mấy người rất khó chịu, bọn hắn cho đủ Sở Hà mặt mũi, nhưng Sở Hà không nể mặt bọn họ. Mà lại, quay chụp Internet phim là công ty sự tình, Sở Hà không có quyền lực nhúng tay. Trần Kiến Dân ngược lại là rất bình tĩnh, thừa nhận không có kinh nghiệm. Tinh Hải là cái tốt IT, Thiệu Tiểu Thư cùng Tô Tiểu Thư cũng đầy đủ hít con người, kịch bản phương diện nhóm chúng ta cũng làm lớn cải biến, nhưng muốn chân chính trở lại như cũ nguyên tắc hương vị là làm không được, thứ nhất là độ khó quá lớn, thứ hai là kinh phí không đủ, ngươi suy nghĩ một chút cơ hồ mỗi tập cũng coi chiến đấu, mà lại vận dụng máy bay chiến đấu loại hình đồ vật, cái này cũng rất khó khăn. Trần Kiến Dân nói ra khó xử. Xác thực. Cùng người ngoài hành tinh đánh trận cũng không phải đùa nghịch công phu, vậy cũng là công nghệ cao đi lên và hắn giận, toàn bộ nhờ đặc hiệu tích tụ ra tới. Nước ngoài rất nhiều loại này phim ảnh TV phim đặc hiệu cũng rất tuyệt, nhưng đó là xuống dưới tiền vốn lớn, mạng phim công ty không có khả năng xuống dưới tiền vốn lớn. Sở Hà hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng phiền muộn a, tốt như vậy tác phẩm trực tiếp cho hủy. Sở tiên sinh, nhóm chúng ta mạch suy nghĩ là làm nhạt chiến đấu, kịch bản nghiêng đến Thiệu Tiểu Thư cùng Tô Tiểu Thư trên thân, các nàng là xem chút. Người xem sẽ tính tiền. Trần Kiến Dân lại nói, hoàn toàn là kiếm tiền mà kiếm tiền, nói trắng ra, chơi lưu lượng mình tinh kia một bộ, kiếm lời fan cùng tiền. Sở Hà càng thêm phiền muộn, nhưng lại cảm thấy mình không thể nói cái đó. Thiệu Yêu Yêu cùng Tô Mộ Yên ở đâu? Sở Hà tạm thời không để ý tới mạng phim, đi trước nhìn xem em gái đi. Trần Kiến Dân thở phào, hắn liền sợ Sở Hà cứng rắn đoán giận công ty, dẫn đến hợp tác không thoải mái. Hôm nay đoàn làm phim nghỉ ngơi, các nàng cũng tại khách sạn đi. Trần Kiến Dân cho địa chỉ, còn phải đưa Sở Hà đi qua. Nhưng Sở Hà cự tuyệt, một mình hắn đi. Tại trên xe taxi, Sở Hà suy tư nửa ngày, muốn hay không từ bỏ Tinh Hải Internet phim đâu. Cái này từ bỏ là chỉ bỏ mặc, hủy liền hủy đi. Nhưng nội tâm vẫn là không bỏ được, cảm giác hổ thẹn, kiên quyết không thể từ bỏ. Đến khách sạn, Sở Hà thu thập xong tâm tình lên lầu 7, hai nữ ở tại số 736 phòng. Đi qua một nhìn, cửa phòng vậy mà mở ra, bên trong còn truyền ra tiếng nói chuyện, tựa hồ có một đống người tại Lý Biên Nhi, còn có nam nhân. Sở Hà không có tùy tiện đi vào, gõ gõ cửa, "Yên Yên." Tô Mộ Yên lập tức đông xuất hiện, "Ca." Nàng mừng rỡ, lập tức chạy tới giữ chặt Sở Hà cánh tay, hận không thể hôn mấy cái. Sở Hà phát hiện nàng hoàn toàn không có biến hóa, vẫn là trắng trắng mềm mềm, căn bản không giống quay phim người. "Sở Hà." Lúc này Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng ra, hai người cũng thật cao hứng, Thiệu Yêu Yêu còn lơ đãng sắn một cái tóc, có vẻ có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không có biến hóa, phảng phất những ngày này không phải đang quay phim, mà là tại nghỉ phép. Sở Hà cất bước đi vào, nhìn thấy những người còn lại. Ba nữ một nam, đều là người xa lạ. Ba cái nữ tướng mạo không tệ, dáng vóc cũng rất tốt, chính là khí chất là lạ, có điểm giống người mẫu xe hơi. Nam nhân kia ngược lại là có chút xuất khí, một M75 tả hữu, giữ lại xóa tung tóc trẻ ngôi giữa, trên mặt còn hóa một điểm đạm trang, trên thân thì mặc nhàn nhã tây trang, là hàng hóa thương hiệu. Sở Hà. Hành ngộ hành ngộ. Ta gọi Nhậm Thạc, là Đông Dương truyền hình điện ảnh phó chủ tịch nhi tử, cũng là ban giám đốc một thành viên, hiện nay biểu diễn Tinh Hải nhân vật nam chính. Bên trong điểm nam chính động tự giới thiệu, rất là nhiệt tình, tiếu dung rất khiêm tốn. Nhưng Sở Hà trực giác hắn cũng không khiêm tốn, gia hỏa này cố ý cường điệu tự mình là Đông Dương ban giám đốc thành viên, cái này kỳ thật không cần thiết nói. Người tốt. Sở Hà cùng hắn nắm tay, trong lòng ai thán một tiếng. Tinh Hải nhân vật nam chính là cảnh sát, thiết huyết ngạnh hán ăn nói có ý tứ, kết quả nhường vị này dầu mỡ tiểu sinh đến diễn, cũng quá không phù hợp khí chất ta. Nhậm Thạc hiển nhiên không quá để ý Sở Hà đến, nắm tay ánh mắt liền bay tới Tô Mộ Yên trên thân, "Tô tiểu thư, nhóm chúng ta tìm thời gian lại đối vừa xuống đài từ đi, không thể thư giãn." Tô Mộ Yên gật gật đầu, không nói gì. Đồng Hương đột nhiên mở miệng, "Hảo hảo, thời gian không còn sớm, ngày mai lại thảo luận kịch bản đi." Đồng Hương đây là đuổi người, Nhậm Thạc rõ ràng không muốn đi, nhưng Sở Hà đến, hắn vẫn là không quá tự tại, bởi vậy cười tủm tỉm cáo từ. Hắn mang đi ba cái kia người mẫu xe hơi. Bọn hắn vừa đi, Đồng Hương liền đóng cửa, không giống vừa rồi như thế mở ra. Mà Tô Mộ Yên buồn bực nói, cái này nhân vật nam chính quá ưa thích trang bức, nếu không phải đồng sự, ta mới không để ý hắn. Trang bức. Sở Hà nhíu mày, Tô Mộ Yên bĩu môi kể khổ, hắn luôn nghĩ khoe khoang tự mình cỡ nào có tiền cỡ nào có quyền thế, quay phim thời điểm cũng lao ưa thích tạm thời đổi kịch bản, toàn bộ đoàn làm phim cũng không dám đắc tội hắn, phiền chết. Sở Hà nghe xong, nhìn về phía Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu lãnh đạm mở miệng, cá nhân cảm giác, Tinh Hải muốn hủy, ta muốn về nhà. Hai nữ tâm tình cũng rất kém cỏi, nhưng lại không nói minh bạch. Sở Hà hỏi Đồng Hương, Hương Hương, ngươi tới nói. Đồng Hương làm xấu cười một tiếng, có cái gì ban thưởng? Có thể vỏ một chút không? Nàng rất cao ngọn núi, hoàn toàn như trước đây tao. Sở Hà nhường nàng đứng ngắt lời, nàng lúc này mới nói. Nguyên lai Tinh Hải quay chụp bắt đầu về sau, Nhậm Thạc liền gia nhập, hắn trực tiếp dựa vào quan hệ tiền đến, bởi vì hắn là Đông Dương ban giám đốc một thành viên, đồng thời cũng là tam lưu tiểu minh tinh. Về phần hắn mang đến người mẫu xe hơi, kỳ thật cũng là diễn viên, là đến đánh hiểm trợ. Tiểu tử này căn bản không đem Tinh Hải coi là gì, chính là tới chơi, hắn còn coi trọng Yên Yên, muốn ngâm Yên Yên. Kỳ thật hắn cũng coi trọng Yêu Yêu, nhưng không dám ngâm Yêu Yêu. Đồng Hương sắc mặt cũng khó chịu, đây vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, dù sao truyền hình điện ảnh vòng chính là loạn như vậy, vấn đề lớn nghiêm trọng hơn, Đông Dương căn bản quay không ra Tinh Hải hiệu quả. Lời này Sở Hà rất tán thành, hắn cảm giác Tinh Hải mạng phim nát ấu. Ta xem qua đoạn giới thiệu, quá xấu một nhóm, không có chút ý tứ. Sở Hà ngồi xuống, cho mình rót cốc nước. Kết quả Tô Mộ Yên nào tới, ca, ngươi chú ý điểm là cái này sao? Chẳng lẽ không phải muội muội của ngươi bị ngâm sao? Sở Hà liếc mắt, ai có thể ngâm được ngươi? Cái kia Nhậm Thạc ta xem đều chẳng muốn nhìn một chút. Cũng đúng a, phục vụ dây chuyền là ca ca chuyên hưởng phúc lợi. Tô Mộ Yên rất tán thành. Thiệu Yêu Yêu nhìn trộm nhìn qua, nhẹ nhàng hừ một cái, Sở Hà, ngươi đến chính là với ngươi em gái anh em. Dĩ nhiên không phải, ta muốn theo ngươi bàn bạc một cái, chúng ta ra ít tiền, đem Tinh Hải chuẩn bị cho tốt điểm đi. Sở Hà nói chính sự, nơi này chỉ có Thiệu Yêu Yêu có vốn liếng cải biến Tinh Hải Internet phim kết cục. Nhưng là ta không muốn quay, rất phiền, dối bời. Thiệu Yêu Yêu cảm xúc không cao, ở vào bất cứ lúc nào đi đường trạng thái. Sở Hà trầm ngâm, mà Tô Mộ Yên điện thoại di động đều, thu được một cái ngoại trạng. Tô Mộ Yên hướng Sở Hà trên đùi ngồi xuống, ấn mở đến xem, là Nhậm Thạc phát tới. Tô tiểu thư, vừa rồi ca ca ngươi đến, ta không tiện nói. Kỳ thật đạo diễn tổ cảm thấy ngươi diễn kỳ không tốt lắm, có chút muốn đổi người dự định, nếu không phải ta ngăn. Ha ha, phải nhiều cố gắng nha. Sở Hà sắc mặt trong nháy mắt lạnh, Tô Mộ Yên càng là tức điên, ta dựa vào, nghị quy tắc ngầm ta. ta đi ngươi. Nàng lốp bốp đánh chữ đáp lại, chính cùng anh ta lên giường đâu, lần sau trò chuyện. Đồng Hương muốn cười chết, mà Thiệu Yêu Yêu cắn một cái hàm răng, Sở Hà, ngươi có thể hay không đem Tinh Hải bản quyền cầm về a, cho đừng công ty quay. Không cần cầm a, Đông Dương thực lực vẫn là có, chính là quản lý quá loạn, có chút phiêu, trực tiếp thu mua toàn bộ công ty đi, thu được ngươi danh nghĩa, Tinh Hải mạng phim bản quyền giao cho ngươi, một lần nữa quay. Yên Yên có thể đầu tư, nàng kẻ trộm nhiều tiền. Sở Hà đưa ra cái tương đối thô bạo ý nghĩ. Tô Mộ Yên nện hắn, em gái ta có tiền. Ta xem qua, trước kia mẹ ta cho ta thẻ ngân hàng bên trong chỉ có 1.000 vạn, mặc dù âm nhạc bữa ăn á lại kiếm lời 1.000 vạn, nhưng cũng chỉ có đáng thương 2.000 vạn. Ta có tiền, Sở Hà, ngươi sờ ta một cái, ta liền đầu tư 1.000 vạn, xem ngươi có thể sờ bao nhiêu xuống dưới nhà. Đồng Hương đung đưa tự mình gọn sóng. Sở Hà không để ý tới hai cái nghịch ngợm, nhìn chăm chú lên Thiệu Yêu Yêu. Được. Thiệu Yêu Yêu gật đầu, sau đó chỉ Tô Mộ Yên, ngươi có thể hay không đừng ôm nàng. Nơi đó có huynh muội dạng này. Phiền chết. Hoác hoác hoác, ngươi rất kỳ quái à, rõ ràng ca ca vừa rồi lúc đến đợi ngươi cũng cười nở hoa, cũng bởi vì ta cùng ca ca thân mật ngươi liền bực bội. Thiệu Yêu Yêu, ta coi ngươi là tỉ muội, ngươi lại muốn cướp anh ta. Chương 419, thu mua. Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu đấu võ mồm, tỉ muội trở mặt thành thù. Bất quá Thiệu Yêu Yêu cũng không am hiểu đấu võ mồm, nàng cũng không bỏ xuống được mặt mũi cùng người cãi nhau, cho nên cưỡng ép không nhìn Tô Mộ Yên, cái nói chuyện với Sở Hà. Sở Hà, dựa theo ngươi ý nghĩ, ta tìm người thu mua Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, nhưng ta cũng không hiểu được như thế nào kinh doanh công ty, cho nên ngươi không thể làm vung thủ trưởng tủ, công ty sự tình ngươi phải chịu trách nhiệm. Thiệu Yêu Yêu nói đến đứng đắn. Nàng mới không muốn quản lý một cái công ty lớn, Sở Hà nhất định phải tới chịu trách nhiệm. Nhưng mà Sở Hà là cá ướp muối, hắn suy nghĩ một chút nói, nhóm chúng ta có thể giữ lại Đông Dương công ty đại bộ phận nguyên ban nhân mã, chỉ cần đem tầng quản lý một ít người đổi đi là được, tỉ như Nhậm Thạc. Sau đó công ty 51% cổ phần thu được ngươi danh nghĩa, ngươi để ngươi ra phái người đến chủ tính chung quản lý là đủ. Sở Hà kỳ thật cũng quá hiểu thương nghiệp, nhưng biết rõ tay cầm 51% cổ phần khẳng định chính là lao đại. Hai người các ngươi thương nghiệp thái điều thảo luận cái này muốn cười chết ta sao, vẫn là để ta cái này người đại diện đến xử lý đi. Đồng Hương đột nhiên chen vào nói, ngón tay Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên nhà là phương Nam địa sản dẫn đầu một trong, nàng có thể hướng trong nhà xin giúp đỡ, phái điểm nhân thủ tới. Sau đó trong nhà của ta cũng tìm một chút người đến, ba người chúng ta nữ sinh chia cắt Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty. Đồng Hương mở miệng liền không tầm thường, cũng định chia cắt Đông Dương. Tô Mộ Yên đứng thẳng mất mặt, ta không có tiền. Ngươi là sợ mẹ ngươi đem ngươi bắt về a, ngươi chớ hoảng sợ, liền nói ngươi lớn lên, muốn thử xem buôn bán, mẹ ngươi tuyệt đối đồng ý, khẳng định sẽ cho ngươi tiền cho ngươi người. Đồng Hương cười hắc hắc, Tô Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, vậy ta thử một chút. Ba cái nữ nhân bắt đầu liễu díu nói lên chia cắt sự tình. Các nàng cũng rất trẻ trung, chính là đô thị tiểu nữ sinh, trong miệng nói lại là mấy chục trên trăm ức làm ăn lớn, người khác nghe đều sẽ không tin. Sở Hà cũng cảm giác rất mộng ảo. Nhưng nghĩ tới ba nữ thế lực sau lưng liền không mộng ảo, các nàng ba cái tuyệt đối có thực lực chia cắt Đông Dương truyền hình điện ảnh. Vậy liền như thế định, chúc các ngươi mã đáo thành công. Sở Hà vô vô tay, lại phải làm cá ướp muối. Kết quả ba nữ cũng khó chịu, cái này Sở Hà luôn muốn làm cá ướp muối, dựa vào cái gì? Sở Hà, ngươi không thể chạy, ngươi muốn gia nhập cổ đông đại hội, chiếm 20% cổ phần đi, chuẩn bị kỹ càng tiền. Thiệu Yêu Yêu tức giận nói. Sở Hà phun một cái, là lông. Ta liền không thích xem ngươi nhàn rỗi. Thiệu Yêu Yêu thở phì phì, còn có chút sảng khoái bắt đầu, thu dọn Sở Hà thật sự sảng khoái. Sở Hà không khỏi phiền muộn, đến, muốn làm tiểu lão bản, nhiều vất ta. Thời gian đã không còn sớm, ba nữ cũng líu díu nói xong, sau đó riêng phần mình thông chi người trong nhà. Sở Hà cũng lần đầu kiến thức đến đại tập đoàn hiệu suất, đầu tiên, ở vào kinh thành Thiệu gia cùng Đồng gia nửa giờ sau liền phái tới một chi tinh anh, trọn vẹn 30 người, liền trong khách sạn gặp mặt. Thương thảo thu mua Đông Dương truyền hình điện ảnh sự tình. Mà sau 4 tiếng, Phương Nam cũng tới một chi tinh anh đoàn đội, kia là Tô Mộ Yên mẹ phái tới, từng cái âu phục dày da, mang theo cặp công văn, cùng kêu lên hướng Tô Mộ Yên vấn an. Tô Mộ Yên cũng không ưa thích dạng này, mau để cho chính bọn hắn đi thương thảo chính là. Kết quả là, ba chi tinh anh đoàn đội đêm hôm khuya khoát họp, đồng thời cùng riêng phần mình tập đoàn giữ liên lạc. Ba nữ ngược lại là nhẹ nhõm, cùng nhau tắm rửa đùa giỡn, hoàn toàn bỏ mặc thu mua sự tình. Sở Hà thì bận rộn, hắn không cần cân nhắc thu mua sự tình, nhưng muốn cân nhắc Tinh Hải Internet phim. Sở Hà chưa hề hiểu qua Internet phim, lúc này thừa dịp ba nữ tắm rửa, hắn ngay tại nằm trong phòng nhìn lên Internet phim tư liệu, về sau lại xem tương đối nổi danh internet phim Cao Thủ. Cao Thủ là 2 năm trước tác phẩm, thuộc về FT cải biên tác phẩm, là Đông Dương truyền hình điện ảnh xuất phẩm. 2 năm trước Đông Dương truyền hình điện ảnh còn không tính nghiệp giới dẫn đầu, nhưng đã phong mang tất lộ. Bộ này Cao Thủ vô luận là phong cách vẫn là diễn viên có lẽ kịch bản đều là đỉnh tiêm, bên trong từng cái nhân vật tính cách tươi sáng, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn trước đây cũng không nổi danh, có thậm chí chỉ là đóng vai phụ, nhưng bây giờ cũng có chút hỏa. Sở Hà xem một tập, đúng là nhìn có chút nghiện, nguyên lai internet phim cũng có thể đẹp mắt như vậy. Đông Dương rõ ràng rất có thực lực, đạo diễn công lực rất mạnh, diễn viên cũng có thể tìm tới rất tốt, làm sao Tinh Hải đập đến như vậy nát? Sở Hà chửi bậy một câu, cảm giác Đông Dương tầng quản lý thật là nát. Theo Nhậm Thạc muốn làm gì thì làm cũng có thể thấy được. Mà lại Trần Kiến Dân còn nói, Tinh Hải tài chính không đủ, muốn đi lưu lượng mình tinh hấp kim lộ tuyến, cái này nói rõ chính là không chịu ném tiền hảo hảo quay, dự định kiếm lời fan cuồng nhanh tiền. Cái này công ty tư tưởng xảy ra vấn đề, tự mình phải hảo hảo gõ một cái. Hôm sau, Sở Hà sáng sớm, dự định đi một chuyến Đông Dương truyền hình điện ảnh. Sắt vách phòng một mảnh an tĩnh, ba nữ sinh còn không có tỉnh, các nàng tương đối thân mật, đi ngủ cũng cùng một chỗ ngủ, tối hôm qua làm ầm ĩ nửa đêm, nhưng làm Sở Hà nhau nhau chết. Ta đi ra ngoài, các ngươi đợi chút nữa đi xem một chút nhà các ngươi thương nghiệp đoàn đội, người ta khẳng định phải báo cáo làm việc. Sở Hà hô một câu, trong phòng vẫn là không có động tĩnh. Sở Hà đi qua vặn cánh cửa, vặn một cái liền mở. Hắn hướng bên trong nhìn một chút, muốn xác định ba nữ có phải hay không còn đang ngủ, kết quả xem xét trong mắt cũng chừng một cái. Ba bộ trắng hoa hoa nhục thể, 6 đầu trắng hoa hoa đùi, chân mền đá ngã xuống đất, áo ngủ rộng mở, ngọn núi đứng thẳng. Cái này cũng quá mập mờ, không được. Sở Hà thầm nghĩ Thiệu Yêu Yêu cũng là thảm, cùng hai cái nghịch ngợm cùng một chỗ, sớm muộn biến thành nghịch ngợm. Hắn cảm thán ngắn ngủi 3 phút, rốt cục thu hồi ánh mắt, nên làm việc. Rửa mặt xong xuôi, Sở Hà đón xe đi Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, kết quả thu được Trần Kiến Dân gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, nhóm chúng ta đã phát hành đoạn giới thiệu, mặt khác, ban giám đốc cố ý chế tạo màn huỳnh quang chính phú, liền nhân vật nam chính Nhậm Thạc cùng Sa Thần Tô Mộ Yên, Nhậm tiên sinh nổi tiếng không cao, nhóm chúng ta nghĩ trước tuyên truyền một cái hắn. Ngươi thấy thế nào? Trần Kiến Dân kỳ thật không phải đến hỏi ý kiến, chính là thông chi một cái. Sở Hà tại chỗ mặt đen, đây không phải làm càn rỡ sao? Đoạn giới thiệu phát hành vì cái gì vội vã như vậy, còn có màn huỳnh quang chính phú, có phải hay không chính Nhậm Thạc ý nghĩ hắn chỗ nào đến tư cách nhường công ty nghiêng tài nguyên chế tạo hắn? Sở Hà nổi giận trong bụng, hắn ngày hôm qua vẫn rất khắc chế, dù sao cùng bản quyền bán cho Đông Dương. Nhưng mẹ nó Đông Dương trực tiếp phát hành đoạn giới thiệu, còn muốn chế tạo Nhậm Thạc, mỏ mẫm mấy cái chị. Trần Kiến Dân không nghĩ tới Sở Hà đột nhiên nổi giận, lập tức có chút một bước, Sở tiên sinh. Ngài làm sao? Đây đều là công ty nguyên bản kế hoạch ra. Nhậm Thạc diễn nhân vật nam chính cũng là nguyên bản kế hoạch, các ngươi tầng quản lý hoàn toàn không chịu trách nhiệm, ban giám đốc cũng nát ấu. Lập tức hủy bỏ đoạn giới thiệu, ta cùng Thiệu Yêu Yêu tự có tính toán. Sở Hà rất nghiêm khắc, không cần thiết khách khí. Trần Kiến Dân nắm lấy điện thoại tiếp tục một bước, sau đó nhìn xem chu vi người. Hắn giờ khắc này ở hội nghị trong phòng. Chu vi còn có ban giám đốc mấy vị đại lao, bao quát Nhậm Thạc, ngoài ra còn có đoàn làm phim đạo diễn cùng sản xuất. Trần quản lý, làm sao? Nhậm Thạc bưng một chén cà phê, mang trên mặt cười nhạt ý, nhóm chúng ta Tinh Vân giải thưởng đại tác gia có phải hay không rất bất mãn với ta? Tối hôm qua ta liền phát giác được, hắn là cái chính trực người A, có chút ý tứ. Chương 420, ngươi đặt chỗ này làm ra vẻ truy bức. Phòng họp bầu không khí rất nhẹ nhàng, hiển nhiên mọi người cũng không đem Sở Hà để ở trong lòng. Bản quyền tới tay. Tinh Hải tùy tiện quay, dù sao chính là kiếm lời nhanh tiền, hắn Sở Hà bất mãn lại có thể thế nào? Chỉ có đạo diễn tổ mấy người liếc nhau, giữ im lặng. Trần Kiến Dân một mặt xấu hổ, ngựa khí cũng cả lăm, Sở tiên sinh nói, muốn hủy bỏ đoạn giới thiệu, hắn cùng Thiệu tiểu thư tự có tính toán. A Nhậm Thạc trên mặt cười nhạt ý biến thành cười to, còn lại mấy cái đồng sự cũng như mày, Sở Hà có ý tứ gì? Trần Kiến Dân gượng cười, hắn khả năng nghĩ đầu tư đi, Tinh Hải có thể đập đến càng tốt hơn. Nhóm chúng ta không bằng rút lui trước tiêu đoạn giới thiệu đi, dù sao quay tốt đối nhóm chúng ta hữu ích. Một đám người nghe xong thảo luận, một phương diện rất khó chịu Sở Hà cường thế, một phương diện lại muốn đầu tư, không cần thì phí. Nhậm Thạc lúc này lại uống một ngụm cà phê, rất ưu nhã nhìn xem Trần Kiến Dân, Trần Quản lý, ngươi nhất định còn có lời nói không nói, ta muốn nghe Sở Hà nói toàn bộ lời nói, một chữ cũng không thể để lọt. Nhậm Thạc ngữ khí rất nhẹ, nhưng không cho phản đối, hắn kiểu nói này. Phòng họp tất cả mọi người dự cảm đến không ổn, cùng nhau ngậm miệng. Nhậm Thạc thế nhưng là ban giám đốc một thành viên, phụ thân hắn vẫn là Đông Dương công ty người sáng lập một trong, ai dám đắc tội hắn. Trần Kiến Dân trực tiếp hoảng, hắn vừa rồi tránh nặng tim nhẹ, suy nghĩ lướt qua Sở Hà ác ngữ, nhưng Nhậm Thạc hết lần này tới lần khác muốn nghe. Hắn kỳ thật cũng không nói cái gì, chính là không hài lòng tinh hải chất lượng Trần Kiến Dân không dám nói rõ. Nhậm Thạc đột nhiên thu hồi tất cả tiêu dung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kiến Dân. Trần Kiến Dân giật mình, vội nói, Sở Hà nói, công ty không thể đem tài nguyên nghiêng đến ngài trên thân, còn nói tầng quản lý nát ấu. Phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, người người hai mặt nhìn nhau, Sở Hà lại nói loại lời này, hắn có tư cách gì nói loại lời này. Đạo diễn tổ mấy người lần nữa đối mặt, ẩn giấu đi tán đồng thần sắc. Nhậm Thạc lại cười, ngón tay đập mặt bàn, một cái viết sách, ỷ vào cùng mỏ tỷ có chút quan hệ, công kích nhóm chúng ta toàn bộ công ty, hắn thế nào uy phong như vậy đây các ngươi nói, hắn thế nào uy phong như vậy đây. Nhậm Thạc liếc nhìn tất cả mọi người, mỗi người cũng rời ánh mắt, miễn cho gặp nạn. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một cái công tác nhân viên tiến đến nói, Nhậm tiên sinh, Sở Hà tới. Kêu mau mời, hắn nhưng là nhóm chúng ta quý khách ra. Nhậm Thạc lộ ra một bộ tôn kính thần sắc, dẫn tới phòng họp rất nhiều người cười bắt đầu, bầu không khí lại nhẹ nhõm. Không bao lâu, Sở Hà tiến đến, hắn cảm giác bầu không khí có điểm lạ, một đám người trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Nhưng Sở Hà không có suy nghĩ nhiều, thẳng hỏi Trần Kiến Dân, đoạn giới thiệu hủy bỏ sao. Trần Kiến Dân nhìn về phía Nhậm Thạc, sửng sốt không dám lên tiếng. Nhậm Thạc cũng không lên tiếng, hắn chậm ung dung uống cà phê, khỏe miệng ôm lấy ôn hòa cười. Đạo diễn tổ mấy người muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đều trầm mặc. Sở Hà lông mày nhíu lại, rất dễ dàng liền đoán được cái gì, không khỏi cười lên, ta suy nghĩ, đây không phải đang đóng phim à, làm sao chấp khố đệ tử khiến cho tự mình giống như hoàng thượng, Nhâm lão đệ ngươi ổn thỏa nhân vật phản diện à, tồn tại mục chính là cho nhân vật chính trang bức đánh mặt. Sở Hà không e rẻ, ánh mắt nhìn thẳng Nhậm Thạc. Phòng họp bầu không khí lần nữa biến đổi, Nhậm Thạc không cười, hướng Sở Hà ngang một chút cái cằm, kỳ thật ta không hiểu nhiều ngươi làm sao đối ta như thế đại địch ý, Tinh Hải là ta công ty, chơi như thế nào là chuyện ta, ta muốn làm nhân vật chính coi như nhân vật chính. Ngươi muốn nhúng tay có thể à, gấp 10 phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho ta 7 ức, Tinh Hải bản quyền trả lại cho ngươi. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, cho nên ta là giảng đạo lý cùng ngươi thảo luận chuyện này, ngươi trước đi một bên, qua mấy ngày ta với ngươi phụ thân thảo luận. Sở Hà mặt lạnh lấy, nhìn xem Nhậm Thạc cũng cảm giác buồn nôn. Nhậm Thạc cười ha ha một tiếng, ngươi sợ là không gặp được phụ thân ta, quay cái internet phim mà thôi, ngươi thật sự cho rằng Tinh Hải lực ảnh hưởng có thể cao đến cái kia phương diện ban giám đốc người cầm quyền căn bản không thèm để ý, hiểu. Hắn vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên, đúng là hắn phụ thân Nhậm Sơn gọi tới. Nhậm Sơn là đế đô thổ dân, trước kia du học nước Mỹ, thập niên 90 sau khi về nước một mực lập nghiệp. Thẳng đến năm 2010 mới cùng chí đồng đạo hợp bằng hữu liên thủ thành lập Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, trở thành mạng phim ngành nghề dẫn đầu. Trông thấy Nhậm Sơn gọi điện thoại tới, Nhậm Thạc cười vui vẻ hơn, miễn để vừa mở điện thoại phóng trên mặt bàn, hứng hờ nói, cha, ngươi hôm nay không phải muốn đi gặp đế đô lao tập đoàn đại nhân vật sao, làm sao lúc rảnh rỗi cho ta gọi điện thoại. Phòng họp tất cả mọi người không ra, lặng lặng nghe điện thoại. Ta nhận được tin tức, Thiệu lao ra đối Đông Dương công ty cảm thấy rất hứng thú. Còn có hai nhà đại tập đoàn cũng phái người tới khảo sát, ngươi thay ta tiếp kiến một cái, tuyệt đối không nên lãnh đạm. Nhậm Sơn trung khí 10 phần, trong ngôn ngữ rất có quyết đoán. Hắn đã biết rõ ba nhà thu mua sự tình. Tất cả mọi người là sững sờ, Nhậm Thạc ngạc nhiên, cha, có ý tứ gì đầu tư sao? Thu mua, chuyện này ngươi đừng hỏi nhiều, đều là cấp trên tại thương lượng, dù sao nhóm chúng ta không lỗ. Nhậm Sơn rất bình tĩnh, xem ra xác thực không lỗ. Sở Hà cảm giác Nhậm Sơn đã cùng ban giám đốc người cầm quyền tán gẫu qua, như thế bình tĩnh nguyên nhân có hai cái, một là không lỗ, hai là bên trên người bọn hắn không thể trêu vào. Thiệu yêu yêu nhà nước quá sâu. Sở Hà không khỏi vui, cái này làm việc tốc độ cũng quá nhanh a, phía dưới người còn không có tiếp xúc, người bề trên đã thỏa đàm. Chính là Nhậm Thạc mắt trợn tròn, hắn lần nữa xác nhận, thu mua vì cái gì không hiểu thấu a, cha, chúng ta là thượng thị công ty, nghiệp giới dẫn đầu, làm sao lại bán? Người trước dẫn người cùng bọn hắn tiếp xúc, không cần hỏi nhiều. Nhậm Sơn để lại một câu nói, tắt điện thoại. Toàn bộ người đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sở Hà cho mình ngược lại ly cà phê, ngoài cười nhưng trong không cười. Trần Kiến Dân, ngươi cái này quản lý nên được không quá xứng trước à, đoạn giới thiệu còn không chịu hủy bỏ. Sở Hà làm ra vẻ cái lớn bức. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Nhậm Thạc cả kinh đứng lên, Sở Hà. Không có khả năng, đây không phải có tiền liền có thể làm được, ngươi đừng tại đây mà làm ra vẻ. Trần Kiến Dân, hiện tại công ty cùng Nhâm Thị không quan hệ, đem đoạn giới thiệu rút lui. Sở Hà cái nói chuyện với Trần Kiến Dân, một bên nói một bên ngồi xuống, khoan thai uống cà phê. Trần Kiến Dân sắc mặt biến đổi không chừng, sự tình tới quá đột ngột, đóng phim đều không phải là như thế quay. Tự mình một người quản lý, mỗi tháng bất quá 4-5 vạn, làm sao đột nhiên tay cầm chuyện lớn như vậy mà. Cái này, Sở tiên sinh, thật sự là ngài thu mua Trần Kiến Dân lấy điện thoại di động ra, hắn có thể thông chi tuyên phát bộ rút về đoạn giới thiệu. Nhậm Thạc Kinh sợ đi qua đến, Trần Kiến Dân, ngươi có dũng khí. Trần Kiến Dân vội vàng né tránh, vẫn là nắm lấy điện thoại. Sở Hà không để ý tới, mở ra điện thoại nhìn. Đoạn giới thiệu phát hành, trên mạng nhất định một mảnh tiếng mắng, cái này cục diện rối rắm có chút lớn a. Quả nhiên, nóng lục soát bảng thứ 3, Trần Chủi nát phiến tinh hải, đùa bỡn trí thông minh. Mà Đông Dương truyền hình điện ảnh quan Bắc bình luận đột phá 20 vạn, tất cả đều là tiếng mắng. Ta thao mẹ ngươi, lão tử chờ lâu như vậy, ngươi liền quay cái đồ chơi này. Ngu ngốc đồ vật, cao thủ cùng đêm tối để ngươi tung bay coi là mỏ tỷ cùng tiểu long nữ có thể vòng tiền. Đạo diễn vẫn là ta sùng bái nhất Ngũ Lập Phương, làm sao có thể Ngũ Lập Phương làm sao đánh ra một đống phân hắn quay cao thủ cùng đêm tối thực lực đến nơi đâu. Xin đừng nên nhục mạ diễn viên, tạ ơn, nhà chúng ta tiểu long nữ cũng không thể chi phối công ty ý nghĩ. Chương 421, Lão Bản cùng Lao Bản Nương. Tinh Hải đoạn giới thiệu bị phun cầu huyết lâm đầu. Liên Mỏ Tỷ cùng Tô Mộ Yên cũng gặp thai bay vạ gió, về phần nhân vật nam chính Nhậm Thạc, một điểm tồn tại cảm cũng không có, ngược lại không người phun hắn. Sở Hà sắc mặt thật không tốt, dù sao cũng là sách của mình a, cái này quá hủy. Mà tại hắn xem mịp rồi lọc ghiền thời điểm, Nhậm Thạc đã tức giận, không giữ thể diện mặt cướp đoạt Trần Kiến Dân điện thoại, phòng họp một mảnh loạn, mọi người tranh thủ thời gian ngăn cản Nhậm Thạc. Mà trong hỗn loạn, lại có công tác nhân viên tiến đến nói, Nhậm tiên sinh, có 3 cái tập đoàn đại biểu đến công ty tham quan, hy vọng ngài đi nên đón một cái. Nhậm Thạc cả người có chút mất khống chế, hắn bị Sở Hà giết người chu tâm, hết thể lực lượng cũng không có. Sở Hà, ngươi tiếp tục giả vờ, lão tử không tin ngươi có bản sự này. Công ty bị người mua cũng không liên hệ gì tới ngươi. Nhậm Thạc quẳng xuống ngoan thoại, thu dọn một cái tây trang đi nên đón tam đại tập đoàn đại biểu. Những người còn lại chân tay luôn cuống, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Trần Kiến Dân thảm nhất, hắn không dám đắc tội Nhậm Thạc, cũng không dám đắc tội Sở Hà, chủ yếu là hắn không biết rõ công ty thượng tầng đến cùng phát sinh cái gì, hiện tại vô cùng cần thiết một người đến mệnh lệnh hắn làm việc. Sở tiên sinh, hủy bỏ đoạn giới thiệu là ai mệnh lệnh Trần Kiến Dân hỏi thăm Sở Hà, Sở Hà cũng không ngẩng đầu lên, ta mệnh lệnh. Cái này, Sở tiên sinh, cầu ngươi không nên làm khó ta, trong nhà của ta còn có mẹ già cùng tiểu nữ nhi, phần công tác này không thể ném. Trần Kiến Dân muốn khóc. Sở Hà liếc hắn một cái, Thiệu tiểu thư đem công ty thu mua, minh bạch đi. Thiệu Yêu Yêu tiểu thư Trần Kiến Dân nhãn tình sáng lên, hiện tại ai cũng nhận biết Thiệu Yêu Yêu, vị này kinh thành mỏ tỷ bối cảnh ngập trời, nàng thu mua công ty là rất dễ dàng. Mấy cái kia một mực trầm mặc đạo diễn tổ nhân viên cũng vui mừng nhướng mày, trong đó một cái hơn 40 tuổi đầu trọc hán tử chen vào nói, Sở tiên sinh, thật sự là Thiệu tiểu thư thu mua Đông Dương. Ừm. Sở Hà gật đầu, không cần thiết giấu giếm. Đầu trọc hán tử mừng rỡ, tự giới thiệu mình, Sở tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Ngũ Lập Phương, là Tinh Hải mạng phim đạo diễn, quay thành như thế ta trách nhiệm lớn nhất, xin đừng nên khó xử Trần quản lý. Ngũ Lập Phương. Sở Hà trong lòng hơi động. Hắn mới vừa mới nhìn bình luận có người nâng lên Ngũ Lập Phương, người này là cao thủ cùng đêm tối đạo diễn, hai bộ tác phẩm đối công ty cống hiến cư công chí vĩ. Ngũ Lập Phương là một nhân tài. Người chính là Ngũ Lập Phương Sở Hà dò xét tên đầu trọc này đại hán, người này khuôn mặt rất gầy, hình thể không cao, ngũ quan đoan chính, nếu là tăng thêm tóc thậm chí có chút đẹp trai. Đúng, để ngươi bị chê cười. Ngũ Lập Phương tính cách rất ổn trọng, hắn tại internet phim ngành nghề rất có thanh vọng, mà người xem cũng đặc biệt ưa thích hắn. Bởi vì hắn một năm trước làm một đại sự, lúc ấy hắn vẫn là cái có đen nhánh hiện ra kiểu tóc nam đại thúc, một thân tài hoa hơn người, mê hoặc không thiếu nữ fan hâm mộ. Trong đó có cái học sinh cấp 3 nữ fan hâm mộ điên cuồng mê luyến hắn, thậm chí chạy tới theo dõi hắn, đều lên tin tức. Ngũ Lập Phương liền cạo trọc, không còn tinh xảo, không làm hình nam, thành một cái dầu mỡ trung niên đại thúc, chuyên tâm quay phim. Chuyện này thành nghiệp nội đảng tiếu, cũng hấp dẫn số lớn fan hâm mộ xưng Ngũ Lập Phương là đầu trọc tư lệnh. Tự xưng đầu chọc tiểu binh, một ngày kia muốn vì tư lệnh tìm về mất đi tóc. Chào ngươi, chào ngươi. Sở Hà vươn tay, đối Ngũ Lập Phương rất có hảo cảm, duy trì kinh ý. Ngũ Lập Phương bản thân thì đối Tinh Hải mạng phim từ đầu đến cuối ôm lấy ấy nấy, hắn giải thích nói, bởi vì Đông Dương công ty quản lý hỗn loạn, tài chính đứt gãy, cũng định sai Tinh Hải mạng phim quay chụp phương hướng, bởi vậy hiệu quả rất kém cỏi. Những chuyện này Sở Hà đã biết rõ, Ngũ Lập Phương cũng không có nổi. Hắn cho dù có tài hoa cũng bị không ở công ty chơi đùa lung tung. Không phải ngươi sai, chờ công ty một lần nữa vận chuyển về sau, ngươi chụp lại Tinh Hải, tài chính không là vấn đề, diễn viên ngươi đến tuyển, đại quyền trên tay ngươi. Sở Hà cho ra hứa hẹn. Ngũ Lập Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn thực sự không ngờ tới Sở Hà nhìn như vậy bên trong hắn. Kỳ thật phòng họp tất cả mọi người đã sợ hãi, người người cảm thấy bất an, dù sao công ty muốn thay hình đổi dạng. Đạo diễn tổ làm con nồi hiệp, khẳng định toàn bộ gặp nạn, kết quả Sở Hà trở tay chính là một cái trọng dụng, thực sự để cho người ta thụ sủng nhược kinh. Đa tạ Sở tiên sinh. Còn lại mấy vị đạo diễn rối rít nói tạ, trong lòng thở phào, làm việc bảo trụ. Mà Trần Kiến Dân cũng không do dự, tranh thủ thời gian thông chi tuyên phát bộ, đem đoạn giới thiệu rút lui, hết thể làm lại. Các ngươi nên làm gì liền làm gì, chờ ban giám đốc thay xong người, hết thể như cũ. Sở Hà để lại một câu nói rời đi. Đương nhiên hắn không có lập tức rời đi công ty, mà là đi phòng khách. Nơi đó, ba nhà tập đoàn người cùng Đông Dương ban giám đốc mấy cái đại lão ngay tại thương thảo giao tiếp công việc. Nhậm Thạc cũng ở trong đó, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt chân tay luôn cuống, sẽ chỉ đần độn ngồi, trong đầu trống rỗng. Hắn căn bản không hiểu làm ăn, một lòng chỉ muốn làm minh tinh, lần này muốn mượn tinh hải hỏa một cái, thuận tiện ngâm Tô Mộ Yên. Kết quả hiện tại toàn bộ xong, công ty vậy mà thật muốn bị thu mua. Sở Hà không có nhúng tay, xem một hồi liền đi, hắn biết rõ, sự tình đã giải quyết. Không thể không nói, Thiệu Yêu Yêu vẫn là ngưu bức, nàng muốn làm gì cấp trên liền có người giúp nàng làm, một câu sự tình. Sở Hà thỏa mãn hồi trở lại khách sạn, kết quả nhìn thấy ba nữ ngồi ở trên giường liệu dĩu, đúng là còn không có rời giường. Sở Hà lại nhìn thấy sáu đầu trắng xóa đuổi. Thiệu Yêu Yêu một cái gối đầu ném qua đến, ngươi nhìn cái gì, vô sỉ. Sở Hà tiếp được, liếc mắt nói, các ngươi thế nào như thế lười. Ca, cái kia gối đầu tối hôm qua Thiệu Yêu Yêu kẹp một đêm, thơm không Tô Mộ Yên chen vào nói. Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt đỏ mặt lên, xông lại đoạt gối đầu, vô sỉ. A. Đồng Hương cười đến lăn lộn, Sở Hà thở dài, các ngươi đừng làm rộn, trên mạng vỡ tổ. Ta biết rõ, đoạn giới thiệu phát hành, khẳng định là Nhậm Thạc làm, hắn chỉ vì cái trước mắt, lão nghị trăng bước. Tô Mộ Yên tức giận mắng. Thiệu Yêu Yêu có chút phiền não, gia gia của ta giúp ta thu mua Đông Dương, hắn cũng tức giận hỏng, nói cái kia đoạn giới thiệu so kinh kịch còn muốn chịu tượng, khó coi chết. Không nghĩ tới Thiệu Minh Hoa cũng đang chăm chú tinh hải, lão gia tử tức giận hỏng, khó trách bên trên động tác nhanh như vậy. Sở Hà sờ lên cầm tự hỏi, hiện tại nên như thế nào vãn hồi xu hướng suy tàn đây? Đồng Hương cũng đang tự hỏi, nơi này liền nàng rất nghiêm túc. Nàng ngẫm lại vỗ tay, trực tiếp đem nổi ném cho Nhậm Thạc chính là, nói cho fan hâm mộ, tinh hải chụp lại, mà Yêu Yêu là Đông Dương truyền hình điện ảnh chủ tịch, cái này tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Xác thực, cái này rất hấp dẫn ánh mắt, Sở Hà đã ngờ tới tiếp xuống nóng lục soát. Đông Dương công ty làm sằng làm bậy, mỏ tỷ dưới cơn nóng giận thu mua Đông Dương. Kinh. Dẫn đầu tập đoàn mâu thuẫn kinh thành đại tiểu thư nộ. Đám dân mạng tuyệt đối rất được hoan nghênh, đối mỏ tỷ sùng bái cũng càng lên một tầng. Thiệu Yêu Yêu trợn mắt chừng một cái, muốn hay không như thế sốc nổi nói thẳng Đông Dương nội bộ công ty xảy ra vấn đề, đã giải quyết, tinh hải chụp lại là được, không cần nâng ta. Cái này không thể được, Yêu Yêu, ngươi muốn minh bạch đám dân mạng muốn nhìn cái gì, hắc hắc. Đồng Hương một mặt cười xấu xa, ta làm ngươi người đại diện, nhất định phải cho ngươi tạo thế. Nàng chạy tới biên tập mịt rồi lỏng lỉnh. Tô Mộ Yên cũng lấy điện thoại cầm tay ra, ngươi biên tập tốt cho ta chép một cái. Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà đối mặt, có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, Đồng Hương dùng Thiệu Yêu Yêu tài khoản phát hành mịp rồi lòng ghim. Bởi vì Đông Dương nội bộ công ty vấn đề, dẫn đến tinh hải mạng phim quay chụp không thuận. Trải qua thương thảo, ta cùng nguyên tắc tác giả Sở Hà cộng đồng quyết định, chụp lại tinh hải internet phim, đồng thời ta đem đảm nhiệm Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty chủ tịch trước, Sở Hà đảm nhiệm phó đồng sự, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cái này mịt rồi lọc ghi ẩn giấu đi quá nhiều huyền cơ, Đồng Hương nửa giấu nửa để loạn, dẫn tới dân mạng triệt để vỡ tổ. Ngoa tào, đây là cái gì tình huống Đông Dương bị mỏ tỷ thu mua meo meo meo. Mỏ tỷ ngư bức. Ta đã sớm nói Đông Dương công ty tung bay, tác phẩm một bộ so một bước chênh lệch, lần này cũng dám đối tinh hải xuất thủ, đáng đời. Cái này mẹ nó, diễn viên đem công ty cho mua cho Yêu Yêu tỷ quỳ, xem ra ta cả một đời cũng không chiếm được Yêu Yêu tỷ. Ô ô ô. Một ngày này mịp rồi lọc gỉnh cùng ăn tết giống như, náo nhiệt đến một nhóm. Một chút mưu cầu danh lợi bắt quái dân mạng càng là nghiên cứu thảo luận lên cấp độ sâu đồ vật, tỉ như mỏ tỷ là chủ tịch, Sở Hà là phó chủ tịch. Hai nàng một cái là lão bản một cái là lão bản nương A mỏ tỷ, ngươi còn nói ngươi không ưa thích Sở Hà. Sở Hà, ngươi mẹ nó thật đáng giận, mỗi lần mỏ tỷ làm chuyện gì cũng có ngươi phần. Sở Hà, ngươi làm phó chủ tịch hàng đêm làm thêm giờ. Chương 422, người lười chủ tịch. Thiệu Yêu Yêu thu mua Đông Dương truyền hình điện ảnh, đảm nhiệm chủ tịch, chụp lại tinh hải internet phim. Cử động lần này dẫn phát internet oanh động, bởi vì bất kể nói thế nào cũng quá nhiều danh điểm, mà lại Sở Hà cũng thân ở trong đó, hắn cùng Thiệu Yêu Yêu không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ làm cho chuyện này càng thêm vi diệu. Bất quá sự tình phương hướng phát triển là tốt, tối thiểu tinh hải chụp lại. Sở Hà cũng liền dễ chịu, trong đầu lại nhớ thương lập nghiệp bên trong Liếu Phú Bà, mau về nhà sinh con đi. Hắn liền muốn chạy, kết quả Tô Mộ Yên một cái ấn xuống hắn, Thiệu Yêu Yêu cũng ôm tay hừ lạnh, Sở Hà, ta nói, ta không nhìn nổi ngươi nhàn rỗi. Sự tình còn có một đồng lớn, công ty giao tiếp, cổ phần phân phối, tinh hải kịch bản cùng diễn viên, nhiều chuyện như vậy ngươi toàn bộ ném cho ta. Thiệu Yêu Yêu mặc dù không hiểu thương nghiệp, nhưng cũng biết rõ tiếp xuống có bận điệu, nàng là đánh chết không chịu phóng chạy Sở Hà. Sở Hà một mặt phiền muộn, tự mình là tới thăm Tô Mộ Yên, kết quả gây một thân sự tình, biết bao không may à. Ca, ngươi đừng hòng chạy, nhóm chúng ta nữ hải tử mới có thể lười biếng, tại tinh hải chụp lại trước đó, ngươi cũng không thể đi, nếu không ta tìm người quy tắc ngầm, long cho người khác cưới nha. Tô Mộ Yên mở miệng, vung lên quần áo khoe khoang bụng mình long văn thân, trêu chọc Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu không cách nào nhìn thẳng, xoay người sang chỗ khác nói, các ngươi đủ, không đúng lẽ thường. Cũng nói với ngươi là em gái nuôi à, ngươi đấu kỵ ngươi cũng có thể nhận Sở Hà làm ca ca nha, sau đó liền có thể cùng ta đồng dạng không đúng lẽ thường nha. Tô Mộ Yên đắc ý, ta còn miễn phí đưa ngươi hình xăm a, văn tại trên ngông, một cái thịt chữ. Tô Mộ Yên, ta không có ngươi cái này tỉ muội. Thiệu Yêu Yêu tức chết, nàng mỗi ngày đều muốn bị Tô Mộ Yên tức giận. Sở Hà thấy vui vẻ, bất quá hắn trước nói với Liêu Chỉ Tình một cái bên này tình huống, dù sao vừa rồi Liêu Chỉ Tình khấu trừ vui vẻ giá trị, đoán chừng là bởi vì đồng sự cùng phó đồng sự sự tình. Quả nhiên, Sở Hà một phát thông tin đi qua, Liêu Chỉ Tình liền hồi đáp, hiểu. Các ngươi kim đồng ngọc nữ rất xứng, Sở phó đồng sự, đi theo Thiệu đồng sự làm rất tốt nha. Ai nha, cái này ghen tung cũng thượng thiên. Sở Hà kém chút không có chết lời, hắn cũng không rào biện, trực kích Liêu Chỉ Tình yếu hại. Tình yêu, ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ta về nhà chính là, lao công đã thư thả ngươi rất nhiều ngày, căn cứ chất lượng bảo toàn định lý, cái này rất nhiều ngày muốn ở trên thân thể ngươi khấu trừ. Đồ lưu manh, ta làm việc đâu, không nói cho ngươi. Liêu Chỉ Tình thua trận. Mặc dù nàng cùng Sở Hà là lao phu lao thê, nhưng cho tới sinh con sự tình vẫn là nhịp tim như sấm, mặt đỏ tới mang thai. Loại chuyện đó, vì sao lại rất thoải mái Sở Hà vật kia, tự mình một cước cũng dâm không hết, nếu như đảo tiến vào thể nội được nhiều đau nhức à. Liêu Chỉ Tình mỗi lần nghĩ như vậy liền rất hoảng, tâm lý hoảng, sinh lý cũng hoảng. Trên thực tế những ngày này nàng đều tại trên mạng tra tìm tài liệu tương quan, thậm chí ban đêm một mình ở nhà thời điểm còn quan sát tự mình hẻm núi khe hở như vậy hẹp. Sao có thể dung hạ cự thú đây? Liêu Chỉ Tình liền càng nghĩ càng hoảng, còn cảm giác đặc biệt xấu hổ, nhất là hướng về phía tấm gương quan sát thời điểm, chân cũng đỏ thấu, quá biến thái. Đông Dương thu mua sự kiện thứ 3 ngày, Tam Đại Tập đoàn cùng Đông Dương công ty rốt cục thương lượng xong xuôi. Kỳ thật cũng không có cái gì lớn thương lượng, dù sao cấp trên đã nói khép, chủ yếu là cảnh cây mảnh mạt đồ vật quá nhiều, đây đều là muốn lập hồ sơ. May mà Tam Đại Tập đoàn cũng phái tới tinh anh, không phải vậy Sở Hà 4 người cầm đầu đi thương lượng. Hảo hảo, bọn hắn đã toàn bộ giao tiếp xong xuôi, Yêu Yêu, Sở Hà, các ngươi đi đón tay Đông Dương công ty, ký tên theo thủ ấn, vô cùng đơn giản. Đồng Hương làm trong 4 người một cái duy nhất hiểu thương nghiệp người, làm lên lãnh đạo. Sở Hà đã sớm rảnh đến nhức cả trứng, hiện tại giao tiếp xong xuôi hắn lập tức thay quần áo, được, mọi người cùng nhau đi Đông Dương công ty đi. Ba nữ cũng thay quần áo, Tô Mộ Yên một bên đổi một bên cười ha hả, ta cũng là có cổ phần nữ nhân. Về sau Đông Dương xuất phẩm Internet phim ta toàn bộ muốn làm nhân vật nữ chính. Tô Mộ Yên chiếm hữu 15% cổ phần, trên danh nghĩa là giao cho Tô Gia Phương Nam Địa Sản Tập đoàn, bất quá nàng ma ma mới không quan tâm, ném cho Tô Mộ Yên. Cho nên Tô Mộ Yên cũng là trọng yếu cổ đông một trong. Một nhóm 4 người thay xong quần áo, trực tiếp đi Đông Dương công ty phòng họp. Phòng họp cực lớn, bên trong trọn vẹn hơn 30 người, trong đó có 6 người là Tam Đại Tập đoàn đại biểu, từng cái ăn nói có ý tứ, mang theo cặp công văn chờ đợi cấp trên. Cấp trên tự nhiên là Thiệu Yêu Yêu, Tô Mộ Yên, Đồng Hương. Những người còn lại đều là Đông Dương công ty nguyên bản ban giám đốc cùng tầng quản lý người, bọn hắn cả đám đều có chút khẩn trương, dù sao trung tâm quyền lực thay đổi, nhâm thị không có. Mới tới lao đại là Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà, đoàn người làm việc có thể giữ được hay không liền nhìn nàng hai ý nghĩ. 4 người vừa đến, toàn bộ người đứng dậy nên đón, cung kính cực kỳ. Thiệu Yêu Yêu làm lao đại bên trong lao đại, không có chút rung động nào. Rất tự nhiên ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt trong trẻo như nước, tự mang một cô nhà giàu có tiểu thư khí chẳng. Sở Hà đặt bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy sắc mặt xấu hổ Nhậm Thạc. Nhậm Thạc là chủ yếu giao tiếp người, hắn muốn đem quyền lực giao ra. Kỳ thật hắn đánh chết không nguyện ý đến, nhưng hắn phụ thân buộc hắn đến, miễn cho ném cấp bậc lễ nghĩa. Kết quả là, Nhậm Thạc hướng về phía Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà gượng cười, cung cung kính kính đệ trình một đống văn kiện. Sở Hà đối với hắn không có hứng thú gì, người này liền trang bức đảm lượng cũng không có. Sau đó sự tình rất đơn giản, Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà ký tên là được, hai nàng chính thức tiếp quản Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty. Sau đó, Sở Hà lại trấn an ban giám đốc cùng tầng quản lý nguyên ban nhân mã, chỉ cần bọn hắn tuân thủ công ty quy tắc, cũng tiếp tục lưu lại tại chỗ. Cái này một cái, phòng họp không khí lập tức hoạt bát, người người cũng chủ động cùng Sở Hà báo cáo làm việc, sợ rơi xuống không tốt ấn tượng. Lần này liền dày vò đến trời tối, Sở Hà mệt mỏi thảm, là ứng phó công ty sự vụ, hắn còn bật hắc, làm cái hợp cách chủ tịch, sửng sốt ra dáng. Đông Dương công ty người liền kinh, rất nhiều đại lao nói thì thầm. Không phải nói phó đồng sự là tác giả sao, làm sao như thế am hiểu quản lý công ty. Hắn nhưng so sánh Nhậm Thạc lợi hại nhiều, không phải cái chủ nghĩa hình thức. Cũng đừng nghị luận, biến thiên, ai lại làm loạn liền tự mình xéo đi. Đông Dương công ty một điểm cuối cùng lười biếng khí tức cũng không, bởi vì Sở Hà không phải tốt lừa dối, ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Chính Sở Hà cũng thật hài lòng, Đông Dương công ty còn không có triệt để nát ấu, đem u ác tính nổ liền tốt quản lý, tự mình lại dày vào cái mấy ngày liền có thể nhường tam đại tập đoàn người tới quản lý. Bất quá hắn có chút buồn bực, bởi vì Thiệu Yêu Yêu ba nữ vậy mà chạy, đem tự mình một người lưu tại công ty xử lý cục diện rối rắm. Sở Hà hồi trở lại khách sạn liền bắt được Thiệu Yêu Yêu thuyết giáo, ta nói chủ tịch, ta xem ngươi cũng không giống người lười à, làm sao nửa đường liền chạy. Thiệu Yêu Yêu có điểm tâm hư, bởi vì nàng xác thực chạy. Ta. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi năng lực à, ngươi là phó đồng sự, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Thiệu Yêu Yêu bày ra lãnh đạo tư thái tới. Sở Hà mắt một nghiêng, ngươi vẫn rất sẽ tiên hạ thủ vi cường, ngươi làn ghép xưa thiếu nữ lười à. Ai nha, Sở Hà ngươi đừng lằng nhà lằng nhằng. Ba người chúng ta đêm nay muốn cùng một chỗ phát trực tiếp, ngươi đừng vướng bận. Đồng Hương đột nhiên chạy tới, lôi kéo Thiệu Yêu Yêu đi phát trực tiếp. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, hướng Sở Hà thoảng qua cười một tiếng, sau đó ý thức được tự mình tựa hồ cùng Sở Hà không có quen như vậy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, yêu nhã đi phát trực tiếp. Chương 423, trong nước móc. Đông Dương công ty thu mua sự kiện ngày thứ 6, Sở Hà kéo lấy mỏi mệt thân thể theo công ty đi tới, mệt mỏi cùng con chó giống như. Hắn mấy ngày nay bận biểu tứ phía, ký qua văn kiện cũng có trên trăm phần, lái qua sẽ cũng có mấy chục trận, tiết hầu đau nhức, sọ nao choáng, tứ chi bất lực đau lưng nhức eo, đơn giản cùng phục lao dịch giống như. Đông Dương công ty quy mô thực sự quá lớn, quyền lực giao tiếp qua đi cần xử lý sự tình thực sự quá nhiều. Mà chủ tịch Thiệu Yêu Yêu nhất khiếu bất thông, chạy tới lười biếng. Sở Hà chỉ có thể nhận trách nhiệm, dù sao hắn có thể bật hắc, xử lý một bộ đón một bộ, làm cho cả công ty đều tin phục. Hiện tại Sở Hà đã trở thành chân chính chủ tịch, công ty người nhìn thấy hắn liền hô chủ tịch, một chút nhân viên nữ còn luôn đến xung xoe, ước gì bị Sở Hà cho lạn. Còn tốt, hôm nay qua đi, đại bộ phận sự tình đã xử lý xong xuôi, tam đại tập đoàn tinh anh cũng vào ở, Sở Hà ngày mai có thể nghỉ ngơi. Hắn xoa bả vai đi ra công ty, kết quả gặp được Ngũ Lập Phương. Ngũ Lập Phương những ngày này cũng vội vàng hỏng, hắn đạt được trọng dụng, chụp lại tinh hải, thay đổi ngày xưa bó tay bó chân tác phong. Bắt đầu quyết đoán sửa lại sai lầm. Kịch bản, diễn viên, bao bên ngoài công ty, đặc hiệu công ty. Trước kia toàn bộ không cần, hiện tại hắn tự mình chọn lựa hài lòng. Dù sao Sở Hà đã cấp phát, 200 triệu người dân tệ ban đầu tài chính, đầy đủ Ngũ Lập Phương ngoạm miếng thịt lớn. Hắn lúc này tìm tới Sở Hà, trong tay nắm lấy một cái thật dày kịch bản, nở nụ cười. Chủ tịch, ngươi cũng hết giờ làm, chúng ta đến trưa. Ngũ Lập Phương nói chuyện rất trực tiếp, dù sao cũng là lúc đạo diễn, quanh co lòng vòng không tốt. Sở Hà cười khổ, Ngũ tiên sinh nghĩ mệt chết ta sao, có chuyện gì a? Đây là mới kịch bản, nhóm chúng ta đạo diễn tổ cũng tương đối hài lòng, cố ý cho ngươi xem một chút, nếu như ngươi gật đầu, Tinh Hải liền chính thức khai mạc. Ngũ Lập Phương đệ trình kịch bản, đầy cõi lòng chờ mong. Sở Hà hiện tại cũng không có tâm tư xem kịch bản, hắn chỉ muốn đi ngủ. Bất quá kịch bản vẫn là đến thu. Tốt, ta ngày mai xem hết cho ngươi trả lời chắc chắn, hiện tại phải đi về ngủ. Sở Hà tiếp nhận kịch bản. Bảo tài xế đưa tự mình đi khách sạn, hắn không có ý định thường ở, cho nên cũng không có đem đến công ty phân phối chỗ ở đi. Ngũ Lập Phương cũng không mất tích, đưa Sở Hà đi. Sở Hà một hồi khách sạn, trực tiếp hướng phòng tắm đi. Kết quả ba nữ cũng mới dạo phố trở về, ngay tại tắm trong phòng tắm rửa, vui đùa ầm ĩ không ngừng. Sở Hà hâm mộ đấu kỵ hận, vỗ cánh cửa hữu khí vô lực nói, cô nại nại nhóm, nhanh lên à. Biến thái, đi ra. Thiệu Yêu Yêu sợ Sở Hà xuống tới. Thời gian sự tình còn rõ mồn một trước mắt đâu. Ca, các ngươi một cái nha, nhóm chúng ta đang nghiên cứu Đồng Hương Mau Mau, vì cái gì nàng có Mao Mao đây? Tô Mộ Yên cười xấu xa. Phúc! Sở Hà trong lòng rung động một cái, ba vị đại mỹ nữ sức hấp dẫn cũng không nhỏ a. T.E.G. Hẹn nụ ạ toại, nhưng mình thực sự quá mệt mỏi, vẫn là rời xa nữ sắp đi. Sở Hà trực tiếp tại bên ngoài phòng tắm bên cạnh ngồi xuống, hắn vốn định thừa cơ nhìn xem kịch bản, kết quả nhìn một chút liền ngủ mất, cả người cũng nằm tại cửa ra vào. Một lúc sau ba nữ ra xem xét cũng giật mình, Thiệu Yêu Yêu lập tức ngồi xổm xuống giao Sở Hà. Sở Hà, nàng trong lúc vội vàng áo tắm cũng lỏng, xuân quang chợt tiết, đáng tiếc Sở Hà ngủ nhìn không thấy. Hắn hẳn là quá mệt mỏi, ngủ. Đồng Hương Trần An, thừa cơ sờ sờ Sở Hà cơ ngực, dáng vóc thật không tệ a. Mệt mỏi như vậy sao, quá khoa trương a? Thiệu Yêu Yêu không quá tin tưởng. Ta nghe công ty người nói, Sở Hà rất có năng lực, phát hiện vấn đề liền muốn giải quyết, không chết vì mệt mới là lạ. Đồng Hương còn tại sờ Sở Hà cơ bụng. Thiệu Yêu Yêu đánh nàng một cái, chớ quấy rầy tỉnh hắn. Tô Mộ Yên ở bên cạnh cười ha ha một tiếng, anh ta ngủ được rất chết, ngươi coi như ngầm hắn. Khu khu, ta nói là đánh hắn hắn cũng không hồi tỉnh. Tô Mộ Yên nói kéo Sở Hà, nhóm chúng ta giúp hắn tắm rửa đi, hắn phải hảo hảo ngủ một giấc. Nai Sở, ta tắm cơ bụng. Đồng Hương lập tức hưng phấn, cùng Tô Mộ Yên cùng một chỗ kéo Sở Hà đi vào tắm rửa. Thiệu Yêu Yêu đứng dậy hừ nhẹ, các ngươi đừng làm loạn a, nữ hài tử muốn tự tôn tự ái. Nàng không chịu giúp Sở Hà tắm, nhặt lên kịch bản đi một bên xem, nhưng tư tưởng không tập trung, lao hướng phòng tắm ngắm. Cửa phòng tắm không có đóng, có thể nhìn thấy hai nữ tại xoa Sở Hà thân thể. Ha ha, ca ca cơ ngực thật lớn, so Thiệu Yêu Yêu còn lớn hơn, ta nắm chặt. Hoa, thật to lớn, nếu như tiến vào phát xạ trạng thái, hẳn là càng lớn, hắc hắc hắc. Thiệu Yêu Yêu nghe được vừa tức vừa xấu hổ, cái quỷ gì à, hai người các ngươi vẫn là nữ hải tử sao, quả thực là ô uế không chịu nổi âm ma. Uy, các ngươi quy củ điểm a, chớ làm loạn. Thiệu Yêu Yêu nhất không, đi vào thuyết giáo. Đồng Hương con ngươi đảo một vòng, nắm lên Tô Mộ Yên liền hướng bên ngoài đi. Yên yên, Sở Hà giống như mang kịch bản trở về, nhóm chúng ta đi xem một chút, ngươi có lẽ biến thành nhân vật nữ chính. Có đúng không, kịch bản ở nơi nào? Tô Mộ Yên nghe xong kịch bản thật hưng phấn, nàng là đến diễn kịch, kết quả đến bây giờ còn là cá ướp muối. Hai nữ đi ra ngoài, Đồng Hương hướng Thiệu Yêu Yêu kêu lên, Yêu Yêu, Sở Hà giao cho ngươi, yên tâm đi, hắn mặc quần cộc. Cửa đóng lại. Thiệu Yêu Yêu lập tức mở bước, nhìn cửa một chút lại nhìn xem buồn tăm lớn, trái tim nhảy lên kịch liệt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cái gì nha, làm sao ta thành Sở Hà kỳ cọ tắm rửa công? Không được, kiên quyết không được. Thiệu Yêu Yêu tức giận mắng, sau đó đi hướng buồn tắm lớn. Trong buồn tắm đều là bọt biển, Sở Hà nằm ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được cơ ngực cùng đùi, hắn xác thực mặc quần cộc, nhưng lớn như thế một đống vẫn là rất rõ ràng. Thiệu Yêu Yêu hoạt hai mươi mấy năm, lần thứ nhất trông thấy nam tính thân thể, không có mặc quần áo thân thể. Khuôn mặt nàng đỏ rực một mảnh, nhãn thần khắp nơi tung bay, bay tới bay lui cuối cùng vẫn là khóa chặt trên người Sở Hà. Bởi vì cổ họng khô, nàng nuốt nước miếng một cái, tuyệt đối không phải là bởi vì trầm mê nam sắc. Hô, xem ở ngươi bận bịu chết bận rộn phân thượng, ta giúp ngươi giặt một cái đi. Cuối cùng, Thiệu Yêu Yêu ổn định cảm xúc, đi qua giúp Sở Hà tắm rửa. Ấm áp trong nước, là một bộ rắn chắc nam tính thân thể, giàu có lực lượng, củ hấu rõ ràng, thấy thế nào làm sao mê người. Thiệu Yêu Yêu bất chi bất giác cắn môi, tay nhỏ hướng chỗ càng sâu đáy nước thế giới sờ soạng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái cuối cùng địa phương, tắm liền sạch sẽ. Nàng nói lẩm bẩm, cái chán đều là đổ mồ hôi, tiếng tim đập cực lớn. Sau đó, nàng đột ngột cứng đờ, như bị sét đánh. Nàng vốn là cho Sở Hà tắm phần bụng, kết quả thủ trưởng quá dùng sức, không xem chừng trượt đi, trượt vào kình thiên trụ ở lại địa phương. Hảo chết không chết, kình thiên trụ tựa hồ thức tỉnh. Thiệu Yêu Yêu đầy trong đầu chấn kinh cùng nghi hoặc, nam nhân ngủ cũng có thể tỉnh lại kình thiên trụ, đây là cái gì thao tác? Thiệu Yêu Yêu bản năng muốn rút về tay, nhưng quỷ thần xui khiến bóp một cái. Đón lấy, Sở Hà mở mắt, mơ mơ màng màng nói, yên yên, đừng làm rộn. Ngoa tào. Sở Hà dọa đến về sau nhảy lên, kém chút không có lăn ra buồn tắm lớn đi. Hắn kỳ thật đã sớm tỉnh, nhưng quá mệt mỏi, liền mặc cho yên yên giúp mình tắm rửa, nhưng mẹ nó đột nhiên thấy rõ, không phải yên yên, là yêu yêu. Thiệu Yêu Yêu cũng dọa thảm, về sau hả ra một phát ké một cái, sau đó không để ý trên tay bọt biển, chu lên ra bên ngoài chạy. Kia tràn đầy bọt biển tay chả vốn có thể hướng ngoài miệng che, xấu hổ giận dữ đến muốn từ lầu 7 nhảy đi xuống, sau đó đào đất động chui vào địa cầu một bên khác nước Mỹ đi. Chương 424, Thiệu Yêu Yêu hôn phim. Thiệu Yêu Yêu chu lên đi ra ngoài, Đồng Hương tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, Yêu Yêu, làm sao? Ô ô, Sở Hà hắn. Hắn không thành thật. Thiệu Yêu Yêu hoảng đến một nhóm, tranh thủ thời gian vung nổi. Đồng Hương lộ ra mê chi mỉm cười, không có nhiều trung thực. Ngươi nghe nàng nói mò, nàng là cái truy nếp xưa đẹp thiếu nữ, nàng là nếp xưa sắc thiếu nữ. Sở Hà không phục, lần này mình tuyệt đối là hoan uổng. Thiệu Yêu Yêu không dám cùng hắn đối chất, chính là khóc sức mướt trở về phòng đi trốn tránh. Tô Mộ Yên gãi gãi đầu, phát sinh cái gì ca, ngươi đừng quên, ngươi là ta cùng tỷ tỷ chuyên môn giờ bờ quờ, mơ tưởng vượt quá giới hạn. Sở Hà bĩu môi, không có chút nào mệt mỏi, tinh thần đến một nhóm. Hắn tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ, mặc vào áo tắm đi tới, ta kịch bản đây. Tô Mộ Yên lập tức lại hưng phấn lên, ca, mới kịch bản quá tuyệt, kịch bản cùng lời kịch cũng tốt có cảm giác, lần này tuyệt đối hỏa. Phải không? Sở Hà biết rõ lần trước kịch bản nát ấu, dù sao cũng là lấy Nhậm Thạc làm trung tâm đi viết, hoàn toàn không để ý nguyên bản kịch bản. Mới kịch bản hẳn là không tệ. Sở Hà cầm cái bánh mì gặm, sau đó đi lật kịch bản. Tô Mộ Yên ghé vào trên bả vai hắn liệu díu, ca, ta cảm thấy còn có cái vấn đề nhỏ, kia chính là ta không đủ khốc huyễn, ta hy vọng lại sửa đổi một chút, ta muốn trái thanh long phải bạch hổ loại kia phong cách. Ngâm miệng. Sở Hà chuyên tâm xem kịch bản, khoan hay nói, cái này kịch bản công lực sát thực mạnh, lời kịch nhìn xem rất có hương vị, chính là tinh hải hương vị. Đương nhiên, kịch bản vẫn là đối nguyên bản làm rất lớn cải biến, lớn nhất cải biến chính là chủ thể kịch bản biến. Tinh hải chủ thể kịch bản chính là lo vòng ngoài tinh nhân, chiến đấu chiếm cứ đại lượng số trang, nhưng căn bản quay không ra, coi như có thể đánh ra đến cũng là đốt tiền hàng, bệnh thiếu máu. Đông Dương công ty mặc dù có vốn liếng đốt tiền, nhưng cũng không cần thiết, đốt cái mười mấy ước xuống dưới, kết quả không thể trở về bản, vậy nhưng quá ngu. Cho nên kịch bản cải biến là hợp lý. Nó mạch suy nghĩ là làm nhạt cảnh tượng hoành tráng chiến đấu kịch bản, cường điệu miêu tả nhân loại tự cứu cùng quy mô nhỏ đánh nhau. Cứ như vậy, Thiệu Yêu Yêu phần diễn liền phi thường nặng, mà lại nàng tình cảm phim cũng tăng lớn, đây là một lớn xem chút. Sở Hà cảm thấy còn được chưa, tại không đốt tiền điều kiện tiên quyết, đây đã là tiếp cận nhất nguyên tắc kịch bản. Xem Ngũ Lập Phương nghĩ như thế nào đi, hắn so nhóm chúng ta lành nghề. Sở Hà tán thành kịch bản. Tô Mộ Yên chu môi, hừ, Yêu Yêu phần diễn quá nhiều, hơn nữa còn có giường phim, nàng sẽ đoạt ánh sáng ta danh tiếng, ta không phục. Á Sở Hà sặc một cái, giường phim. Kịch bản quá lớn, Sở Hà chỉ là thô sơ giản lược xem một điểm, cũng không có thấy cái gì giường phim. Không phải giường phim đi, chỉ là hôn phim, tại tận thế tuyệt cảnh xuống dưới hôn mà thôi, nam nữ nhân vật chính hôn, vẫn là rất cảm động. Lúc này Đồng Hương ra, nàng vừa rồi tại trấn an Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà nhớ tới, trong sách thật có hôn tình tiết, tại nhân loại bại lui về sau, nam nữ nhân vật chính hôn, sau đó tổng phó Hoàng Tuyển. Nếu không phải ta tới, Nhậm Thạc liền muốn hôn Yêu Yêu. Sở Hà run lấy chân, nhớ tới Nhậm Thạc lại khó chịu. Đồng Hương che miệng cười một tiếng, đúng vậy à, cho nên Yêu Yêu một mực rất phiền muộn. Kỳ thật ngươi không đến nàng không có ý định quay, kết quả ngươi đến, nàng liền muốn tiếp tục quay rồi, chỉ là... Đồng Hương dừng lại một cái, cố ý xem Sở Hà, mặc dù nhân vật nam chính đổi, nhưng vẫn là muốn hôn Yêu Yêu, ngươi đem nón xanh mang tốt nha. Hương Hương, ngươi nói mỏ gì? Thiệu Yêu Yêu từ trong phòng nhô đầu ra, nàng lau khô trên tay bọc biển, chỉ là mặt y nguyên đỏ rực. Sở Hà cố ý nhìn một chút nàng kia trắng tinh béo mập thủ trưởng, năm cái thon dài tay chỉ thực đẹp mắt, mà ngay mới vừa rồi kia năm ngón tay còn bóp tự mình kình thiên trụ. Nhìn cái gì vậy biến thái? Thiệu Yêu Yêu phát giác được Sở Hà ánh mắt, tức giận đến dầm chân, sau đó nhanh chân đi ra đến, buộc phát nhà giàu có đại tiểu thư cường thế. Sở Hà, ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại phương Nam đi, không cần ngươi. Nàng muốn xấu hổ chết, trước đây bị Sở Hà xem tự mình thời gian, kết quả hiện tại tự mình ma xui quỷ khiến Sở hắn kình thiên trụ, lấy lại danh dự, tự mình làm sao như thế bệnh tâm thần a? Sở Hà bĩu môi, ta còn không có truy cứu ngươi ăn trộm gà trách nhiệm đâu, ngươi ngược lại là đuổi ta đi. Ngươi đi chết. Thiệu Yêu Yêu nổ, tùy tiện nắm lên gối đầu muốn nện Sở Hà. Tô Mộ Yên bội nói, Yêu Yêu, cái này gối đầu là ngươi kẹp, rất thơm nha. Thiệu Yêu Yêu nện không đi xuống, nhưng làm nhà giàu có đại tiểu thư, nàng tuyệt đối không thể sai sót uy nghiêm. Kịch bản cho ta xem một chút. Thiệu Yêu Yêu buông xuống gối đầu, lập tức nói sang chuyện khác. Sở Hà đem kịch bản đưa tới, Thiệu Yêu Yêu tiếp nhận lật xem. Kỳ thật một chữ cũng xem không đi vào, chính là giả vờ giả vịt. Đồng Hương khụ khụ, Yêu Yêu, phản. Thiệu Yêu Yêu trì trệ, bình tĩnh đem kịch bản trái lại, gật đầu nói, không tệ không tệ, về phần hôn phim, có thể lợi dụng máy ảnh sai chỗ nguyên lý tới quay, ta sẽ không theo nhân vật nam chính hôn. Ta cảm thấy không ổn. Đồng Hương nuốt cằm nói, hôn một màn kia phi thường rung động, nước mắt điểm 10 phần, đối người xem sức cuốn hút to lớn, nhất định phải quay đôi môi hôn ống kính. Nếu như chỉ là quay sai chỗ, vài phút xuất diễn tốt ra hiện tại người xem lại không phải người ngu, xem xét liền biết rõ là sai vị, lực rung động đại giảm. Đồng Hương nghiêm trang nói mỏ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ lại có chút đạo lý. Thiệu Yêu Yêu như mày, muốn ta cùng nhân vật nam chính chân thực hôn không được, coi như dán lên mảng cũng không được. Ngươi ngốc hay không ngốc tìm thế thân không là được? Đồng Hương mắt trợn trắng. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, đúng nha, tìm cùng ta dáng vóc không sai biệt lắm nữ hải tử thay thế ta đi, sau đó biên tập là được. Không phải, ta nói là nhân vật nam chính tìm thế thân, ngươi rất khó khăn thay thế, nhân vật nam chính ngược lại dễ dàng thay thế. Đồng Hương lộ ra kỳ quái cười. Thiệu Yêu Yêu trước mắt, a tìm nam thế thân cùng ta hôn cái này không đồng dạng sao? Nếu như nam thế thân là Sở Hà đây? Đồng Hương cười ha ha một tiếng. Thiệu Yêu Yêu cứng đờ, gương mặt cấp tốc đỏ lên, đưa tay liền muốn đánh Đồng Hương. Mà Sở Hà đường đường chính chính nói, Yêu Yêu rất đặc biệt, thế thân khó tìm, tìm nam thế thân xác thực càng dễ tìm hơn, ta nhường Ngũ Lập Phương tìm cùng ta dáng vóc không sai biệt lắm nam diễn viên lúc diễn viên chính đi. Ngươi nghĩ hay lắm, ai muốn với ngươi hôn? Thiệu Yêu Yêu nắm lên gối đầu ném qua đến, cũng bất kể có phải hay không là tự mình kẹp. Sở Hà ôm chặt lấy, nghe được một cỗ mùi thơm, trong lòng tán thưởng, đẹp thiếu nữ quả nhiên đều là thơm ngào ngạt. Ca, đây là ta gối đầu. Tô Mộ Yên chen vào nói. Thiệu Yêu Yêu lập tức đưa tay đoạt gối đầu, không cho Sở Hà ngửi. Trong phòng lại loạn, mà Đồng Hương đã gọi điện thoại cho Ngũ Lập Phương. Ngũ đạo diễn, ngươi còn không có tìm tới nam chính diễn A, nhớ kỹ tìm một cái cùng Sở Hà dáng vóc khuôn mặt không sai biệt lắm, hậu kỳ Sở Hà có thể làm thế thân. A Sở đồng sự tình lúc thế thân vì cái gì? Bởi vì Thiệu đồng sự chỉ chịu cho Sở đồng sự tình hôn. Thiệu Yêu Yêu mặt một xấu hổ, một gối đầu đánh tới hướng Đồng Hương. Hương Hương, ta đánh chết ngươi. Tới tới tới, xem ngươi ngạo kiều đến ngạo kiều đi, ta liền tâm mệt mỏi, lão nương đem ngươi cho buộc, đưa cho Sở Hà ba. Đồng Hương để điện thoại di động xuống, gia nhập chiến trường. Kết quả là, trên giường lớn, ba nữ chém giết bắt đầu, các nàng tất cả đều mặc áo tắm, bộ ngực cùng đùi cũng lộ ra, trên thân thơm ngào ngạt, thân thể mềm hồ hồ, ngươi đánh ta cào ngươi, cười không ngừng. Sở Hà một mặt buồn khổ nằm ở giữa, mỗi lần nhớ tới liền bị người một cước đập dưới, còn thỉnh thoảng bị đánh hai quyền, hoặc là bị người nào đó ngăn chặn, muốn chạy cũng chạy không thoát. Khi hắn lần thứ năm muốn đứng dậy thời điểm, Thiệu Yêu Yêu kinh hô một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đẩy ngã, lập tức ngồi tại Sở Hà trên mặt, vẫn là con vịt ngồi. Sở Hà chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Có lẽ, đây chính là trời xanh giao phó nam nhân cực khổ đi. Làm nam nhân, thật mệt mỏi. Chương 425, kinh nghiệm xa trường Tô Mộ Yên. Bởi vì cái gọi là ba cái nữ nhân một cái phim, Thiệu Yêu Yêu ba nữ cùng một chỗ đây chính là nháo lật trời. Sở Hà bị lại đạp lại nện, còn bị Thiệu Yêu Yêu ngồi một mặt, quả thực thê thảm. Còn tốt, Thiệu Yêu Yêu thời gian vô cùng thơ ngọn, dù sao cũng là hương hương mềm mềm nếp xưa đẹp thiếu nữ, lại tắm rửa, ba vừa cực kỳ. Ngược lại là chính nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, ngồi Sở Hà một mặt tranh thủ thời gian đứng lên, bắt được Đồng Hương đánh, ngươi cái này hỏng nữ nhân, đẩy ta làm gì? A đi, ta lại đẩy. Đồng Hương cặc cặc cười. Tô Mộ Yên bận bịu vượt lên trước một bước ngồi Sở Hà trên mặt, ai nha, ta chân trượt. Ngươi có muốn hay không mặt? Nhóm chúng ta đem Sở Hà đuổi đi, không thể để cho hắn ở chỗ này chiếm tiện nghi. Thiệu Yêu Yêu căm giận bất bình. Sở Hà thở ra một hơi, lão tử chiếm cái truy tiện nghi, van cầu các ngươi để cho ta đi thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là đào thoát, ba nữ tiếp tục đùa giỡn, náo đủ bắt đầu phát trực tiếp, liễu diễu sung sướng đến không được. Sở Hà thì nhận được Ngũ Lập Phương gửi tới thông tin, bởi vì hiện tại rất muộn, Ngũ Lập Phương cũng không có gọi điện thoại tới, mà là phát cái tin tức. Sở tiên sinh, ngày mai đạo diễn tổ đi chọn diễn viên, đều là có thực lực diễn viên, nếu như ngươi có rảnh rỗi có thể đi nhìn xem, thuận tiện cùng mọi người thảo luận một cái kịch bản. Ngũ Lập Phương đi thẳng vào vấn đề. Sở Hà ngáp một cái, tốt à, chuyện của công ty làm xong, liền thừa Tinh Hải sự tình, lại đem diễn viên cùng kịch bản đã định, tự mình liền về nhà sinh con. Một đêm vô sự, Sở Hà ngủ cái an giấc, tinh thần sung mãn. Hắn lúc này mới nghiêm túc lật xem kịch bản, nhìn nửa giờ, thỏa mãn xuất phát. Thiệu Yêu Yêu ba nữ còn đang ngủ rất thẳng, các nàng tối hôm qua phát trực tiếp đến nửa đêm, ổn thỏa cá ướp muối. Sở Hà không nhiều để ý tới, chỉ là nhìn 3 phút chân trắng, sau đó chính trực ra cửa. Buổi sáng 8 giờ đến chung, đạo diễn tổ đã đang đợi Sở Hà, trọn vẹn hơn 10 người, cũng đối Sở Hà cung kính có thừa. Đoàn người trước hàn huyên kịch bản, Sở Hà đối kịch bản không có gì ý kiến, chuyện này rất nhanh liền quyết định. Về sau đến 9 giờ, hẹn xong diễn viên đến đây. Ngũ Lập Phương đối với mấy cái này diễn viên rất quen thuộc, bởi vì đại đa số đều là hắn năm đó chọn lựa ra quay cao thủ cùng đêm tối, thuộc về nhất lưu internet phim diễn viên. Sở Hà nhìn phi thường không tệ, so Nhậm Thạc hơn mấy chục lần. Nhất là góc, Thiết Huyết Ngạnh Hán ăn nói có ý tứ, phi thường phù hợp nguyên tắc. mà lại hắn hình thể thân cao cùng Sở Hà không sai biệt lắm, quay hôn phim thời điểm Sở Hà có thể thay thế hắn. Đương nhiên, hiện tại quay hôn phim còn hơi sớm, Tinh Hải chưa chụp lại đâu. Sở Hà cơ bản hài lòng, hắn cũng tín nhiệm Ngũ Lập Phương, có thực lực đạo diễn chính là để cho người ta thư thái. Được rồi, hết thể giao cho ngươi đi, ngươi cũng không cần tiết kiệm tiền, kim chủ thế nhưng là mỏ tỷ, chỉ cần quay tốt, nàng sẽ chủ động đưa tiền. Sở Hà trêu chọc, Ngũ Lập Phương cười ha ha một tiếng, đấu trí sục sôi. Đến tận đây, công ty cùng mạng phim tất cả sự tình cũng hết thể đều kết thúc, còn lại một chút việc vặt vánh giao cho người phía dưới đi làm chính là. Huống hồ, chủ tịch Thiệu Yêu Yêu còn ở nơi này tòa chấn, nàng nhìn như không có uy nghiêm, nhưng phía sau thân phận làm cho tất cả mọi người cũng trong lòng run sợ, không ai dám không nghe nàng. Sở Hà liền cáo từ, hồi trở lại khách sạn thu dọn hành lý, mới đến dưới lầu liền thấy Tô Mộ Yên nhíu lại dưới mặt tới. Nàng một bộ trạch nữ bộ dáng, không tình nguyện đi xuống. Sở Hà cùng với nàng chạm mặt, nàng lập tức không trạch nữ, tinh thần gấp trăm lần nói, ca, ngươi đi bên cạnh siêu thị giúp nhóm chúng ta mua nước khoáng, nhóm chúng ta chết khát. Nàng nói xong cũng lại phải về khách sạn đi. Sở Hà mặt mo tối sầm, các ngươi cũng quá lười đi. Uống nước cũng thành vấn đề rồi. Đúng đấy, hai người bọn họ lười chết rồi, tảng đá cái kéo bố thắng ta, bước ta xuống tới mua nước, hử. Tô Mộ Yên không phục, cũng ủy khuất hỏng. Sở Hà bất lực chửi bậy, cái này mẹ nó ba cái chục tỷ thân gia đẹp thiếu nữ làm sao lại rơi xuống cái này tình trạng đâu. Đoàn làm phim bên kia đã chung kiến, ngày mai các ngươi liền muốn hồi trở lại đoàn làm phim, không muốn phạm lười. Sở Hà tức giận nói, gõ Tô Mộ Yên một cái. Tô Mộ Yên lần này mới hoàn toàn tinh thần, mừng rỡ nói, nhanh như vậy. Ha ha ha, ta lại muốn thành là đại minh tinh. Nàng hưng phấn mà lên lầu đi thông chi Thiệu Yêu Yêu, nhưng đi hai bước quay đầu, cà. Ngươi có phải hay không muốn về nhà cùng tỷ tỷ làm chuyện xấu? Ta vừa rồi nhớ lại ước định của các ngươi là ngày 5 tháng 5 A. Uổng cho ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ ngươi sự tình. Ta khẳng định nhớ kỹ nha, bất chi bất giác đã một năm, ta Tô Mộ Yên muốn biến thành đại minh tinh, các ngươi cũng muốn hình trong giá thú đứa bé. Tô Mộ Yên hưng phấn nói, ngươi kiếm lời đủ thập ức sao? Hình cưới cũng muốn trải qua liếu thúc thúc đồng ý. Trước không hình cưới, trước cái kia. Sở Hà trong lòng phát nhiệt. Tô Mộ Yên vỗ tay một cái. Đúng, gạo nấu thành cơm, xem Liêu Thúc Thúc làm sao phản đối, ha ha ha. Sở Hà cho nàng cái mắt cá chết, không muốn nói chuyện. Tô Mộ Yên ngược lại nói nhiều, cho tới loại sự tình này nàng liền đặc biệt hưng phấn. Ca, ta vụng trộm nói cho ngươi, tỷ tỷ không trải qua nhân sự, mặc dù không phải thời gian, nhưng không sai biệt lắm là nhất tuyến thiên, ta đã thấy. Mà ngươi là Sở Đại Hà có cái thành ngữ nói như thế nào? Thâm căn cố đế, đúng, hai ngươi kết hợp chính là thâm căn cố đế, tỷ tỷ rất đau. Tô Mộ Yên ba hoa trích chòe, biểu thị ra lo lắng, tỷ tỷ rất đau làm sao bây giờ. Sở Hà quất thẳng tới miệng, ngươi kinh nghiệm xa trường sao. Ngươi hiểu cái truy. Ta trải qua chợ bán thức ăn, dưa leo, mướp đắng, dây mướp, củ cải. Ta làm sao lại không hiểu. Tô Mộ Yên chống nạnh, phi thường không phục. Sở Hà đau đầu, tranh thủ thời gian dừng lại, tốt tốt, chính ta sẽ xử lý. Còn có, những lời này không cho phép ngươi nói với người khác, phải chú ý hình tượng. Đương nhiên rồi. Ta thế nhưng là quốc dân tiểu long nữ, người ta rất thanh thuần, anh. Tô Mộ Yên xoay eo nhỏ, đúng là thanh thuần tiểu lang nữ. Hai người cũng trở về đến sáu phòng, đi vào đồng hương liền gọi, Yên Yên, nước đâu? Ai nha, quên, anh ta trêu chọc ta, khiến cho tâm ta không tại chỗ này. Tô Mộ Yên thói quen vung nổi. Sở Hà chịu không được đám này nghịch ngợm. Đi qua nấu nước, có nước nóng hũ cũng không chịu đốt, các ngươi còn có thể lại lười một chút sao? Đồng hương hào không quan tâm. Thiệu Yêu Yêu không tự giác đỏ mặt một cái, tới nấu nước, ta là dự định nấu nước, nhưng các nàng nói quá nóng. Ta không cùng các ngươi nhiều lời, ngày mai các ngươi một lần nữa tiến vào đoàn làm phim, lần này cũng không phải cho đùa, mỗi ngày đều sẽ rất mệt mỏi, không muốn bày đại tiểu thư giá đỡ, nghiêm túc đem Tinh Hải quay tốt. Sở Hà dặn dò bắt đầu. Ba nữ cũng nghiêm chỉnh, các nàng cũng lười đủ rồi, đã sớm muốn trở về quay phim. Kết quả là, bốn người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, Sở Hà đồ vật ít nhất, hắn thu thập xong liền đi. Bye bye các ngài.